Chương 901, bốn người kết minh. A nhìn trôi lơ lửng ở giữa không trung mặt đầy dữ tợn, lửa giận ngút trời mà cả si lơ, Chu thần cùng thần thuật giả nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng nghẹn ép oán khí ra không ít, thần thuật giả lạnh rên một tiếng, thần tình kiêu ngạo nói, lão phu tự nhiên có biện pháp, chỉ là biện pháp này sẽ không nói cho ngươi biết. Ngươi mạ cả xí lở khí bẩn dơ đỏ mặt lên, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm thần thuật giả, hàm răng cắn khanh khách văng rội, nếu không phải phi nhị hán thành chủ mắt lom lom, hắn thật hận không được xông lên một búa đem thần thuật giả chém thành hai khúc. Vèo vèo vèo tiểu tại lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh theo phòng khách lao ra, mù, cắt hai anh em dẫn đầu, nhìn một cái đứng ở đằng xa Chu thần cùng thần thuật giả, mặt đầy phẫn hận. Lại ngẩng đầu nhìn một cái trôi lơ lửng ở giữa không trung mạ cả si lơ, mù mặt đầy xấu hổ, nói, phụ thân đại nhân, đều là nhi tử sai lầm, trung thần thuật giả tính toán, đem trận pháp đóng kín, mời phụ thân đại nhân trách phạt. Trách phạt chuyện sau này hay nói, hừ nếu bọn họ đều tụ tập ở một chỗ, lao phu kia liền đem bọn họ cùng nhau chém chết nơi này. Mạ cả si lơ vung tay lên, khí thế kinh người giận dữ hét. Chu thần hắn chính là tồn tại khởi tử hoàn sinh thần huyết, người mang bát bộ thiên long chu thần cần phải rời đi thánh quân không nhịn được dừng bước lại, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá người mặc thị vệ chiến phục chu thần, khoe miệng dâng lên một vệ tâm như nụ cười, hướng đứng ở một bên chấp sự hỏi, là hắn sao tuyệt đối không sai rồi. Chấp sự một mặt khẳng định trả lời. Xem ra bản quân thật đúng là không đi được, trước xem tình huống một chút rồi nói sau thánh quân cười một tiếng, từ tốn nói. Vương tử điện hạ. Xem ra mạ cả xì lở hôm nay là sẽ không bỏ qua cho người ta. Không bằng người ta liên thủ, chung nhau đối địch, như thế nào phi nhị hán thành chủ trường bảo dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, tóc thai rối bời, nhưng không mất hắn lăng nhiên khí chất, dừng dưng một tiếng, hỏi. Giảo hoạt lao hồ ly. Chu thần trong lòng thầm mắng một câu, hắn biết mình lúc này tình cảnh so với bất luận kẻ nào đều nguy hiểm. Chính mình chính là nhân tộc. Vô luận mà cả xí lở cùng phi nhị hán thành chủ phương nào thắng được, cũng không thể có thể chứa đựng chính mình, có thể so sánh tới nói, mà cả xí lở giết chính mình đã thành định cục, mà phi nhị hán thành chủ có lẽ còn có thương thảo khả năng. Đi mà cả xí lở chắc chắn sẽ không làm cho mình đi. Lấy phi nhị hán thành chủ lúc này tình huống đến xem, không người hỗ trợ, hán thua không nghi ngờ, xem ra chỉ có thể trước hỗ trợ đánh chết mà cả xí lở, lại nghĩ biện pháp chạy trốn. Hư bất quá, tại khi đối chiến nhất định phải giấu nghề, cần phải gìn giữ thực lực, vì đó sau chạy trốn, có thể mạ cả xì lở quả thực, dựa vào mình cùng phi nhị hán thành chủ không chừng cũng không phải đối thủ của hán, Chu thần linh quang chợt lóe, sao không kéo lên thần thuật giả Chu thần trong lòng luôn cảm. Thấy lao giả này tại mật mưu tính toán chính mình, sao không nhân cơ hội làm hắn bị thương, chạy trốn cũng phương tiện một ít. Thần thuật giả. Bây giờ ngươi cùng bổn vương đều đã đắc tội mạ cả si lơ, lấy hắn tu vi, nếu là sau này khôi phục, chỉ sợ ngươi cũng không trốn thoát lòng bàn tay hắn, không bằng ngươi cũng cùng tiểu gia giống nhau, cùng phi nhị hán thành chủ cùng đối địch, đánh chết mạ cả si lơ. Chu thần hướng thần thuật giả đề nghị. Thần thuật giả do dự bất quyết. Đối với phi nhị hán thành chủ cùng mạ cả si lơ ở giữa chiến tranh, hắn mới lười để ý, thậm chí đối với ở mạ cả si lơ sau này đuổi giết chính mình. Hắn cũng không cần thiết chút nào, hắn chính là thần thuật giả, trời sinh có được lấy cảm ngộ vạn vật linh khí thiên phú, tuy nói bị giết không được mạ cả si lờ, có thể tưởng tượng trốn, mạ cả si lờ muốn bắt hắn cũng căn bản không thể nào. Có thể trước mặt Chu thần với hắn mà nói tràn đầy sức hấp dẫn, mà hắn đối với Chu thần thực lực chân chính lại không rõ, còn không bằng hư tình giả ý làm bộ một nhóm, chờ tìm kiếm cơ hội đưa hắn bắt. Thần thuật giả trầm tư phút chốc, gật gật đầu. Đồng ý nói, vương tử nói thật là, đã như vậy, lao phu kia liền cùng các ngươi liên thủ, cùng đánh chết mạ cả xí lờ, cũng tốt hơn hắn sau này đuổi giết lao phu. Ngươi mạ cả xí lờ khí ứ đọng, mặt đầy dữ tợn, không nghĩ đến ba người này lại chính mình dưới mắt đạt thành liên thủ hiệp nghị, giận dữ nói, lao phu tu vi đã đạt tới lăng thiên cảnh, chỉ bằng ba người các ngươi, một cái thiên nặng cảnh trung kỳ, một cái đạp vũ cảnh hậu kỳ. Một cái đạp vũ cảnh trung kỳ mưu toan đánh chết lao phu quả thực ý nghĩ ngu ngốc. Nếu là lại tăng thêm bản quân đây tiểu tại lúc này, đứng ở đằng xa thánh quân dừng dưng một tiếng, vừa nói, thân ảnh nhảy lên nhảy đến trên đầu tường, anh Tuấn âm nhu trên mặt mang nụ cười âm tà nhìn mạ cả xí lơ. Dẫn mạ cả xí lơ lửa giận đại khí, gương mặt dữ tợn vạn phần, trong lòng cái kia buồn rầu. hắn đây mẹ đến cùng tình huống gì? Hắc giáp thần đoàn thánh quân không phải mới vừa rõ ràng đã dự định rời đi, tại sao lại thêm vào chiến cuộc? Mạ cả xì lỡ đỏ thám cặp mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm thánh quân, cắn răng nghiến lợi nói, thánh quân, lão phu đã đáp ứng không truy cứu hắc giáp thần đoàn chuyện hôm nay, ngươi vì sao còn phải việc quái đản bức bách? Chẳng lẽ thật sự cho rằng bằng vào các ngươi bốn người thật có thể đánh chết lão phu không thể sao? Xì lỡ ra chủ tu vì cao cường, sợ rằng bản quân cùng còn lại ba vị liên thủ cũng không thể có thể đánh chết, có thể bản quân cũng không thích một mực bị người thầm hận, trải qua lo lắng sợ hãi thời gian, đã có như vậy cái cơ hội, liền không thể bỏ qua, dù sao cũng phải thử một lần. Thánh quân khỏe môi nhếch lên mỉm cười, đạo. Hắc giáp thần đoàn thánh quân theo mạ cả xí lở trong miệng biết được người này thân phận, chu thần ngẩn ra, hắn vẫn luôn chưa quên cùng hắc giáp thần đoàn mâu thuẫn. Đầu tiên là theo hầm mỏ trở lại phi nhị hán thành. Hắc giáp thần đoàn ý đồ bắt cóc công chúa, đánh chết xì lở thành viên gia tộc, sau đó không ngờ tại phi nhị hán bên trong thành đánh chết chính mình. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Theo mạ cả xì lở trong giọng nói, chu thần nghe ra tại mạ cả xì lở xuất quan trước, phi nhị hán thành chủ cùng hắc giáp thần đoàn liên thủ cùng đánh vào xì lở gia tộc. Hai phe lại trước đó liền đạt thành hiệp nghị, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu thần không nghĩ ra, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến ngày đó bắt mười mấy tên hắc giáp thần đoàn thành viên, bọn họ lại ngay trước chính mình mặt tự sát, chẳng lẽ trong này có âm mưu gì được? Nếu các ngươi tìm chết, lão phu kia thành toàn cho các ngươi. Mạ cả xì lờ mặt đầy dữ tợn, giận dữ hét: các vị cùng lên đi! Mạ cả xì lờ trước đã bị bản quân đánh trúng, đã bị thương, chớ cho hắn thở dốc cơ hội. Thánh quân một bên đem đeo vào ngón út lên hoa giới tháo xuống, một bên nhắc nhở: được, cùng tiến lên, đánh chết lao giả này. Phi nhi hán thành chủ vội vàng nên hợp, đột nhiên hất tay một cái trung kích long thần kiếm, bày ra trạng thái chiến đấu, chuẩn bị đánh giết đi tới. Đối với phi nhi hán thành chủ cùng hắc giáp thần đoàn liên hiệp, chu thần như thế đều không nghĩ ra, vừa ý đầu mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lúc này chính mình đã không đi được, trước chém giết mạ cả xì lở rồi nói sau. Chu thần đem trong lòng lo âu áp chế lại, nhanh tay tốc độ từ sau thắt lưng rút ra truy thủ, hư lạnh nói, vậy thì cùng lên đi. Ừ, thần thuật giả gật gật đầu, nói, lên đi. Vèo vèo vèo vèo, bốn bóng người rối rít nhảy lên một cái, thân ảnh nhanh chóng hướng mạ cả xì lờ. Đánh chết mà đi. Đứng ở đình viện mù, các hai anh em thấy mạ cả xì lờ lại bị vây công, trong lòng lo âu, cho dù nhảy lên, la lớn, phụ thân, chúng ta tới giúp ngươi. Gia chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Thành chủ đại nhân, mặt tướng trở tới giúp ngươi. Thánh quân, thuộc hạ tới giúp ngươi. Chương 902, loạn chiến không chịu nổi. Vèo vèo vèo, mọi người giận đều, bước chân đập mạnh, thân thể lăng không nhảy lên, rối rít thêm vào chiến cuộc, trôi lơ lửng ở giữa không trung mạ cả xì lở thần tình lạnh lùng ngưng mắt nhìn liều chết xung phong phi nhị hán thành chủ đám người, lạnh rên một tiếng, quát to, lão phu hôm nay liền lệnh toàn bộ các ngươi đều chết ở chỗ này, phách thiên liệt địa. Gầm lên một tiếng, mạ cả xì lở vung vây liệt thiên thần phủ, hai tay giơ cao tại đỉnh đầu, khí thế khoáng đạt bổ xuống. Thật là bá đạo khí thế. Liều chết xung phong đi lên, chu thần đám người cảm nhận được mạ cả xì lở cả người phát ra khí thế cường đại, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Phi nhị hán thành chủ sắc mặt ngưng trọng, mới vừa rồi một đòn đã làm hắn bị thương, nếu là bị mạnh mẽ như vậy một đòn đánh trúng, e là cho dù không chết, cũng tuyệt đối trọng thương. Phi nhị hán thành trong tay kích long thần kiếm vung lên, kích long thần kiếm phát ra ken két két âm thanh, lập tức hóa thành thần thuẫn, ngăn ở trước mặt mọi người. Phi nhị hán thành chủ quá to, nhanh giúp bổn thành chủ một chút sức lực. Tại phi nhị hán thành chủ kích long thần kiếm hóa thành thần thuẫn một khắc kia, chu thần ba người liền lập tức phản ứng, thân ảnh đột nhiên hướng phi nhị hán thành chủ chạy đi, quanh thân vận hành nguyên khí, gầm lên một tiếng, đem tự thân nguyên khí tụ vào phi nhị hán thành chủ trong cơ thể. Ầm chém mạnh xuống, liệt thiên thần phủ tản ra lực lượng cường đại rơi vào thần thuẫn bên trên. Trận trận khí lãng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nhất thời, phát ra khí lãng giống như cơn lốc quét qua, đem đã mất trận pháp bảo vệ mạnh như thác đổ đánh nát, mảnh ngói, đá vụn cuốn mà lên, giống như loạn xạ mũi tên bình thường. Đứng ở phía dưới không ít người né tránh không kịp, bị nổ bắn ra tới mảnh ngói, đá vụn đánh trúng, thân thể bị đánh ra từng cái hang lớn. Máu chạy thành sông thây phơi khắp nơi, tu vi hơi thấp người kêu thảm chạy trốn từ phía. Cường. Thật sự quá mạnh mẽ. Cho dù trong lòng đã hiểu được lăng thiên cảnh uy lực, có thể thật sự không nghĩ đến mới vừa xông phá lăng thiên cảnh mà cả xì lở có thể đem thực lực phát huy tới mức này. Phi nhị hán thành chủ sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng không ngừng chảy ra đỏ thâm máu tươi, chu thần ba người cũng không tốt gì, đều cảm giác huyết mạch cuồn cuộn kịch liệt. Ken két két tiểu tại lúc này, thần thuẫn phát ra đứt gãy bình thường âm thanh, phi nhị hán thành chủ sắc mặt buộc phát khó coi, thầm kêu không tốt, không nghĩ đến này một búa mãnh liệt như vậy, lại đem thần thuẫn chém đứt. Ken két két tại khí thế cường đại trùng kích bên dưới, thần thuẫn tiếp tục phát ra đứt gãy âm thanh, kích long thần kiếm đã sớm cùng phi nhị hán thành chủ tâm thần hòa làm một thể, phi nhị hán thành chủ có thể cảm nhận được nhiều lắm là kiên trì mấy phút, thần thuẫn liền hoàn toàn bị chém thành hai khúc, vội vàng nhắc nhở. Kích long thần kiếm không chịu nổi liệt thiên thần phủ trùng kích, nhiều lắm là còn có thể chống đỡ thời gian nửa nén hương, mau mau nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp có thể có biện pháp gì nghe phi nhị hán thành chủ nhắc nhở, chu thần ba người mặt lộ khó coi vẻ, trong lúc nhất thời đều tay chân luôn cuống. Lúc này bốn người ngưng tụ nguyên khí miễn cưỡng cùng mạ cả xí lờ chống lại, nếu là một người trong đó rút lui chiêu, nguyên khí nhất định không kịp, ba người trong nháy mắt liền bị đánh tan. Căn bản đó là một con đường chết, nếu là bảo trì như thế, nhiều lắm là thời gian nửa nén hương, thần thuẫn bị chém thành hai khúc, bọn họ cũng sẽ bị liệt thiên thần phủ thả ra lực lượng đánh chúng. Làm sao bây giờ nên làm cái gì coi như phía dưới có vô cùng nở dê lâm chờ chúng tướng sĩ, có thể hai phe đối địch, khí thế quá mạnh mẽ, tu vi thấp người coi như lấy nguyên khí đả kích, còn chưa đánh chúng mà cả si lờ, liền bị cường đại như thế khí thế đánh tan. Nếu là có người cưỡng ép liều chết xung phong, thân thể cũng không chịu nổi khí thế cường đại rào sát, cũng chỉ có bị cuốn trong đó nguy hiểm. Đang cùng mù, cắt hai anh em kịch chiến chớ lâm ngửa đầu nhìn một cái giữa không trung, mặt đầy lo âu, thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, liền vội vàng nói, lang thiên cảnh quả thực quá kinh khủng, chúng ta cần phải giúp thành chủ đại nhân một chút sức lực. Ừ, chúng tướng sĩ cũng nhìn ra tình huống đã đối với phi nhị hán thành chủ đám người bất lợi, kiên định gật đầu. Nguyện ý nghe theo chớ lâm sai khiến, chớ lâm liếc mắt một cái đối diện dẫn xì lở thành viên gia tộc mù, cắt hai anh em, giận dữ nói, cường đại như thế khí thế, bổn tướng quân tự nhận là không chống đỡ được, như vậy, các ngươi hơn 10 người tu vi đã đến thiên nặng cảnh, lẽ ra có thể ngăn cản, bổn tướng quân dẫn chúng tướng sĩ cho các ngươi ngăn cản mù, cắt hai anh em, các ngươi tề lực là thành chủ đại nhân bọn họ hóa giải nguy cơ. Ừ, còn thừa lại 11 gã thiên nặng cảnh cao thủ vẻ mặt kiên định gật gật đầu. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, đánh chết xì lờ gia tộc lịch tặc. Chớ lâm nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm trường thương dẫn đầu hướng ngủ, cắt hai anh em đánh chết mà đi. Giết chúng tướng sĩ tinh thần dâng cao, theo sát chớ lâm tướng quân bước chân, hướng xì lờ gia tộc thị vệ đánh chết đi tới. Tư tiếng hô giết rung trời. Tình cảnh máu tanh thảm thiết. Không ngừng có người bị đâm xuyên lồng ngực, ngã vào trong vũng máu. Có thể hai phương nhân mã đều người trước gục ngã người sau tiến lên liều chết xung phong, bọn họ đã đến đập nồi dìm thuyền mức độ, biết rõ trận chiến này quan hệ đến tương lai, quan hệ đến tính mạng. Không thắng, chính là chết, cơ hồ tất cả mọi người đều liều chết đánh một trận. Đi nhanh. Tay cầm trường thương chớ lâm cùng ngủ kịch chiến, hắc giáp thần đoàn chấp sự nên chiến cạn, chúng tướng rôi rít nên chiến sĩ lở gia tộc trưởng lão, là kia 11 gã thiên nặng cảnh cao thủ tranh thủ thời gian. Nghe chớ lâm tiếng hô, kia 11 gã thiên nặng cảnh cao thủ nhìn nhau, hiểu ý gật gật đầu, tung người nhảy lên, hướng mạ cả xì lở vị trí chỗ ở chạy thẳng tới mà đi. Oanh oanh mạnh mẽ khí lãng oanh kích của Bon nở hàn nở này, 11 gã thiên nặng cảnh cao thủ lập tức vận hành nguyên khí bảo vệ quanh thân, không nghĩ đến hai phe chống đỡ, phát ra khí thế lại mạnh như vậy, khoảng cách mạ cả xì lở còn có mấy 10 mét địa phương, bọn họ không dám đi phía trước di động phân nửa. Nếu không nhất định sẽ bị phát ra khí thế đánh nát. Nay 11 gã thiên nặng cảnh cao thủ nhìn nhau, đồng thời xuất thủ, 11 chôi binh khí thả ra nguyên khí hướng mạ cả xì lở bàn tới. Ầm ầm ầm mạnh mẽ nguyên khí không ngừng đánh phía mạ cả xì lở, có thể một giây kế, nay 11 gã thiên nặng cảnh cao thủ sắc mặt đại biến, chỉ thấy từng đạo khí lãng cắn trả tới, nay 11 gã thiên nặng cảnh cao thủ lập tức rút lui, có thể đánh tới khí lãng tốc độ quá nhanh. Bọn họ căn bản không phản ứng kịp, cả người liền bị đánh trúng, rơi ầm ầm trên đất. Phốc phốc mặt đất bị đánh ra từng cái hố to, nay 11 người ngã ở trong hố lớn, mà ngay cả lên đều không lên nổi, cả người máu tươi, cặp mắt không trung ngưng mắt nhìn bầu trời, máu tươi không ngừng từ miệng trung tràn ra. Ông đem một màn này nhìn rõ rõ ràng ràng, phi nhị hán thành chủ đám người sắc mặt kinh hãi, So với hắn bất luận kẻ nào đều biết này 11 gã thiên nặng cảnh cao thủ thực lực, thật không nghĩ đến bọn họ hợp lực càng không có cách nào dùng chuyển mạ cả xí lở phân nửa, lại bị tại chỗ đánh giết. Lăng thiên cảnh đây chính là lăng thiên cảnh thực lực chân chính. Chỉ kém một bước ngắn, liền có khác biệt trời vực phi nhị hán thành chủ sắc mặt buộc phát trắng bệnh, khoe miệng xông ra máu tươi càng ngày càng nhiều, hắn rõ ràng cảm nhận được thần thuẫn tại không ngừng nứt ra, phỏng chừng một hồi sẽ qua. Thần thuẫn liền hoàn toàn bị chém thành hai khúc, mà bốn người bọn họ cũng sẽ bị mạ cả xì lở đánh giết. Phi nhị hán thành chủ trong lòng không nhịn được sinh ra một cỗ hoán khí, đối với chu thần hoán khí, nếu không phải chu thần là mạ cả xì lở sông phá lăng. Thiên cảnh, sự tình làm sao có thể biến thành như vậy? Chu thần trong lòng ba người cũng đều bị sợ hãi bao phủ. Mạ cả xì lở cho thấy thực lực quả thực quá mạnh, mệnh lệnh bọn họ cơ hồ không có một tia phần thắng. Cơ hồ trong lòng đều tại hối hận, nếu là mới vừa rồi không đáp ứng phi nhị hán thành chủ, nhân cơ hội chạy trốn, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Bây giờ, xem ra thật không khả năng còn sống rồi. Ken két két tiểu tại lúc này, thần thuẫn lại phát ra kịch liệt đứt gãy âm thanh, chu thần đám người đã có thể thấy rõ thần thuẫn đã nứt ra một cái khe hở, có thể thông qua khe hở nhìn đến mạ cả xỉ lở hai tay nắm chặt liệt thiên thần phủ. Xong rồi. Hết thể đều xong rồi. Phi nhĩ hán thành chủ đám người lòng như cho nguội. Giống tiểu tại lúc này, xa xôi địa phương truyền tới trận trận chấn nhân tâm phách tiếng rồng âm. Đây là Tiểu Long. Chương 903, Thần Long trở về. Tiểu Long. Cùng Tiểu Long quen biết đã lâu, hắn gần phát ra tiếng rồng âm, chu thần liền có thể đoán được có phải hay không Tiểu Long. Này tiếng rồng âm, chu thần không thể quen thuộc hơn nữa, trong lòng vui mừng không ngớt, không nghĩ đến lâm nguy thời khắc. Nữ cơ có thể mang theo Tiểu Long kịp thời chạy tới, chắc hẳn xí lở gia tộc hầm mỏ nhân tộc đều đã giải phóng, không có so với cái này chuyện càng làm chu thần vui mừng á. Có Tiểu Long, nữ cơ trợ trợn, hừ, mạ cả xí lở lao già này nhìn người còn không chết, ngay cả phi nhi hán thành chủ cùng với lòng dạ khó lường thần thuật giả, thánh quân muốn đối với tiểu gia động thủ cũng phải cân nhắc một chút rồi. Chu thần trong lòng hoàn toàn không có nỗi lo về sau thần long, đúng là thần long nghe tiếng rồng âm. Mọi người rối rít ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa một bóng người to lớn cự long tốc độ cực nhanh chạy như bay tới, mà ở hắn to lớn trên đầu lại đứng ở mấy đạo nhân ảnh. Tiểu Long tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã đến xỉ lở gia tộc trong phạm vi, mọi người cũng có thể thấy rõ Tiểu Long toàn cảnh cùng với hắn trên đầu đứng mấy người. Nhận rõ này Tiểu Long chính là Chu thần kêu dưỡng thần vật, phi nhị hán thành chủ mặt đầy vui mừng, kích động nói: "Thần Long trợ uy, định có thể kết mạ cả xí lờ. Mạ cả xí lờ, bổn thành chủ nhìn ngươi hôm nay còn thế nào trốn Long Thiên Long, thật là bát bộ Thiên Long." Nghe phi nhị hán thành chủ lời nói này, thánh quân lập tức rõ ràng này thần long chính là Tây Mông Vương tử người mang bát bộ Thiên Long, không nhịn được nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy kia cự long hình thể to lớn, vẻ mặt hung ác, không sai được, nhất định là bát bộ Thiên Long. Thánh quân trên mặt dâng lên vẻ vui sướng, âm thầm suy đoán giải quyết hết mạ cả xỉ lở nên như thế nào đối. Phó Tây Mông Vương tử cùng với đầu này Thiên Long, có chút khó làm a, thần thuật giả cũng là ngẩn ra, ngay từ lúc hắn tới phi nhị hán thành trước liền nghe chu thần người mang bát bộ Thiên Long, nhưng hắn đến phi nhị hán thành sau đó, chu thần liền mệnh Tiểu Long cùng nữ cơ cùng nhau đi xỉ lở gia tộc luyện chế tỏa liên địa phương tìm chìa khóa, chạy tới hầm mỏ giải cứu nhân tộc, thần thuật giả vô duyên cùng Tiểu Long vừa thấy. Mặc dù đã sớm nghe, nhưng hôm nay chính mắt vừa thấy, thần thuật giả vẫn là không nhịn được cả kinh. Nghe tiếng rồng âm, mà cả xì lơ biểu tình âm ngoan hiện ra nồng đậm vẻ dữ tợn, hắn không chỉ có nghe chu thần người mang bát bộ Thiên Long, hơn nữa còn đã từng âm thầm gặp qua Tiểu Long, đối với chu thần một thân một mình tới giúp chính mình xông phá lăng thiên cảnh, không thấy Tiểu Long, mà cả xì lơ liền mơ hồ cảm thấy trong đó có chút vấn đề, nhưng khi đó hắn cấp thiết muốn xông phá lăng thiên cảnh, lại tự nhận là lấy năm tòa hầm mỏ xí lờ gia tộc cam tâm hầu hạ làm điều kiện, như thế cũng không nghĩ đến Tây Mông Vương tử sẽ đối với tự mình động thủ. Có thể trải qua bị Tây Mông Vương tử cùng thần thuật giả đánh lén, mà cả xí lờ tự nhận là tu vi đã xông phá lăng thiên cảnh, đối với tu vi hơi thấp Tây Mông Vương tử, thần thuật giả rất là coi thường, lại trong lúc nhất thời quên chu thần người mang bát bộ Thiên Long chuyện. Bây giờ Tiểu Long đến, mà cả xí lờ mới có hơi kinh hoàng. Tây Mông Vương tử, lão phu không hiểu, lão phu đều đã đáp ứng đem xỉ lở gia tộc năm tòa hầm mỏ dốc túi chuyển cho, lại thề hầu hạ vương tử trái phải, vì sao vương tử còn muốn đối với Lao Phu động thủ tình huống bất lợi. Mà bất lợi nhân tố chính là Tây Mông vương tử, mà cả Sĩ Lờ vẫn đối với Tây Mông vương tử liên hiệp thần thuật giả đánh lén mình không hiểu, vốn muốn lấy mạnh mẽ thủ đoạn đem hai người bắt nghiêm hình ép cung, nhưng bây giờ tình hình có biến, hắn vừa muốn biết rõ Tây Mông vương tử đánh lén mình nguyên nhân, nhìn một chút có khả năng hay không cùng Chu thần bỏ đi hiểu lầm. Vương tử điện hạ, ngươi lão hổ ly nhất định đang đùa hoa chiêu, ngươi muôn ngàn lần không thể bị hắn lừa ga tờ, bây giờ tình hình đối với bọn ta có lợi, chúng ta hẳn là mạ cả Sĩ Lờ đón đầu thống kích, hoàn toàn tiêu diệt Sĩ Lờ gia tộc. Phi Nhĩ Hán thành chủ đoán được mạ cả Sĩ Lờ này lão hổ ly có ý gì, trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng hô. Hư Chu thần trong lòng một trận vui vẻ. Không nghĩ đến quay đầu lại đúng là từ tự mình nắm giữ quyền chủ động, loại cảm giác này thật đúng là thoải mái. Chu thần cũng không để ý tới Phi Nhĩ Hán thành chủ, dừng dưng một tiếng, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy bổn vương có thể tin tưởng ngươi sao? Bổn vương giúp ngươi xông phá lăng tiên cảnh, ngươi nếu muốn giết bản vương dịch như lật bàn tay, bổn vương cố ý dùng kế đến sò xét ngươi, quả nhiên, ngươi chưa bao giờ chân chính quy thuận bổn vương, ngược lại ý đồ đánh chết bổn vương. Chuyện này mà cả Sĩ Lờ bị hỏi trố mắt nghẹn họng. Ta đi là ngươi động thủ trước giết Lao Phu. Lao Phu chẳng qua là lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Bây giờ lại vẫn là Lao Phu sai lầm rồi. Mà cả Sĩ Lờ bị Chu thần lần này nói nghẹn đỏ mặt lên, bất đắc dĩ nói, Lao Phu không nghĩ đến vương tử là tại dò xét Lao Phu. Ngươi đương nhiên không nghĩ đến, bởi vì ngươi chưa bao giờ thật lòng quy thuận bổn vương. Nếu là ngươi thật lòng quy thuận bổn vương, nhất định sẽ không lập tức đánh chết, mà là hẳn là hỏi do bổn vương nguyên do trong đó, hẳn là cùng bổn vương ký kết chủ tớ khế ước, suốt đời không được phản bội bổn vương. Đáng tiếc ngươi không có, bổn vương có thể khẳng định ngươi mà cả Sĩ Lở chưa bao giờ chân chính muốn quy thuận bổn vương, chỉ là muốn để cho bổn vương giúp ngươi xông phá lăng thiên cảnh. Chu thần nghiêm nghị dự định, mặt đầy thất vọng nói, mà cả Sĩ Lở, ngươi quá lệnh bổn vương thất vọng. Nói tốt có đạo lý, mà cả Sĩ Lờ lại không lời chống đỡ, gương mặt nghẹn đỏ bừng. Đã như vậy, kia bản vương chỉ có thể giết ngươi, tiểu long, nữ cơ, đậu thủ. Chu thần liếc mắt một cái tức thì bị mà cả Sĩ Lờ liệt thiên thần phủ bổ ra thần thuẫn, ra lệnh. Giống tiểu long phát ra đinh thai nhức góc tiếng rồng ngầm, to lớn thân thể hướng mà cả Sĩ Lờ mạnh mẽ đâm tới đi tới. Cùng lúc đó, đứng ở đầu rồng lên Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt đám người nhảy xuống. Gần nương tay cầm huyền thể hắc kiếm nữ cơ, một người một rồng tốc độ cực nhanh hướng mạ cả Sĩ Lở đánh giết mà đi. Thần Long đánh tới. Mạ cả Sĩ Lở thần tình ngẩn ra, coi như hắn tu vi đã xông phá lăng thiên cảnh, nhưng hắn vẫn bị thần Long trên người thả ra cường đại Long uy chấn nhất đến, như thần Long thừa dịp hắn cùng với Phi Nhị Hán thành chủ đám người so đấu nguyên khí thời khắc đánh tới, mạ cả Sĩ Lở căn bản vô lực đánh trả, chỉ có bị đánh chết khả năng. Mạ cả Sĩ Lở tự nhiên không nghĩ chết, cũng không để ý rút lui phủ gặp gỡ cắn trả nguy hiểm bực nào, bây giờ bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Mà cả Sĩ Lở không nói hai lời, lập tức rút lui phủ, thân ảnh nhanh chóng hướng về sau thối lui. Âm liệt thiên thần phủ vừa rút lui. Phi Nhĩ Hán thành chủ cùng Chu thần mấy người thả ra nguyên khí trực tiếp hướng lấy mà cả Sĩ Lở hoành kích mà đi. Mà cả Sĩ Lở sắc mặt hốt hoảng, vội vàng giơ lên trong tay liệt thiên thần phủ ngăn cản. Bốn người thu góp cường đại nguyên khí nặng nề đánh vào liệt thiên thần phủ bên trên, mà cả Sĩ Lở bị cường đại như thế nguyên khí hoanh liên tiếp lui về phía sau, nặng nề đụng vào tòa nhà vách tường, thân thể rơi trên mặt đất, đập ra một vài mười mở hố to. Phụ thân, gia chủ, chính mắt thấy mà cả Sĩ Lở bị Phi Nhị Hán thành chủ bốn người thả ra cường đại nguyên khí đánh trúng, mù đám người mặt đầy kinh hoàng, kêu to hướng mà cả Sĩ Lở rơi xuống địa phương chạy đi. Động tác nhanh nhẹn đem nện ở trong hố lớn mà cả Sĩ Lở mang ra đến, chỉ thấy mà cả Sĩ Lở máu me khắp người, không ngừng thở hổn hển. Ta đi. Lao già này thật đúng là chịu đòn. Bốn người tê lực, lại vẫn không có thể đem hắn tại chỗ đánh giết. Mà cả Sĩ Lở không nhìn cả người máu tươi, thân thể đau đớn, tàn nhẫn hất ra mù đám người đỡ, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trôi lơ lửng ở giữa không trung Chu thần, quỳ một chân trên đất, thỉnh cầu nói, vương tử điện hạ. Lao nô cùng với Trung Sĩ Lở gia tộc con cháu nguyện cùng vương tử điện hạ ký kết chủ tớ khế ước, từ nay về sau lão nô định lấy vương tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, Sĩ Lở gia tộc toàn thể thành viên nguyện ý nghe sau vương tử sai khiến. Chương 904, chủ tớ khế ước. Lão hồ ly chính là lão hồ ly. Ngắn như vậy thời gian có thể nghĩ ra cái biện pháp này, dù là ai đều không thể không bội phục mạ cả xì lờ rào hoạt, cơ chí. Như thế mượn dưới sườn núi con lửa, có thể hoàn toàn giữ được xì lờ gia tộc sở hữu nhân tính mệnh. Phi Nhĩ Hán thành chủ, thánh quân mặt đầy âm trầm, nếu là mạ cả xì lờ cùng Chu thần ký kết chủ tớ khế ước, tình huống kia liền không xong. Phi Nhĩ Hán thành chủ vô pháp đem xì lờ gia tộc diệt trừ, mà thánh quân cũng không cách nào được đến Chu thần. Không được, tuyệt đối không thể làm chuyện này phát sinh. Có thể nên như thế nào quấy nhiễu chuyện này đây, như ngay trước mọi người vạch trần Chu thần giả mạo Tây Mông Vương từ chuyện, nhất định sẽ đưa tới Chu thần bất mãn, mà lúc này, Chu thần có tiểu long trợ trợ, thực lực đại tăng, đối đi cờ hở vơ ý hắn, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Có thể cứ như thế mà buông tha xỉ lở gia tộc, Phi Nhị Hán thành chủ vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Tây Mông Vương tử, bổn thành chủ thành tâm thành ý cùng ngươi hợp tác, ngươi cũng hiểu được bổn thành chủ mục tiêu, hy vọng Tây Mông Vương tử không nên để cho giữa chúng ta chân thành hợp tác xuất hiện vết rách. Phi Nhĩ Hán thành chủ ngữ khí huyền chuyển nhắc nhở. Chu thần trong lòng một trận cười lạnh. Chân thành hợp tác gạt quỷ hạ, nếu thật thành thật hợp tác, như thế Hắc Giáp thần đoàn sẽ xuất hiện ở nơi này. Chu thần mặc dù không nghĩ ra Hắc Giáp thần đoàn đến cùng vì nguyên nhân gì cùng Phi Nhĩ Hán thành chủ kết minh, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy Hắc Giáp thần đoàn mục tiêu cùng mình có liên quan. Đương nhiên, Chu thần cũng hiểu được chính mình Tây Mông Vương tử thân phận là giả mạo, Phi Nhị Hán thành chủ nếu đem chuyện này công bố cho mọi người, sợ rằng mạ cả xí lở tuyệt đối thu hồi mới vừa rồi mà nói, có thể nắm giữ một tên lăng thiên cảnh cao thủ nô buộc, Chu thần tự nhiên khát vọng, ký kết chủ tớ khế ước, căn bản cũng không lo lắng mạ cả xí lở sẽ phản bội chính mình. Đối với ở nơi này tràn đầy nguy cơ ưu hoàng chi địa, Chu thần nhiều hơn rất nhiều việc mệnh tỷ lệ. Chu thần dừng dưng một tiếng, nói, bổn vương tự nhiên không hy vọng cùng thành chủ đại nhân chân thành hợp tác xuất hiện vết rách, trong lòng cũng minh bạch thành chủ đại nhân mục tiêu, thành chủ đại nhân mắt không ở ngoài muốn khống chế Phi Nhị Hán thành, nếu là mạ cả xỉ lở đi theo bổn vương rời đi, Phi Nhị Hán thành chủ mục tiêu không phải đạt tới sao, chẳng lẽ thật muốn đem xỉ lở gia tộc chém tận giết tuyệt không thể. Bá Phi Nhị Hán thành chủ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn tự nhiên nghe được Chu thần muốn đem mạ cả xỉ lở biến thành của mình. Xác thực, có thể được một tên lăng thiên cảnh cao thủ, đối với người nào tới nói đều là hết sức sức hấp dẫn. Có thể Phi Nhị Hán thành chủ tuyệt đối không thể nhìn chuyện này phát sinh, không chỉ là bởi vì sẽ cùng Hắc Giáp thần đoàn hợp tác kết thúc, hơn nữa hắn lo lắng hơn là Chu thần chính là nhân tộc, hắn đi tới Phi Nhị Hán thành lãnh địa thật chẳng lẽ là nghĩ giải quyết nhân tộc nô lệ sao, như hắn được đến xỉ lở gia tộc chống đỡ, vậy liền có thực lực cùng mình cướp đoạt Phi Nhị Hán chức thành chủ. Vương tử điện hạ, chớ quên thân phận của mình. Phi Nhĩ Hán thành chủ mặt âm trầm, lạnh lùng nhắc nhở. Hừ, xem ra lão già này thật muốn xuất ra lá bài tẩy theo chính mình đối nghịch. Bổn vương tự nhiên không quên được, có thể thành chủ đại nhân cũng đừng quên hiện tại tình hình. Chu thần lạnh rên một tiếng, thái độ biến dị thường cương ngạnh, không tiếp tục để ý Phi Nhĩ Hán thành chủ, nghiêng đầu hướng một bên nữ cơ nhìn một cái, hỏi, hầm mỏ tình huống như thế nào vương, hầm mỏ đã hoàn toàn bị khống chế. Xí lờ gia tộc phái đội ngũ đã toàn bộ chém chết, ngay cả nói tới chỗ này, nữ cơ khỏe miệng dâng lên một nụ cười, liếc Phi Nhị Hán thành chủ liếc mắt, tiếp tục trả lời, ngay cả Phi Nhị Hán thành chủ gây ra hỗn loạn ý đồ chạy trốn thị vệ cũng toàn bộ bị chém chết. Ầm, Phi Nhị Hán thành chủ sắc mặt cả kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới Chu thần lại âm hiểm như vậy, tại tính toán mà cả xí lờ đồng thời cũng ở đây tính toán chính mình, mà ngay cả chính mình phái thị vệ toàn bộ chém chết. Hắn sắc mặt tái nhợt buộc phát âm trầm, hai tròng mắt âm độc hung tàn trợn mắt nhìn Chu thần, bây giờ hắn mới thật sự thấy được này nhân tộc chỗ lợi hại. Chính là bởi vì thấy rõ mình cùng xí lờ gia tộc không đội trời chung cứu hận, liền lợi dụng điểm này, lệnh hai đại gia tộc lực lượng bị tổn thương, từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lợi hại thật sự rất lợi hại, ác độc thật sự quá độc, các những thứ kia nhân tộc đây. Chu thần không nhìn Phi Nhị Hán thành chủ hung ác ánh mắt, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục hỏi. Đã đang trên đường đi, chắc hẳn tiếp qua 2 giờ, thì sẽ đến Phi Nhị Hán thành. Nữ cơ đầu đuôi gốc ngọn giao phó đạo. Gì đó nhân tộc nô lệ lại chạy tới Phi Nhị Hán thành này, Chu thần muốn làm gì trận chiến này. Phi Nhị Hán gia tộc cùng xí lờ gia tộc kịch chiến thảm thiết, đa số người đều chết trận, mỗi người còn thừa lại không tới 1/3 binh lực cũng lớn bộ phận đều bị thương. Nếu là nhân tộc nô lệ liều chết xung phong đi vào, coi như hai đại gia tộc liên thủ hơn nữa hắc giáp thần đoàn cũng không có thể đủ ngăn cản nhân tộc tấn công, chung quy bọn họ đã không phải là bị giam cầm tu vi phế vật, mà là đã khôi phục tu vi người, bọn họ trong đó phần lớn đều đã đến đạp vũ cảnh, thậm chí có vài tên đã đến thiên nặng cảnh. Nghe nữ cơ đáp lời, Chu Thần rất là hài lòng, khoe miệng dâng lên một nụ cười, nhìn mặt đầy âm trầm phi nhị hán thành chủ, cười hỏi, thành chủ đại nhân có thể nghe rõ ràng ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Phi nhị hán thành chủ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, không muốn làm gì, chỉ là thành chủ đại nhân chớ ép bổn vương làm cái gì, nếu là thật đem bổn vương ép, bổn vương chuyện gì đều làm được. Chu Thần trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt, có thể lời nói cha lo alo trần uy hiếp, lập tức, cười một tiếng, nói, thành chủ đại nhân yên tâm, bổn vương còn hy vọng ngươi ta ở giữa hợp tác tiếp tục tiến hành, hiện tại xỉ lờ gia tộc tất cả thành viên quy bản vương giới quyền, thành chủ đại nhân không có ý kiến gì chứ ha ha ha. Phi nhị hán thành chủ sắc mặt tâm trầm, hàm răng cắn khanh khách văng rội. Trong lòng mặc dù thập phần không muốn, có thể tình hình bức người, coi như mình đem Chu Thần không phải Tây Mông vương tử thân phận nói ra, nhưng hôm nay Chu Thần thực lực đại tăng, không chỉ có tiểu long tương trợ, lại có hàng ngàn hàng vạn nhân tộc chạy tới, vô luận phương nào đều không phải là đối thủ của hắn, mà y đi theo phi nhị hán gia tộc cùng xí lở giữa gia tộc cứu hận, chắc hẳn mà cả xí lở sẽ chọn quy thuận Chu Thần mà không phải hắn phi nhị hán thành chủ. Tình hình bức bách, phi nhị hán thành chủ tự biết đã không thể cứu vãn, gật gật đầu, nhưng vẫn là không nhịn được khuyên bảo, hy vọng vương tử điện hạ có thể tuân thủ ước định. Nhất định. Chu Thần gật gật đầu, nói, bổn vương đối với phi nhị hán thành chủ hùng tài đại lược vẫn tương đối nhìn chúng, hy vọng sau này có một ngày còn có thể tiếp tục hợp tác, tuyệt đối sẽ không làm ngươi ta ở giữa tình nghĩa chặt đứt. Như vậy, bổn vương cũng cái mất nhiều hơn cái được. Như thế tốt lắm. Phi nhị hán thành chủ giận dữ trả lời. Bây giờ mà cả sĩ lờ đã thành khẩn nguyện cùng mình ký kết chủ tớ khế ước, phi nhị hán thành chủ cũng không từ đó ngăn trở, Chu Thần lại có tiểu long cùng với chạy tới nhân tộc làm hậu trường, thực lực có thể nói là tại chỗ mạnh nhất, hắn tự nhiên chẳng muốn đi quản hắc giáp thần đoàn ý kiến. Hừ, hắc giáp thần đoàn, chờ đi chờ tiểu gia chân chính nắm trong tay mà cả sĩ lờ, cái kế tiếp phải đối phó chính là ngươi. Trước lại dám đối với tiểu gia động thủ. Tiểu gia thế nào cũng phải đưa ngươi hắc giáp thần đoàn hoàn toàn tiêu diệt không thể. Chu Thần sắc mặt như thường, cũng không có đem ý nghĩ trong lòng biểu hiện ra, cất bước đi tới Mạ Cả Xí Lờ trước mặt, từ tốn nói, Mạ Cả Xí Lờ, nếu ngươi cam tâm thần phục bổn vương, vậy bây giờ liền cùng bổn vương ký kết chủ tớ khế ước, để cho bổn vương nhìn một chút ngươi thành ý. Chương 905, có cửu báo cửu. Chủ tớ khế ước. Hóa thân làm nô, chọn đời không thể sinh ra phản bội chi tâm. Nếu không, liền linh hồn vĩnh diệt. Nếu không phải thân bất do kỷ, Mạ Cả Xí Lờ tuyệt nhiên sẽ không đáp ứng. Nhưng hôm nay tình hình bắt buộc, không hóa thân làm nô, Xí Lờ gia tộc sẽ vĩnh viễn tại U Hoàng Chi địa biến mất, mà thành viên gia tộc cũng sẽ bị chém chết. Đơn giản, nhận chủ đối tượng chính là Tây Mông Vương Tử. Đây đối với Mạ Cả Xí Lờ tới nói bao nhiêu có một ti an ủi, ít nhất có cái cường đại hậu trường, coi như thân là nô buộc, đi theo đối tượng thân phận cao quý. Bọn họ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, có lẽ sau này có một ngày, vương tử có thể nhất phi trùng thiên, xí lờ gia tộc càng là có vô thượng vinh dự. Đương nhiên, đây bất quá là mạ cả xí lờ lừa mình dối người ý tưởng mà thôi, bây giờ hắn đã không có lựa chọn chỗ trống, chỉ có thể đem sự tình hướng tốt phương diện suy nghĩ. Tại U Hoàng Chi Địa, người hầu chính là người hầu, vô luận làm ra gì đó cống hiến, cũng không cách nào triệt tiêu người hầu đê tiện thân phận. Mạ Cả Xí Lờ cố nén trọng thương thân thể quỳ xuống Chu Thần trước mặt, thái độ cung kính nói, xin chủ nhân ký kết chủ tớ khế ước. Phụ thân, gia chủ, nhìn một màn này, mù, cắt cùng với chúng Xí Lờ thành viên gia tộc mặt đầy đau buồn, bọn họ hồi nào không hiểu Mạ Cả Xí Lờ vì sao làm như thế, trong lòng tràn đầy áy náy, mù cũng không nhịn được nữa, đột nhiên tiến lên quỳ xuống Mạ Cả Xí Lờ trước mặt, nói, phụ thân, nếu ngươi ký kết lấy chủ tớ khế ước, liền chọn đời làm nô, nhi tử tình nguyện cùng ngươi cùng xì lờ gia tộc cùng chết sống. Y miệng. Mạ Cả Xí Lờ tàn nhẫn khiển trách một câu, lạnh lùng nói, vi phụ là cam tâm làm vương tử điện hạ nô buộc, là vương tử điện hạ thành tâm ra sức. Từ ngày hôm nay, xì lờ gia tộc tất cả mọi người đều phải lấy vương tử điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt đối không thể sinh ra bất kỳ không vâng lời chi tâm, nếu không định gặp bị thiên lôi đánh. Phàm là xì lờ gia tộc con cháu người, lập tức thể. Thật là trung thành. Nếu không phải tình hình bắt buộc, sợ rằng dù là ai đều cảm thấy mà cả xì lờ đối với Tây Mông Vương tử trung thành cảnh cảnh, đứng ở một bên phi nhị hán thành chủ trong lòng một trận cười lạnh. Trong lòng của hắn rõ ràng mà cả xì lờ sở dĩ cam tâm tình nguyện ký kết chủ tớ khế ước, loại trừ tình hình bức bách ở ngoài, còn cho là Chu Thần là Tây Mông thành vương tử. Nếu là mạ cả sĩ lở biết được Chu Thần chính là nhân tộc, thân là thần tộc hậu duệ lại cam tâm làm nhân tộc nô buộc, chắc hẳn mạ cả sĩ lở thế nào cũng phải tức hộp máu không thể. Nghĩ tới đây, phi nhĩ hán thành chủ trong lòng không khỏi vui vẻ, mấy trăm năm đoán khí cuối cùng ra. Chúng ta ở chỗ này thề, chọn đời lấy vương tử điện hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó, nếu có không vâng lời chi tâm, trời chu đất diệt, chọn đời không được siêu sinh. Chúng sĩ lở thành viên gia tộc giơ tay lên thể. Vương tử điện hạ, mời làm lao nô ký kết chủ tớ khế ước đi. Mà cả sĩ lở quỳ dưới đất hướng Chu Thần dập đầu một cái, tình cảm dạt dào thỉnh cầu. Chu Thần hài lòng gật gật đầu, chậm rãi giơ tay lên đặt ở mạ cả sĩ lở trên đầu, một luồng thần thức trực tiếp đi vào mạ cả sĩ lở đầu. Mạ cả sĩ lở buông lỏng, mặc cho Chu Thần này sợi thần thức tiến vào đầu góc, giam cầm linh hồn hắn. Chỉ cần mạ cả sĩ lở sinh ra không vâng lời chi tâm, này sợi thần thức liền hoàn toàn đưa hắn linh hồn đánh nát, mà mạ cả sĩ lở chỉ có chết kết quả. Đây chính là chủ tớ khế ước. Ký kết khế ước, Chu Thần chậm rãi giơ tay lên, phân phó nói, đứng lên đi phải chủ nhân. Mạ cả sĩ lở trả lời một câu, vội vàng từ dưới đất lên. Chu Thần không để ý đến hắn nữa, xoay người hướng phi nhị hán thành chủ nhìn lại, nói, thành chủ. Phi nhị hán gia tộc cùng xí lở gia tộc cừu hận kể từ hôm nay liền hoàn toàn không tồn tại, như lúc trước chỗ thành chủ cùng bổn vương ước định, bổn vương chỉ cần xí lở gia tộc một chỗ hầm mỏ, còn lại khắp nơi hầm mỏ quy thành chủ. Đợi xí lở thành viên gia tộc thương thế dưỡng hảo, bổn vương liền dẫn bọn họ rời đi, về sau phi nhị hán thành chân chính người điều khiển chính là thành chủ đại nhân. Như thế tốt lắm, chuyện này còn phải đa tạ vương tử điện hạ. Phi Nhĩ Hán thành chủ đối với Chu Thần một phen hứa hẹn rất là hài lòng, lại trước mặt mọi người biểu thị sẽ dẫn dắt xỉ lở gia tộc rời đi Phi Nhĩ Hán thành, trong đó Chu Thần thành ý đã không cần nói cũng biết, Phi Nhĩ Hán thành chủ cũng không cần lo lắng Chu Thần sẽ vì tư lợi mà bội ước. Nếu thành chủ hài lòng bổn vương an bài, vậy bây giờ bổn vương phải giải quyết một chuyện khác rồi. Chu Thần lời nói xoay chuyển, thái độ biến hóa băng lạnh, ngựa khi âm lãnh hỏi, bổn vương muốn biết, thành chủ đến cùng hứa hẹn hắc giáp thần đoàn gì đó, bọn họ tại sao lại cùng thành chủ liên hiệp đối kháng xì lờ gia tộc. Bổn vương hy vọng thành chủ đại nhân nói thật, nói dối sẽ không tốt. Hương sư vấn tội. Chẳng lẽ này Chu Thần đã sớm phát hiện hắc giáp thần đoàn cùng mình liên minh điều kiện là hắn, điều này sao có thể, hắn cũng không phải là thần. Chuyện này trừ mình ra, chớ lâm cùng với thánh quân ở ngoài, người ngoài căn bản không khả năng biết được. Phi nhĩ hán thành chủ mặt đầy trầm tư. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, suy tính Chu Thần là cố ý nói như vậy vẫn là đã biết nội tình gì, hắn tỉ mỉ suy nghĩ một lần, xác định Chu Thần tuyệt đối không thể nào biết mình cùng hắc giáp thần đoàn liên minh điều kiện, cười một tiếng, nói, vương tử điện hạ, bổn thành chủ từng hướng thánh quân hứa hẹn, như diệt xí lở gia tộc, liền đem xí lở gia tộc một chỗ hầm mộ tặng cho hắn. Thánh quân, có phải hay không à? Hỏi thăm, phi nhị hán thành chủ nhân cơ hội hướng thánh quân đầu tỏ vẻ ý ánh mắt. Bây giờ tình hình, thánh quân tự nhiên nhìn biết rõ, đừng nói liền mạ cả xỉ lở cùng với xỉ lở thành viên gia tộc đều phụ thuộc vào Chu Thần, chỉ dựa vào cự long cùng với hầm mỏ nhân tộc cũng không phải hắc giáp thần đoàn cùng phi nhị hán thành chủ liên thủ có thể đối phó, mặc dù bất mãn trong lòng, có thể thánh quân hay là không dám đắc tội Chu Thần, theo cười nói, thành chủ nói không sai, nếu sự tình đã kết thúc, kia thành chủ đại nhân nên thực hiện hứa hẹn đi chậm. Phi Nhĩ Hán thành chủ vừa muốn mở miệng nói chuyện, Chu Thần giơ tay lên ngăn lại, khỏe miệng dâng lên tà ác nụ cười, hướng Phi Nhĩ Hán thành chủ nói, thành chủ, nếu là bổn vương vì ngươi thắng được một chỗ hầm mỏ như thế nào? Hử, vương tử điện hạ, ngươi lời ấy ý gì? Thánh quân lập tức phát giác Chu Thần lời nói tiết lộ ra quỷ dị, tuấn mỹ khuôn mặt âm trầm xuống, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, hỏi, ý gì? Chu Thần không nhịn được cười lạnh, lạnh rên một tiếng, nghiêm nghị nói, kia thánh quân cảm thấy bổn vương là ý gì? Hắc giáp thần đoàn tầng thứ hai ý đồ đánh chết bổn vương. Lần đầu tiên là bổn vương bắt gặp, vậy coi như là bổn vương xui xẻo, không thể trách các ngươi. Có thể lần thứ hai đây tại phi nhị hán bên trong thành lại dám đối bản vương hạ thủ, bổn vương ngược lại muốn hỏi một chút người thánh quân, đến cùng có gì ý đồ vừa nói. Chu thần liếc thánh quân liếc mắt, thấy hắn trong lúc nhất thời dựng không được mà nói, cười một tiếng, tiếp tục nói, tại hắc giáp thần đoàn đánh chết bổn vương lúc, bổn vương liền từng nói qua, định đem hắc giáp thần đoàn chém tận giết tuyệt, bổn vương không phải là một vì tư lợi mà bội ước người. Người thánh quân mặt đầy lửa giận, nghiêng đầu hướng phi nhị hán thành chủ nhìn lại, lạnh lùng hỏi, thành chủ đại nhân, chẳng lẽ ngươi không nói câu sao? Thánh quân hy vọng bổn vương nói cái gì? Phi nhị hán thành chủ mặt đầy mỉm cười hỏi ngược một câu, chậm rãi nói, đây là ngươi hắc giáp thần đoàn cùng vương tử điện hạ ở giữa sự tình, bổn thành chủ còn không chen lời vào. Ngươi thánh quân khí đỏ mặt lên, hận không được đem phi nhị hán thành chủ này tiểu nhân hèn hạ loạn đao chém chết, nhưng hắn lại không thể đem cùng phi nhị hán thành chủ ở giữa tìm cách nói ra, nếu không, Tây Mông vương tử càng là không có khả năng khiến hắn còn sống rời đi. Kia muốn tìm tòi nghiên cứu Chu thần trên người bí mật càng thêm không có khả năng. Hết sức chế trụ lửa giận trong lòng, thánh quân ngưng mắt nhìn Chu thần, hỏi, Tây Mông vương tử thật dự định đem ta hắc giáp thần đoàn chém tận giết tuyệt? Bổn vương đúng là đã nói, bất quá, bổn vương hiện tại thay đổi ý nghĩ. Chu thần dừng dưng một tiếng, nói, nếu là hắc giáp thần đoàn đem ngày đó tập kích bổn vương thành viên toàn bộ giao ra, để cạnh nhau bỏ phi nhị hán thành chủ từng đáp ứng xỉ lở gia tộc một chỗ hầm mỏ, bổn vương có lẽ có thể không truy cứu chuyện này. Ha ha ha, khinh người quá đáng. Quả thực khinh người quá đáng. Thánh quân đem quả đấm cầm khanh khách vang dội, hận không được một quyền hướng Chu thần mặt oanh thượng đi, nhưng hôm nay tình hình bắt buộc, hắn đành phải nhẫn lại, một chỗ hầm mỏ, hắn cũng không để bụng, hắc giáp thần đoàn chưa bao giờ thiếu tinh thạch, còn phải lãng phí binh lực trông chừng hầm mỏ, khả kích giết Tây Mông vương tử thành viên đây một tên chấp sự. Một tên trước mắt. Hai người này có thể nói là thánh quân cánh tay phải cánh tay trái, lại như vậy bị chặt rồi, quả thực là muốn thánh quân mệnh á được. Thánh quân cắn chặt hàm răng, tàn nhẫn đáp ứng nói. Chương 906, Càn Khôn đã định. Tiền mất tật mang lần này cùng phi nhị hán thành chủ liên minh, thánh quân chân chính ngộ ra những lời này hàm nghĩa, mẹ hắn, không có thể bắt sống Chu thần, được đến hầm mỏ cũng liền thôi, trận chiến này thuộc hạ thương vong gần một nửa thì coi như xong đi, đều đã kết thúc. Chu thần lại vẫn hưng sư vấn tội, làm mình đau giết hai gã ái tướng, thánh quân trong lòng loại trừ khổ chính là đau, có thể mấu chốt này khổ này đau chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, ngay cả một người nói. Chuyện cũng không có. Thánh quân quả thực nghẹn mà chết rồi. Hắn hắc giáp thần đoàn còn chưa bao giờ gặp như thế tổn thất, làm đủ. Tây Mông vương tử, phi nhĩ hán thành chủ, một ngày nào đó, bản quân định báo mối thù ngày hôm nay không thể. Thánh quân mệnh đối với từng ám sát Chu thần chấp sự, trước mắt đứng ra, để cho Chu thần xác nhận có phải là hay không hai người, đợi Chu thần xác thực sau đó, thánh quân chịu đựng đau lòng, thần Nguyệt Loan Đao nhanh chóng xuất thủ, còn không chờ hai người kịp phản ứng, thần Nguyệt Loan Đao liền đem xẹt qua hai người bọn họ cổ, hai người buồn bực ngã xuống đất, vui vẻ chết đi. Bản quân bây giờ có thể mang đến thuộc rời đi đi. Thánh quân cắn chặt hàm răng, chịu đựng mối hận trong lòng ý, lạnh lùng hỏi một câu. Chu thần làm một dấu tay, cười nói, thánh quân xin cứ tự nhiên. Đi. Thánh quân nổi giận gầm lên một tiếng, cất bước hướng rời đi, ngưng mắt nhìn thánh quân rời đi bóng lưng. Chu thần trong lòng sao một cái thoải mái chữ được, đợi thánh quân thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Phi nhị hán thành chủ không nhịn được cười lên, nói, vương tử chiêu này thật là thật lợi hại. Sợ rằng U Hoàng Chi Địa vương tử là người thứ nhất đem hắc giáp thần đoàn bức tới mức này. Đó là bọn họ gieo gió gặt bão. Chu thần mặt đầy khinh thường trả lời một câu, thứ ban đầu lại dám đánh lén tiểu gia, cũng coi là tiểu gia nhân tử, chỉ cần hai gã người cầm đầu tính mạng. Nhìn Chu thần mặt đầy không quan tâm thần tình, phi nhị hán thành chủ cười một tiếng, nhắc nhở, bất quá vương tử sau này nhất định cẩn thận hành sự, hắc giáp thần đoàn thực lực khá lớn, trong đó lăng thiên cảnh tu vi người không phải số ít, tuy nói như vậy làm nhục thánh quân sẽ không nói ra đi, nhưng hắn tất nhiên sẽ nhớ kỹ chuyện này. Sẽ không từ bỏ ý đồ. Thật ra thì, phi nhĩ hán thành chủ còn muốn nói, thánh quân ý đồ chân chính là nghĩ bắt ngươi. Chính là bởi vì hắn biết được bí mật trong đó mật, cho nên mới muốn giữ được tánh mạng, đem liên quan tới Chu thần chuyện hồi báo cho hắc giáp thần đoàn thượng tầng. Có thể phi nhĩ hán thành chủ tự nhiên không thể nói ra lời này, nếu không, liền biểu lộ ra hắn cùng với thánh quân hợp tác chân chính điều kiện. Thánh quân nhất định cũng biết rõ mình sẽ đem hắn coi như bí mật, sẽ không nói ra. Mới cam tâm hy sinh hai gã ái tướng. Nhưng vô luận này Chu thần người mang bí mật gì, Phi Nhị Hán thành chủ cũng không muốn lại đối đi cờ hờ vơ y người nọ. Hàng này quả thực quá kinh khủng. Đa tạ thành chủ. Được, bây giờ sự tình đã giải quyết, thành chủ cũng nên hồi cung rồi. Phi Nhị Hán thành chủ gật gật đầu, nói. Bây giờ Chu Thần đã không còn là ban đầu Tây Mông Vương tử, giữa hai người quan hệ cũng không phải ở giữa quan hệ hợp tác, Chu Thần đã là Xí Lở gia tộc chủ nhân. Phi Nhị Hán thành chủ tự nhiên không thể như lúc trước giống nhau mời Chu Thần vào cung. Thành chủ đi thong thả. Đợi vương tử rời đi ngày, bổn thành chủ định là vương tử xếp đặt diên tịch tiễn biệt. Phi Nhị Hán thành chủ cười nói. Thành chủ đại nhân lời ấy nhưng là vui vẻ đưa tiễn bổn vương vị này ôn thần. Chu Thần cười một tiếng, trêu ghẹo nói. Vương tử thật biết nói đùa, được rồi, cứ như vậy, bổn thành chủ cáo tử. Phi Nhị Hán thành chủ nói xong. Liền cùng Chu Thần cáo tử, mang theo chưa chết tướng sĩ rời đi Xí Lở gia tộc, ngay ta Y Phi Nhị Hán thành chủ mới vừa đi ra trung viện, liền nhìn đến vội vã chạy tới Kiều Y Lì Na công chúa, vội vàng đi tới hỏi, Kiều Y Lì Na, làm sao ngươi tới nơi này phụ vương, vương tử Chu Thần hắn thế nào hắn không có sao chứ. Kiều Y Lì Na vội vã tiến lên đón, một cái nắm Phi Nhị Hán thành chủ ống tay áo, khẩn trương hỏi, ai xem ra ngươi là thật đối với hắn động tâm. Phi Nhị Hán thành chủ bất đắc dĩ thở dài, như hắn là chân chính Tây Mông vương tử, coi như Phi Nhị Hán thành chủ liếm nét mặt giàn mua, cũng nhất định thúc đẩy vụ hôn sự này, nhưng hắn không phải Tây Mông vương tử, mấu chốt là hắn không phải thần tộc, mà là nhân tộc. Nhân tộc, a coi như hắn năng lực lại đột xuất, tại U Hoàng Chi địa làm sao có thể có đất đặt chân, nếu là thân phận của hắn truyền đi, đừng nói thiên thành, coi như đường thành chủ cũng quả quyết sẽ đem cho hắn chi cho thông khoái. Con gái nếu là đi theo hắn, tất nhiên sẽ một đường nhấp nô. Phụ vương, hắn đến cùng thế nào có bị thương không? Tiểu Y Lì Na kinh hoàng thất thố hỏi. Hắn nơi nào có chuyện hừ, tất cả mọi người đều bị hắn đùa bỡn xoay quanh. Phi Nhị Hán thành chủ lạnh rên một tiếng, đối với bị Chu Thần tính toán, trong lòng của hắn rất là không vui, nhìn con gái bộ kia như si mê như say xưa bộ dáng, Phi Nhị Hán thành chủ vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Tiểu Y Lì Na, ngươi muốn nhớ. Hắn là nhân tộc, ngươi cùng hắn không phải cùng chủng tộc, nếu là thân phận của hắn ra ánh sáng, nhất định sẽ bị đuổi giết, ngươi tự cân nhắc đi nếu muốn rõ ràng, đi liền cùng hắn cáo biệt, phụ vương hồi cung bên trong chờ ngươi. Nói xong, Phi Nhị Hán thành chủ cất bước rời đi Xí Lở gia tộc, chỉ để lại Kiều Y Y Na ngây ngốc sợ run ở nơi đó. Hồi lâu, Kiều Y Y Na không nhúc nhích đứng ở trong phế tích. Nàng rõ ràng Phi Nhị Hán thành chủ trong lời nói ý tứ. Hắn là nhân tộc. Mình là thần tộc. Chủng tộc bất đồng, như thế nào cùng nhau. A Kiều Y Lì Na khỏe miệng dâng lên vẻ cười khổ, nước mắt không ngừng theo nàng trong hốc mắt đoạn ra, theo sinh ra đến bây giờ, nàng lần đầu động tình, thật không nghĩ đến động tình đối tượng đúng là nhân tộc. Đột nhiên, Kiều Y Lì Na nghĩ đến nữ cơ, nàng là ma, hắn là người, bọn họ nếu có thể ở cùng nhau, vì sao chính mình lại không thể theo Chu Thần chung một chỗ đúng như Chu Thần nói như vậy. Nhu nhược tộc giới hạn, chỉ có tâm giới hạn. Nếu là hắn thật thích chính mình vì sao không thể là hắn vứt bỏ hết thảy? Nghĩ tới đây, Tiểu Y Lì Na không nhịn được xoay người, ngưng mắt nhìn Phi Nhị Hán thành chủ biến mất phương hướng, kéo căng rồi kéo căng miệng, thấp giọng nói, phụ vương, hài nhi bất hiếu, hài nhi thật rất thích hắn. Nói xong, Tiểu Y Lì Na hướng Xí Lở trong gia tộc viện chạy như điên. Xí Lở gia tộc tiền viện, trung viện cơ hồ đã hoàn toàn trở thành phế tích. Chạy băng băng Tiểu Y Lì Na quần áo bị phá vỡ, dính đầy vết máu, có thể nàng căn bản không quan tâm, nàng hiện tại muốn làm nhất chính là đi tới Chu Thần trước mặt, hỏi hắn có phải là thật hay không thích chính mình. Như hắn trả lời khẳng định, vậy mình đem vứt bỏ hết thể theo hắn. Hồ Kiểu Y Lì Na chạy như điên, phóng qua phế tích, phóng qua thi thể, nàng cuối cùng nhìn đến Chu Thần, trong mắt nàng cơ hồ không có bất kỳ người nào, chỉ chuyên chú lấy Chu Thần, cất bước đi tới. Ánh mắt thần tình ngưng mắt nhìn Chu Thần. Mới vừa phân phó mà cả Xí Lở dẫn dắt Xí Lở thành viên gia tộc quét dọn chiến trường, Chu Thần chính lệnh Lưu Vô Thường bọn họ để cho chạy tới nhân tộc trở lại Xí Lở gia tộc gần đây chỗ kia hầm mỏ. Trung quy Xí Lở gia tộc bây giờ đã thành phế tích, bọn họ vào ở Phi Nhị Hán thành có thể sẽ đưa tới đại phiền toái. Trung quy nhân tộc hay là bị thần tộc kỳ thị, chuyện này truyền đi cũng không tiện, không bằng an bài tại hầm mỏ. Có thể mới vừa kể xong những thứ này, Kiều Y Lì Na thân ảnh liền đến trước mặt mình, Chu Thần ngẩn ra, đánh giá Kiều Y Lì Na, nhưng đối phương không nhúc nhích, hai tròng mắt thâm tình ngưng mắt nhìn chính mình, Chu Thần mặt đầy nghi ngờ, cô nàng này thế nào Chu Thần, nói cho ta biết, ngươi đến cùng có hay không thích qua ta kiểu y đi hề nam ở miệng, từng chữ từng câu hỏi. Chương 907, âm mưu đi theo. Ách Chính tụ chung một chỗ đợi nghe Chu Thần ra lệnh, mọi người trong lúc nhất thời đều sợ run ở nơi đó, không phản ứng kịp, ngay cả Chu Thần cũng kinh trụ, hoàn toàn không nghĩ đến kiểu y đi hề nam vừa xuất hiện lại ngay trước mọi người hỏi vấn đề như vậy. Chu Thần cười một tiếng, hướng Lưu Vô Thường đám người ra lệnh, đi thôi mang theo chạy tới nhân tộc trở lại gần đây hầm mỏ, xử lý xong bên này sự tình, ta liền chạy tới. Ừ, Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Vương, ta cũng đi bận rộn. Nữ cơ rõ ràng lúc này không thích hợp ở lại chỗ này, nói với Chu Thần một câu, được đến Chu Thần gật đầu, nàng lại hướng Tiểu Y Y Na mỉm cười đáp lại, liền rời đi. Từ nhỏ Long chạy tới, tình hình đại biến. Thần thuật giả liền một mực đứng ở một bên yên lặng không nói, làm hắn không nghĩ đến phi nhị hán thành công chúa kiểu y y na lại ngay trước mọi người hướng Chu Thần biểu đạt tình yêu. Thần thuật giả hướng Chu Thần đáp lại nụ cười thô bỉ, nhún vai một cái, nói, xem ra lão phu trước tiên cần phải tránh một chút rồi, các ngươi nói. Chờ chút bổn vương có chuyện cùng ngươi nói chuyện. Chu Thần bất thình lình nói một câu, muốn đi thần thuật giả sững sờ, trong lòng không hiểu Chu Thần có chuyện gì muốn cùng hắn nói, trong nháy mắt. Hắn liền kịp phản ứng, hướng Chu Thần gật gật đầu, cất bước rời đi. Xa xa, xí lở thành viên gia tộc đang bệ bộn lục quét dọn, kiểm kê thi thể, vận chuyển thi thể, làm trọng người bị thương chữa trị. Chu Thần, Tiểu Y Y Na hai người yên tĩnh đứng, chung quanh coi như sạch sẽ, cũng không người dám tới quấy rầy. Ngưng mắt nhìn Tiểu Y Y Na trên mặt nghiêm túc vẻ mặt, Chu Thần cười một tiếng, hỏi, đây là thế nào mời ngươi nói cho ta biết? Ngươi có không có thật thích qua ta? Kiểu y y na không chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Thần cười hỏi ngược một câu, ánh mắt thâm tình ngưng mắt nhìn Kiểu y y na, tiếp tục nói, như không phải chân chính thích công chúa, vậy tại sao còn phải đem thân phận chân chính nói cho công chúa? Chỉ cần có thể lợi dụng công chúa là được rồi, phải dùng tới đem chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm chứ? Kiểu y y na thân thể mềm mại run lên, kéo căng rồi kéo căng đôi môi. Mắt đẹp tràn ngập thâm tình ngưng mắt nhìn Chu Thần, gật gật đầu, kích động nói, ta biết, ta cũng biết. Thật xin lỗi, ngươi tin tưởng ta như vậy, ta nhưng đưa ngươi thân phận nói cho phụ vương, ta đều đã qua, lại nói phi nhị hán thành chủ cũng không có dùng cái này uy hiếp. Chu Thần dừng dưng một tiếng, đưa tay là kiểu y y na lau sạch chạy tới nàng bên mép nước mắt, an ủi. Ngươi nguyện ý dẫn ta đi sao? Chu Thần ngẩn ra, ngưng mắt nhìn nghiêm túc. Nghiêm túc kiểu y y na, nàng thật chịu vì chính mình buông tha công chúa thân phận sao? Nàng thật là đi cùng với chính mình, không để ý người đang ở hiểm cảnh sao? Nơi này là ưu hoàng chi địa thần tộc trong phạm vi, mà mình là nhân tộc, coi như bây giờ thực lực đại tăng, nhưng nếu thân phận của mình bại lộ, chỉ sợ sẽ có rất nhiều thế lực chặn đánh giết chính mình, biết được thân phận của mình, thân là công chúa kiểu y y na tuyệt. Đối biết mình đem đối mặt bực nào hung hiểm tình huống, mà nàng lại lựa chọn theo chính mình đi. Hiển nhiên nàng đã hoàn toàn vì chính mình buông tha hết thảy. Ừ, ta nguyện ý. Kiểu y y na tàn nhẫn gật gật đầu, kiên định trả lời. Ngươi hẳn biết tương lai ta có thể sẽ đối mặt gì đó, coi như ta nhân tộc thân phận không có bại lộ, có thể giả mạo Tây Mông vương tử. Chuyện này truyền đi cũng chỉ là vấn đề thời gian, Tây Mông thành chủ tuyệt đối sẽ có hành động, coi như ngươi nguyện ý cùng ta mạo hiểm, có thể phi nhị hán thành chủ tuyệt đối sẽ không cho phép nữ nhi của hắn đi theo ta chịu khổ bị liên lụy. Chu Thần khẽ mỉm cười, nghiêm túc nói, ta là ta, phụ vương ta là ta phụ vương, chỉ cần ta kiểu y y na quyết định sự tình, bất luận kẻ nào đều không cách nào sửa đổi. Thay đổi. Kiểu y y na công chúa thật thay đổi. Ngắm nhìn kiên định, nghiêm túc, không chút nào ẩn núp nội tâm tình cảm kiểu y y na công chúa, Chu Thần quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ mình lúc này tâm tình, đột nhiên tiến lên một bước, đem kiểu y y na ôm thật chặt vào trong ngực. Nghiêm túc nói, ta rõ ràng, ta sẽ dẫn ngươi đi, vô luận phi nhị hán thành chủ có đồng ý hay không, ta cũng sẽ mang ngươi đi, quyết không nuốt lời. Ừ, rúc vào Chu Thần trong ngực tiểu y y na mặt đầy vui sướng gật gật đầu. Hạnh phúc lúc này, nàng mới thật sự cảm giác hạnh phúc mùi vị, mấy ngày nay tới cùng Chu Thần hành hạ lẫn nhau, đã làm nàng tâm thần đều mỏi mệt. Bây giờ, nàng hoàn toàn quên đi tất cả ghen tị, thân phận, kiêu ngạo. Nàng duy nhất kỳ vọng chính là cùng Chu Thần chung một chỗ. Làm thực hiện nguyện vọng này, nàng cảm giác mình là hạnh phúc như vậy, trên đời bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi Chu Thần lời nói này. Xa xa, từ đầu đến cuối ngưng mắt nhìn Chu Thần, Tiểu Y Y Na thần thuật giả trông thấy hai người ôm nhau chung một chỗ, khỏe miệng dâng lên một vẻ tâm tà cười lạnh. Đối với Chu Thần, theo còn chưa đi tới Phi Nhị Hán Thành, hắn liền vô cùng hiếu kỳ. Nắm giữ cải tử hồi sinh thần huyết, người mang bát bộ thiên long, có thể hấp thu bất luận kẻ nào đều không cách nào khởi động tuyệt phẩm tinh thạch năng lượng, chỉ dựa vào này ba điểm, cũng đủ để lệnh thần thuật giả đối với Chu Thần sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Có thể làm hắn không nghĩ đến là, này Chu Thần đúng là nhân tộc, hơn nữa hắn còn nắm giữ ma giới ma khí, mà thân là thần thuật giả chính mình có thể từ trên người hắn nhận ra được thần tộc khí tức. Nhân tộc, nắm giữ ma tộc tối cao ma khí, nắm giữ thần tộc khí tức. Trời ạ, cũng liền nói rõ Chu Thần trên người khả năng nắm giữ người thần ma tam tộc huyết mạch. Tại U Hoàng Chi Địa, nhân tộc cùng thần tộc có thể lẫn nhau lấy nhau, nhân tộc cùng ma tộc cũng có thể lẫn nhau lấy nhau, có thể nói, tại U Hoàng Chi Địa, đồng thời nắm giữ thần tộc, nhân tộc, hoặc là ma tộc, nhân tộc máu tươi hậu duệ rất nhiều, chỉ là những người này thành tựu thường thường cũng không cường, có thể bởi vì thần tộc, ma tộc vô pháp thông qua U Hoàng Chi Địa hạn chế, thần ma hai giới lấy nhau người cơ hồ không có, cho dù có riêng biệt bị bắt ở làm nô lệ người, có thể bởi vì thần tộc, ma tộc huyết dịch xung đột lẫn nhau, coi như thần tộc, ma tộc có một đêm phong lưu, cũng rất ít sinh ra con cháu. Tin đồn, mấy ngàn năm trước, xác thực từng có một người chính là người thần ma hậu duệ, phụ thân chính là thần tộc, mẫu thân chính là nhân tộc cùng ma tộc hỗn huyết, mà người kia vừa sinh ra liền người mang người thần ma tam tộc huyết dịch. Hắn đi tiểu thiên tư thông minh, thành tựu lạ thường, có thể tại sau khi trưởng thành, người này không rõ tung tích, chẳng biết đi đâu. Tin đồn, hắn đã tìm được thần đạo, bước vào chân chính thần giới. Hừ, nếu là có thể tìm hiểu ra Chu Thần trên người bí mật, nói không chừng có thể tìm được thần đạo, bước vào chân chính thần giới. Tại thần thuật giả đang chìm nghĩ thời khắc, Chu Thần cùng tiểu Y Y Na tay trong tay đi tới, thần thuật giả lập tức trở về qua thần, hướng đi tới Chu Thần cười một tiếng. Nói, vương tử điện hạ quả nhiên không tầm thường, có thể bắt sống Phi Nhị Hán công chúa Tâm, đã sớm nghe tiểu Y Y Na công chúa xinh đẹp sợ là thiên nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thần thuật giả nói đùa. Tiểu Y Y Na khẽ mỉm cười, tự khiêm nhường đạo. Bây giờ xí lờ gia tộc sự tình đã hiểu rõ, ngươi tính toán gì, phải đi về Chu Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đối với cái này miệng đầy lời nói dối, thời khắc tính toán lao già kia. Chu Thần thật sự không có cảm tình gì, mà dù sao cùng đối phương kể vai chiến đấu qua, có thể hóa địch thành bạn, Chu Thần cũng cầu cũng không được, cũng không muốn cùng thần thuật giả hoàn toàn na o tách, nhưng nếu đối phương muốn tính toán chính mình, đem chính mình thân phận chân chính tiết lộ ra ngoài, Chu Thần định khiến hắn chết không có chỗ chôn. Lao Phu cũng ở đây do dự. Thần thuật giả khẽ mỉm cười, rõ ràng Chu Thần vì sao hỏi như vậy, nói, cho tới nay, Lao Phu đều ẩn ở hoang dã, chỉ muốn thật tốt nghiên cứu thần đạo, nhưng cũng không có thành. Lần này rời núi, may mắn thấy Tây Mông vương tử, tư tưởng có chút rộng rãi. Nếu là vương tử không ngại, Lao Phu nguyện đi theo vương tử trái phải. Hà Chu Thần ngẩn ra, ánh mắt hồ nghi nhìn thần thuật giả liếc mắt. Đối với này miệng đầy lời nói dối Lao già kia, Chu Thần vẫn luôn cẩn thận đối phó. Theo trong lòng liền mơ hồ cảm thấy Lao già này đối với chính mình có chút tính toán. Hắn bây giờ lại nói muốn theo đuổi theo chính mình, trong này nhất định là có âm mưu. Ngươi biết rõ ta thân phận chân chính, lại vẫn đi theo ta, ngươi ta minh nhân bất thuyết ám thoại, nói đi ngươi đến cùng mục tiêu. Chương 908, Thần đạo bí ẩn. Nếu đại gia đều là người thông minh, vậy thì hoàn toàn không cần phải vòng vo, là không bị thương tình nghĩa, không bằng thẳng thắn bất công cho biết. Thông minh hơn người thần thuật giả tự nhiên nghe ra Chu Thần trong lời nói ý tứ. Ánh mắt híp lại thành một đường tia ngưng mắt nhìn Chu Thần, khoe miệng hơi hơi dâng lên một vệt ý vị thâm trường nụ cười, mở miệng nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là không khỏi không thừa nhận, ngươi đúng là Lao Phu nhìn thấy qua đứng đầu người thông tuệ, đúng như Lão Phu trước nói như vậy, nếu là có thể, cả đời đều không muốn trở thành ngươi địch nhân. Chu Thần khẽ mỉm cười, cũng không tiếp lời, hắn hiểu được thần thuật giả còn chưa nói xong. Lao Phu sở dĩ tiếp nhận mà cả. Xí lờ chi mời tới Phi Nhi Hán Thành, hắn chủ yếu mục tiêu chính là ngươi. Lao Phu rất muốn tìm tòi nghiên cứu đến nắm giữ khởi tử hoàn sinh thần huyết, người mang bát bộ thiên long, có thể hấp thu tuyệt phẩm tinh thạch năng lượng đến cùng là người ra sao vậy, trên người nắm giữ bực nào bí mật quả nhiên lệnh Lao Phu không có thất vọng, trên người của ngươi bí mật so với Lao Phu muốn còn nhiều hơn. Thực không dám dâu dếm, tại trong mật thất đáp ứng cùng ngươi liên thủ, thật ra thì Lao Phu trong lòng tự có tính toán, vốn định trốn tránh Mạc Ca. Xí lờ đuổi giết sau đó, tìm một cơ hội đưa ngươi bắt, nhưng hôm nay xem ra, muốn bắt ngươi, Lao Phu căn bản không làm được. Thần thuật giả trên mặt hiện lên cười khổ lắc đầu một cái, đầu đuôi gốc ngọn đem trong lòng kế hoạch giảng thuật đi ra, liếc mắt một cái Chu Thần, đối phương biểu hiện tỉnh táo dị thường, tựa hồ cũng không có bởi vì chính mình tính toán cho hắn mà tức giận, mới tiếp tục nói, có thể Lao Phu làm việc từ trước đến giờ năm lấy, sẽ không bỏ rơi. Chu Thần như cũ mặt vô biểu tình, dù là ai đều không nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Đứng ở một bên Kiều Y Na ánh mắt không ngừng trên người hai người di động, thần thuật giả lời này dù là ai cũng có thể nghe ra được ý, nàng không hiểu vì sao Chu Thần hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, bị người tính toán, hắn lại không tức giận giận tiếp tục. Chu Thần nhàn nhạt mở miệng nói, thần thuật giả cười, hắn là một người thông minh, tự nhiên biết ở trước mặt người thông minh tốt nhất không nên giấu bóp, cần phải hoàn toàn lóa lộ nội tâm, chỉ có như vậy, tài năng chân chính lấy được Chu Thần tín nhiệm. Có thể Lão Phu biết rõ, nếu muốn tiếp tục nghiên cứu ngươi, dựa vào tính toán, võ lực rất khó thành, Lão Phu nguyện đi theo ngươi, ở lại bên cạnh ngươi. Thần thuật giả thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, gàn từng chữ. A ha ha cười to. Chu Thần cười rất lớn tiếng, rất khinh thường, ngay cả bốn phía đang quét chiến trường xí lở thành viên gia tộc ánh mắt đều bị hấp dẫn, mặt đầy không hiểu hướng bên này trông lại, trong lòng suy đoán này tần chủ nhân tại chúng cái gì gió. Không nhìn đánh giá chính mình xí lở thành viên gia tộc, Chu Thần cười hỏi, biết rõ ngươi muốn tìm tòi nghiên cứu trên người của ta bí mật, còn đem ngươi giữ ở bên người, há chẳng phải là tự tìm phiền toái ta hẳn không có ngươi tưởng tượng ngu như vậy chứ ngươi đương nhiên không đốc, ngược lại Lao Phu nhìn thấy qua thông minh nhất người một trong. Thần thuật giả khẽ mỉm cười, nói, có lẽ ngươi còn không quá rõ ràng, mặc dù Lao Phu vô pháp xác định, có thể Lão Phu mơ hồ cảm giác thần đạo bí mật có lẽ liền ở trên thân thể ngươi. Hả Chu Thần ngẩn ra thần đạo bí mật đi thông thần giới thần đạo, tin đồn vạn năm trước, người thần đánh một trận, thần tộc biến mất, thần đạo bị hủy, từ đây lại không người bước vào thần đạo. Mà Chu Thần tiến vào U Hoàng Chi Địa, chính là bởi vì tin đồn đi thông thần giới thần đạo ngay ta y U Hoàng Chi Địa, có thể đi tới U Hoàng Chi Địa, mới hiểu được U Hoàng Chi Địa thần tộc thành viên cũng ở đây tìm đi thông thần giới thần đạo. Nhưng này thần thuật giả vì sao nói thần đạo bí mật ở trên người mình Chu Thần hoàn toàn ngây ngẩn, ngay cả một bên Tiểu Y Y Na cũng là trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không thể tin tưởng thần thuật giả mà nói. Chu Thần nhưng là nhân tộc, trên người làm sao có thể có thần đạo bí mật, làm sao có thể ngươi biết rõ ta là nhân tộc, hơn nữa không phải sinh ra ở U Hoàng Chi Địa nhân tộc, coi như thần đạo tồn tại bí mật, lại làm sao có thể tại trên người của ta Chu Thần lấy lại tinh thần, lạnh lùng hỏi. Lão Phu cũng không cách nào xác định, chỉ là Lão Phu cảm giác, bất quá, Lão Phu chính là thần thuật giả, thượng thiên ban cho thần kỳ lực lượng, Lão Phu tin chắc chính mình cảm giác sẽ không sai. Coi như không phải cùng thần đạo bí mật có liên quan, có thể Lão Phu cũng tin tưởng người trên người nhất định có vạn năm tới không giải được mê đoàn. Thần thuật giả vẻ mặt thành thật nói. Chu Thần trầm mặc. Thần thuật giả giảng thuật no y đu nở dê hắn chấn động quá lớn. Hắn biết rõ mình thân phận không giống tầm thường, chính là nhân hoàng phục hy 10 đời luân hồi, mà trên người thần khí, ma huyết, chính là thiên thần thiên đế, ma vương hình thiên ở lại trên người, cũng không phải là truyền thừa được đến, làm sao có thể người mang vạn năm trước không giải được mê đoàn đây. Nhìn thần thuật giả nghiêm túc vẻ mặt, Chu Thần trầm mặc hồi lâu, hắn đối với vạn năm trước sự tình đều biết không rõ, gần biết. Rõ người thần đánh một trận, thần tộc ngã xuống, thần giới biến mất, thần đạo bị hủy. Trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nhân tộc đến cùng dùng biện pháp gì chiến thắng thần tộc, hắn cũng không biết, hắn tới U Hoàng Chi Địa mục tiêu chính là vì phá hư thiên thần thiên đế kế hoạch. Bây giờ gặp phải thượng thiên sủng nhi thần thuật giả, có lẽ hắn có thể giúp mình cởi ra mê đoàn. Tuy nói lão giả này miệng đầy lời nói dối, Chu Thần cũng không xác định hắn nói là thật hay không, có thể Chu Thần vẫn bị thuyết phục. Ta có thể mang ngươi giữ ở bên người, nhưng nếu là phát hiện ngươi có gây rối ý đồ, định đưa ngươi chạm dưới kiếm. Lao Phu chỗ tôn trọng chỉ là tìm biến mất vạn năm bí mật. Thần thuật giả mặt đầy treo nụ cười, gật đầu nói. Nếu là như vậy, kia không thể tốt hơn rồi. Chu Thần lạnh lùng trả lời một câu, thần thuật giả theo như lời thần đạo bí mật đối với chu thần sức hấp dẫn xác thực quá lớn, hắn mục tiêu chính là ngăn cản thần giới tiến vào nhân giới. Nếu là thần thuật giả thật có thể từ trên người chính mình tìm tới thần đạo bí mật, hoàn toàn đem thần đạo phá hủy, thiên thần thiên đế muốn trở lại thần giới dẫn dắt thần tộc tiến vào nhân giới kế hoạch liền hoàn toàn phá sản, đây mới thực sự là ngăn cản nhân giới một hồi hạo kiếp. Có thể chu thần trong lòng rõ ràng, ý đề phòng người khác không thể có, đối với đầy bụng tính toán thần thuật giả, không thể không phòng, không chừng lao giả này phía sau tại tính toán. Lao phu định thành tâm đi theo vương tử trái phải. Thần thuật giả cung kính nói. Đối với thần thuật giả biểu trung, chu thần khẽ mỉm cười, cũng không nói gì. Bây giờ mặc dù đem nhân tộc giải cứu ra, nguy cơ cơ cũng không có hoàn toàn tiêu trừ. Nơi này dù sao cũng là thần tộc lãnh địa, nhân tộc tập thể phát sinh bạo loạn sự tình nhất định sẽ truyền đi. Cần phải mau chóng đem cố lực lượng này biến hóa càng cường đại hơn, đi đối phó tức thì sắp đến địch nhân. Chu thần quyết định lúc trước hướng nhân tộc chỗ ở hầm mỏ, đưa bọn họ nghỉ ngơi. Thương thảo kế hoạch bước kế tiếp, bây giờ mà cả. Xí lờ đã cùng mình ký kết chủ tớ khế ước, có thể nói hoàn toàn là người mình, dẫn hắn đi cũng không cản trở. Còn đối với xí lờ thành viên gia tộc, bọn họ còn muốn ở lại xí lờ gia tộc quét dọn chiến trường, chuyến này cũng không mang bọn họ. Coi như trải qua chiến tranh hạo kiếp, có thể xí lờ gia tộc làm mấy chiếc xe ngựa sang trọng cũng không khó khăn. Qua không bao lâu, mà cả. Xí lỡ liền đã sai người chuẩn bị xong xe ngựa sang trọng, chu thần cùng nữ cơ, tiểu y hề na ba người cùng cưới một chiếc, mà cả. Xí lỡ cùng thần thuật giả ngồi một chiếc, từ chọn lựa mấy chục tên xí lỡ gia tộc lợi hại cao thủ hộ tống đi nhân tộc chô ở hầm mỏ. Trên đường xe ngựa tốc độ không thích, cũng không lắc lư, chu thần ngồi lấy chấm tư, nữ cơ, tiểu y hề na đều biết thú ngồi ở một bên, chỉ là thỉnh thoảng hầu hạ. Suy nghĩ hồi lâu. Chu thần cũng không nghĩ ra cái nguyên do, không nhịn được mở miệng hỏi, đối với thần thuật giả mà nói, các ngươi thấy thế nào? Chương 909, mọi người quỳ lạy. Thần thuật giả giảng thuật một phen, chu thần đã hướng nữ cơ nói một lần, nàng cùng tiểu Irena đều hiểu đoạn đường này chu thần tâm tư nặng nề, trầm mặc ít nói chính là vì cái này, nghe chu thần hỏi dò, hai người nữ nhìn nhau, yên lặng phút chốc, tiểu Irena dẫn đầu mở miệng trước nói. Ta cảm giác được kia thần thuật giả mà nói không thể tin, hắn vẫn đối với ngươi lòng dạ khó lường, bị phát hiện, mới cố ý biên tạo ra như vậy cái lời nói dối, chính là vì cho ngươi đưa hắn giữ ở bên người, người này. Không thể không phòng. Cũng không thấy. Nữ cơ như có điều suy nghĩ lắc đầu một cái, nói, vương, ma vương hình thiên một giọt ma huyết từng gợi ở bên trong cơ thể ngươi, ngay cả thiên thần thiên đế thần thức đã từng tồn tại bên trong cơ thể ngươi. Bọn họ thân phận bực nào tôn quý, coi như là một luồng thần thức, một giọt ma huyết, sợ rằng người bình thường cũng không thể chịu đựng, mà vương ngươi không chỉ có không có bị bọn họ thần thức, ma huyết xâm nhập, còn đem hắn hòa thành tự thân, có thể thấy vương thân thể ngươi khác với người. Thường, coi như thần thuật giả nói ngươi người mang thần đạo bí mật, cũng vô cùng có khả năng. Âu ngồi ở một bên kiểu Y-Y-Na sức sở, nàng chỉ biết là chu thần chính là nhân tộc. Cũng không biết chu thần còn từng bị thiên thần thiên đế một luồng thần thức, ma vương hình thiên một giọt ma huyết xâm nhập. Coi như kiểu Y-Y-Na sinh ra ở U Hoàng Chi Địa, nhưng đối với vạn năm trước thiên thần thiên đế, ma vương hình thiên vẫn biết chút ít. U Hoàng Chi Địa có truyền thuyết, ma vương hình thiên từng dẫn chúng ma tướng tiến vào thiên giới, lại bị thiên thần thiên đế đánh bại, ma vương hình thiên bị tại chỗ chém chết, nếu không phải ma vương hình thiên trước khi chết khởi động trận pháp, đem chúng ma tướng đưa về ma giới. Hoàn toàn đem ma giới phong ấn, sợ rằng thiên thần thiên đế sẽ dẫn chúng thiên thần hoàn toàn đem ma tộc diệt trừ. Thiên thần thiên đế, ma vương hình thiên bọn họ là biết bao lợi hại chủ coi như là một luồng thần thức, một giọt ma huyết uy lực cũng là vô tận, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản. Nếu thật là như vậy, có lẽ đúng như thần thuật giả nói như vậy, chu thần vô cùng có khả năng người mang thần đạo bí mật. Tuy vậy, nhưng ta cũng không phải là thần tộc. Biến mất thần đạo có bí mật gì cũng không khả năng có liên quan tới ta chứ chu thần mặt đầy không hiểu hỏi. Này hai người nữ bị hỏi không lời chống đỡ, cảm thấy chu thần nói cũng ở đây lý, coi như trên người hắn có thiên thần thiên đế khí tức, nhưng hắn cũng không phải thật sự là thần tộc, thần đạo bí mật xác thực rất khó cùng hắn dính líu quan hệ. Nhìn hai người nữ không lời chống đỡ thần tình, chu thần cười một tiếng, nói, được rồi, không nghĩ chuyện này, vô luận thần thuật giả nói có đúng hay không thật. Liền đem hắn coi là thật, đối với thần thuật giả, nhiều điểm đề phòng là được. Ừ, hai người nữ gật gật đầu. Chu thần hít sâu một hơi, đem liên quan tới thần thuật giả sự tình quên sạch sành sanh, không thèm nghĩ nữa, cơ thể hơi di động, đưa tay đem hai người nữ kéo vào trong ngực, tay không đứng đắn âm thầm vào kiểu Irina trong quần áo, đem miệng tiến tới nữ cơ gò má, sắc mệ mệ nói, bao lâu không có hưởng thụ hai mỹ nhân vị đạo, nên buông lỏng một chút thời khắc. Chán ghét. Tiểu y Ý Na muốn nên còn đẩy ấn xuống Chu thần đưa vào nàng trong quần áo bàn tay lớn, có thể căn bản không chống đỡ được cái tay kia tiến tới, không cần thiết phút chốc, tay kia đã đi đến chân núi theo đồi leo lên, trong khoảnh khắc liền đem dãy núi nắm giữ trong tay dưới lòng bàn tay, nhất thời Tiểu y Ý Na tiếng thở gấp chuyển tới, thanh âm đẹp như liễu hoành, lệnh Chu thần càng là sôi sục kích động. Mà Chu thần cũng không có thiên vị, đôi môi đã sâu tình hôn lên nữ cơ hấp dẫn trên môi. Chân trợt đầu lưỡi cậy ra nữ cơ nhẹ hợp hàm răng, ở bên trong một trận vui chơi thỏa thích, lệnh nữ cơ không ngừng thở hổn hển ồ ồ xe ngựa sang trọng bên trong truyền tới trận trận cảm xúc mạnh mẽ thanh âm, nhưng vô luận lái xe người phu xe vẫn là đi theo ở hai bên thị vệ đều giống như không nghe được giống nhau, vẻ mặt nghiêm túc làm bản thân sự tình. Xe ngựa một đường tiến lên, lái ước chừng hơn 3 canh giờ, mơ hồ có thể nhìn đến hầm mỏ phụ cận sang trọng trang viên. Lại đi về phía trước ước chừng thời gian nửa nén hương, phía trước đột nhiên lóe lên hơn 10 đạo thân ảnh, chỉ thấy này hơn 10 người tay cầm binh khí, y phục trên người rách mướp, mơ hồ còn có vết máu. Này hơn 10 người vừa xuất hiện, liền đem xe ngựa bao bọc vây quanh, một người trong đó trông thấy trên xe ngựa treo lơ lư nở dê cờ hiệu, lạnh lùng nói, không nghĩ đến đúng là xí lờ gia tộc xe ngựa, xí lờ gia tộc người lại vẫn dám đến này đến, quả thực là không biết sống chết. Các anh em, thù mới hận cũ, cũng nên tìm xì lờ gia tộc tính sổ. Giết! Dẫn đầu người kia nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm khoan đao dẫn đầu xông tới. Tại xe ngựa dừng lại thời khắc, Chu thần liền đã kéo ra màn xe, đem ngăn trở cả đám người thu hết vào mắt. Chu thần suy đoán bọn họ vô cùng có khả năng chính là nguyên bản xì lờ gia tộc hầm mỏ nhân tộc nô lệ. Thật không nghĩ đến đám người này càng như thế xung động, còn không có tỏ rõ thân phận, bọn họ liền vọt tới. Chu thần tung người nhảy lên, thân ảnh từ trên xe ngựa nhảy xuống, trong nháy mắt liền vọt đến dẫn đầu vọt tới người kia trước mặt, tay đột nhiên một chảo, động tác lưu loát bát. Người kia cổ tay, nhanh chóng nhất chuyển, tay trực tiếp chế trụ người kia cổ, nghiêm nghị hét, tất cả lui ra. Các anh em, lên ai những thứ này đều là xí lờ gia tộc khốn kiếp, cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Người kia một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, la lớn. Ngu si. Chu thần không nhịn được mắng một câu, đem người kia tàn nhẫn đẩy ra, người kia quăng mạnh xuống đất, Chu thần ánh mắt quét nhìn mọi người, lạnh lùng nói, chẳng lẽ Lưu Vô Thường bọn họ không có nói cho các ngươi biết phi nhị hán bên trong thành chuyện phát sinh hiện tại xì lở gia tộc đã là ta người rồi, còn ai dám động thủ ẩm mọi người sắc mặt cả kinh, lập tức có người kịp phản ứng, liền vội vàng hỏi, là ngươi chính là ngươi đem chúng ta đại gia giải cứu ra đúng vậy Lưu Vô Thường, lăng không? Nguyệt bọn họ nói, Phi Nhi Hán thành thế cục đã ổn định lại, giải cứu chúng ta người sẽ mau chóng chạy tới, nhất định là ngươi. Mọi người rồi rít kích động gào thét, Chu thần giơ tay lên tỏ ý mọi người trước tỉnh táo lại, chờ đến tất cả mọi người đều an tĩnh lại, Chu thần gật gật đầu, nói, không sai, trong miệng các ngươi theo như lời chính là ta, Chu thần. Chu thần. Chu thần. Hơn 10 người sôi sục kích động gào thét Chu thần tên, Chu thần, là đưa bọn họ giải cứu ra người. Nếu là không có Chu thần, bọn họ vẫn là nô lệ, trải qua dầu sôi lửa bỏng thời gian, bọn hắn bây giờ cuối cùng không cần lại như vậy còn sống, trong lòng đối với Chu thần có thể nói là tràn đầy cảm kích, sùng bái. Hả Chu thần theo một chiếc xe ngựa khác đi xuống mạc cả. Xí lờ sướng sở, mặt đầy không hiểu nhìn bên cạnh thần thuật giả. Hắn không phải Tây Mông thành vương tử Tây Mông. Thần sao như thế hiện tại hướng người ta nói là Chu thần đây rốt cuộc là chuyện gì tiền bối. Hắn không phải Tây Mông vương tử sao, vì sao hướng đại gia nói là Chu thần mà cả? Xí lở tràn đầy không hiểu hỏi. Thần thuật giả dừng dưng một tiếng, đối với còn bị chẳng hay biết gì mà cả. Xí lở tràn đầy đồng tình, có thể coi là mà cả. Xí lở biết rõ Chu thần nhân tộc thân phận thì như thế nào, hắn đã cùng Chu thần ký kết chủ tớ khế ước, đừng nói phản bội, chỉ cần trong đầu né qua một tia phản bội ý tưởng, hắn hồn phách liền lập tức bị xé nát, chắc chắn phải chết. Thần thuật giả chậm rãi nói, hừ, hắn cũng không phải là Tây Mông thành thành chủ nhi tử, thậm chí hắn không phải thần tộc, mà là nhân tộc. Chương 910, hai cái lựa chọn. Gì đó nghe lời này, mà cả xì lở sắc mặt bá một hồi biến thành trắng bệnh như tờ giấy, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Làm sao có thể điều này, sao có thể hắn vậy mà không phải Tây Mông Vương tử, không chỉ có như thế, hắn vậy mà không phải thần tộc, mà là hèn mọn nhân tộc. Xì lở gia tộc lại đi theo hèn mọn nhân tộc. Trời ạ, xì lở gia tộc hoàn toàn bị chính mình đẩy lên chỗ vạn kiếp bất phục. Như thế không phụ lòng xì lở gia liệt tổ liệt tông mạ cả xì lở trong lúc nhất thời không biết làm sao. Đột nhiên, hắn linh quang chợt lóe, không đúng, như chu thần là nhân tộc, thần thuật giả làm sao có thể đi theo hắn, coi như thần thuật giả không có cùng chu thần ký kết chủ tớ khế ước, có thể cam tâm đi theo, cũng không phải thần tộc hẳn làm sự tình, huống chi hắn vẫn mắt cao hơn đầu thần thuật giả. Nếu tiền bối biết rõ hắn là nhân tộc, vì sao còn phải đi theo hắn? Mạ cả xì lờ một mặt không hiểu ngưng mắt nhìn thần thuật giả, hỏi. Chúng tộc liền trọng yếu như vậy sao? Thần thuật giả dừng dưng một tiếng, nói, lão phu sở dĩ đi theo hắn, nhìn chúng là hắn bản thân năng lực, mà cũng không phải là hắn là loại nào tộc. Mặc dù lão phu không muốn thừa nhận, có thể không thể không nói, sau này hắn thành tựu tuyệt đối so với bình thường thần tộc cũng cao hơn. Có lẽ gì đó. Mạ cả xì lờ mặt đầy khiếp sợ, không nhịn được hỏi. Không có gì, nếu là ngươi cảm thấy đi theo nhân tộc đối với ngươi xì lở gia tộc tới nói là tối cao làm đủ, ngươi có thể lựa chọn tự sát, thì không phải là đối với xì lở gia tộc vũ đủ. Thần thuật giả dừng dưng một tiếng, trêu ghẹo một phen, tiếp tục nói, bất quá, ngươi được suy nghĩ kỹ càng, nếu là ngươi tự sát rồi, kia xì lở gia tộc đối với chu thần tới nói liền không cần phải tồn tại rồi, hắn không ngại đưa phi nhị hán thành chủ một cái ân huệ. Đến lúc đó xì lở gia tộc thật hoàn toàn theo ưu hoàng chi địa biến mất. Nay mà cả xì lở do dự bất định, thần thuật giả nói không sai, bây giờ chỉ có mình cùng chu thần ký kết chủ tớ khế ước, hắn chỉ là lệnh xì lở thành viên gia tộc xin thể thành tâm ra sức chu thần, cũng không phải là đem linh hồn bán cho chu thần. Như chu thần chết, xì lở gia tộc chết cũng chỉ có chính mình, có thể nếu là mình lấy cái chết phản bội chu thần, kia chu thần tuyệt đối sẽ không giữ lại xì lở gia tộc. Phi nhị hán thành chủ nhất định sẽ đem xì lở gia tộc xử chi cho thống khoái. So với gia tộc mấy trăm miệng tính mạng, chính mình một người sinh tử biết bao nhỏ bé. Chỉ cần gia tộc tồn tại, xì lở gia tộc thì có cơ hội trở thành thế nhân kính ngưỡng đại gia tộc. Vạn bối biết, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Mạ cả xì lở chân thành cảm kích nói. Ngươi xác thực hẳn là cảm kích lão phu, bất quá cũng không phải là bởi vì cái này, có lẽ sau này có một ngày. Ngươi biết rõ ràng ngươi bây giờ chọn lựa trở thành chu thần người làm là ngươi đời này đứng đầu lựa chọn chính xác, hắn có thể sẽ dẫn dắt ngươi thành tựu tại ú hoàng chi địa bao nhiêu thần tộc muốn trở thành liền huy hoàng, đương nhiên, đây cũng là lão phu kỳ vọng. Thần thuật giả ánh mắt ngưng mắt nhìn chu thần, mặt đầy khát vọng tự nhủ. Mà cả xì lờ nghe lơ ngơ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, hắn liếc thần thuật giả liếc mắt, nhưng đối phương liền nhìn cũng không nhìn hắn. Tựa hồ cũng không muốn giải thích. Mà cả xì lở ánh mắt không nhịn được hướng chu thần nhìn lại, đầy bụng nghi ngờ, chẳng lẽ hắn thật giống thần thuật giả nói như vậy sẽ dẫn dắt chính mình đạt tới lạ thường thành tựu? Đối với thần thuật giả cùng mà cả xì lở nói chuyện, chu thần cũng không rõ ràng, hắn vẫn còn tiếp nhận mọi người cảm kích cùng quy lệ, chờ đến mọi người tâm tình bình phục lại. Chu thần nói, được rồi, hiện tại đi trang viên đi được, chúng ta dẫn đường, ngài mời lên xe ngựa. Mọi người kích động lệnh chu thần lên xe, hưng phấn tại phía trước dẫn đường, đương nhiên, đã có người đi trước thông báo. Một lát sau, xe ngựa liền đậu cửa trang viên, Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt chỉ huy một đám người ở cửa chờ, chu thần bọn họ xe ngựa dừng lại, Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt vội vàng đi lên trước hướng chu thần hành lễ, hô, tiểu chủ nhân. Lưu Thúc, Lăng Thúc, không cần khách khí như vậy. Chu thần cười tiến lên đem hai người đỡ. Ánh mắt quét mắt liếc mắt xa xa hầm mỏ, mơ hồ có thể nhìn ra hầm mỏ một mảnh ngổn ngang, nhìn qua hẳn là trải qua tàn khốc chém giết. Tại chu thần ngắm nhìn thời khắc, một đám người đi lên, hướng chu thần hành lễ, cung kính hô, tham kiến chủ nhân. Hử, chu thần sững sờ, không hiểu nhìn chu thần, Lưu Vô Thường liền vội vàng tiến lên giải thích, tiểu chủ nhân, bọn họ biết được là tiểu chủ nhân cứu bọn họ, liền dự định đi theo tiểu chủ nhân. Ừ, chu thần gật gật đầu. Suy nghĩ một chút, phân phó nói, hiện tại đem tất cả mọi người đều triệu tập đến trang viên hậu điện, ta có một số việc nói với bọn họ. Ừ, Lưu Vô Thường trả lời một tiếng, nhanh chóng phân phó người đem sở hữu giải cứu gia nhân tộc triệu tập đến hậu điện, Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt cùng với vài tên tu vi rất mạnh nhân tộc bắt chuyện Chu Thần vào trang viên. Đi qua Lưu Vô Thường một phen hồi báo, Chu Thần biết được nhân tộc tình huống thương vong xác thực thật lớn, cơ hồ có 1/3 nhân tộc bị tàn sát, nguyên bản sắp tới hơn 10.000 nhân tộc bây giờ chỉ còn lại 6-7.000 người, trong đó cũng không thiếu người bị thương nặng, có thể không chịu đựng được. Nghe chuyện này, Chu Thần Tài biết rõ hiện tại thiếu nhất chính là đại phu, tốt tại tới thời điểm đã đem chuyện này cân nhắc ở bên trong, trước khi tới liền đã sai người đi mời đại phu, bây giờ hẳn là đã tại trên đường đi. Đến hậu điện, Chu Thần cùng Lưu Vô Thường đám người trò chuyện không bao lâu, liền có người tới hồi báo, loại trừ người bị thương nặng thành viên, phần lớn thành viên đều đã tụ họp xong. Vậy chúng ta cũng đi qua đi. Chu Thần gật đầu một cái, phân phó nói. Mấy người chào hỏi Chu Thần đi hậu điện, trong lòng đều suy đoán Chu Thần rốt cuộc muốn nói gì. Lưu Vô Thường cùng những người khác giống nhau, cũng tràn đầy nghi ngờ, đi theo Chu Thần bên cạnh đi hậu điện trên đường, không nhịn được hỏi, tiểu chủ nhân, gấp gáp như vậy đưa bọn họ triệu tập lại vì chuyện gì à? Một hồi ngươi sẽ biết. Chu Thần cười một tiếng, nói. Lưu Vô Thường cũng không tiện hỏi nhiều, tiếp tục cùng tại Chu Thần bên cạnh hướng hậu điện đi tới. Hậu điện tụ tập 4-5 ngàn người, tình cảnh khá là đồ sộ, bọn họ đều đã rửa mặt một lần, nhìn qua coi như sạch sẽ, cũng đều là đơn bạc áo quần, cũng chỉ có một bộ phận người mặc lấy tương đối hoa lệ, có thể vừa nhìn quần áo phi thường không vừa vặn, thì biết rõ là từ bên trong trang viên cướp đoạt tới. Tại mọi người nhìn soi mói, Chu Thần mang theo nữ cơ đám người đi tới phía trước nhất, ngưng mắt nhìn mọi người, trầm mặc phút chốc, mở miệng nói, các ngươi khỏe, ta là Chu Thần, cùng các ngươi giống nhau là nhân tộc, đương nhiên, có lẽ cùng các ngươi một phần trong đó người lại không giống nhau, ta là tới từ ở một cái tên là địa cầu nhân tộc, các ngươi cũng hẳn nghe nói, phi nhị hán thành chiến tranh chính là ta gánh lên đến, trên người bọn họ tỏa liên chìa khóa cũng là ta phái người đưa tới. Chu Thần! Chu Thần! Chu Thần! Nói đến đây, mọi người phát ra tiếng gào, thanh âm tràn đầy nồng đậm cảm kích. Chu Thần cười một tiếng, khoát khoát tay tỏ ý mọi người im lặng đi xuống, chờ đến tất cả mọi người đều an tĩnh lại, Chu Thần Tài tiếp tục mở miệng đạo, bây giờ các ngươi đều đã hoàn toàn giải phóng, tính mạng các ngươi nắm ở tự các ngươi trong tay, mà ta chỉ là đem bọn ngươi cứu ra, cũng chưa từng nghĩ tới các ngươi báo đáp. Hiện tại, ta muốn hướng đại gia nói một chút tình huống, bây giờ, chúng ta vẫn còn thần tộc lãnh địa, khắp nơi tồn tại nguy cơ, nếu là nhân tộc bạo loạn sự tình truyền đi, rất có thể sẽ đưa tới thần tộc đại quân, nói không chừng, đến lúc đó chúng ta cũng phải chết trận. Tĩnh lạ thường tĩnh mấy ngàn người hậu điện, hoàn toàn không có một người nói chuyện, trên mặt tất cả mọi người đều treo ngưng trọng thần tình. Đám đông vẻ mặt thu hết vào mắt, Chu Thần tiếp tục nói, coi như bây giờ tình hình nguy hiểm, mà ta cũng không cách nào dẫn dắt các ngươi trở lại U Hoàng Chi địa nhân tộc lãnh địa, bởi vì coi như trở lại nhân tộc lãnh địa, cũng có loan trường thanh thế lực, tình huống cũng không tốt gì. Hơn nữa ta muốn ở lại thần tộc, cùng thần tộc chào hỏi, các ngươi có thể lựa chọn lưu lại, cũng có thể lựa chọn đi nhân tộc lãnh địa. Chương 911, bỏ mà thanh toàn. Gì đó chỉnh tề đứng mấy ngàn người nghe xong Chu Thần lần này nói, đều ngẩn ra, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, lập tức, tú ba tụ năm góp đầu xì xào bàn tán lên, lòng đầy căm phẫn biểu thị Chu Thần đây là tại muốn chết, nơi này chính là U Hoàng Chi địa thần tộc lãnh địa, dựa vào bọn họ này mấy ngàn người, lại ý đồ cùng thần tộc chào hỏi, cái này không khác nào châu chấu đa xe, lấy trứng chọi đá, chắc chắn phải chết. Không được, muốn chết chính ngươi đi chết, đừng lôi kéo chúng ta còn muốn còn sống rời đi đây Chu Thần. Ngươi đem chúng ta đại gia giải cứu ra, chúng ta xác thực rất cảm kích ngươi, có thể mệnh là tự chúng ta, thứ cho chúng ta không thể cùng ngươi mạo hiểm. Không sai Chu Thần, ngươi năng lực đại gia là quá rõ ràng, có thể ngươi cũng biết nếu không phải rời đi, chúng ta đem gặp phải gì đó, thần tộc, thậm chí thần tộc đại quân áp cảnh, phải dựa vào chúng ta những người này. Đừng lừa mình dối người rồi, thân thể cường hãn không bằng thần tộc, tu vi không bằng thần tộc. Ngay cả vũ khí binh khí cũng không bằng thần tộc, chúng ta như thế cùng bọn họ chào hỏi. Nói khó nghe, đây chính là tìm chết. Mọi người tâm tình kích động phát biểu dụng tâm gặp cơ hồ 3/4 người không đồng ý tiếp tục lưu lại thần tộc lãnh địa, dự định đi nhân tộc lãnh địa, coi như nhân tộc lãnh địa bây giờ bị Loan Trường Thanh khống chế, khắp nơi đều là Loan Trường Thanh chó săn, có thể đối lập thần tộc, sống tiếp cơ hội lớn hơn một ít. Tiểu chủ nhân, xem ra trước ngươi ta ý tưởng quá mức mộng ảo, bọn họ đều là một đám vì tư lợi tiểu nhân, suy nghĩ đến chỉ là chính bọn hàn ở, mà cũng không phải là cả nhân giới. Lưu Vô Thường mặt đầy cười khổ, đệ thấp đầu đối với Chu Thần nhỏ tiếng nói. Không đáng ngại. Chu Thần cười một tiếng, nói, binh quý tại tinh, không ở số nhiều, nhiều hơn còn rất có thể xuất hiện thai vạn. Tiểu chủ nhân nói không sai, trong này rất nhiều người bị bắt, làm nô đãi nhiều năm, dũng khi đã bị phai mở không sai biệt lắm, cũng chỉ là theo lùa theo, cưỡng ép lưu lại không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại còn nảy sinh không cần thiết phiền toái, đơn giản để mặc cho bọn họ rời đi, dựa vào chính bọn hàn ở thực lực sống được. Lăng Không Nguyệt đồng ý gật đầu một cái, nói. Chu Thần khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về đối diện chính nghị luận sôi nổi mọi người, chậm rãi đưa tay tỏ ý mọi người im lặng đi xuống. Tiếng huyên náo thanh âm dần dần biến mất. Đối với đại gia có thể thoát khỏi thân phận đầy tớ, đại gia không cần cảm ơn ta, trong này cũng không hoàn toàn là ta công lao, mà là đại gia cố gắng thành quả. Đợi tất cả mọi người đều an tĩnh lại, Chu Thần tiếp tục nói, ta mới vừa cũng nói, đại gia có thể lựa chọn lưu lại, cũng có thể chọn rời đi người mỗi người sẽ phát ra hai khối trung phẩm tinh thạch, coi như trên đường tiêu phí. Được rồi, hôm nay cứ như vậy, đại gia nghỉ ngơi một đêm, sáng mai làm ra quyết định, phải đi hướng Lưu Vô Thường hồi báo. Tản đi đi cái này thì tản mọi người lơ ngơ. Nếu Chu Thần dự định cùng thần tộc chào hỏi, vậy hắn nhất định yêu cầu cường đại đội ngũ, coi như đại gia muốn đi, vừa vặn là vô binh chi tướng cũng hẳn biểu thị giữ lại, nói không chừng sẽ có một đám người mềm lòng hoặc là vì cảm ơn chi tâm lưu lại, có thể Chu Thần mà ngay cả nửa câu giữ lại mà nói cũng không có, muốn đi, liền đi, còn đưa các ngươi tinh thạch, cái này cũng qua không bình thường đi tại mọi người nghi ngờ ánh mắt không giải thích được xuống, Chu Thần đã cất bước rời đi. Kia tất cả mọi người giải tán đi muốn đi nhớ kỹ tới ta bên này nói một chút, sau đó thống nhất danh sách, tại các ngươi lúc đi cho các ngươi phát ra tinh thạch. Lưu Vô Thường cuối cùng lên tiếng, nói xong, hắn cùng với Lăng Không Nguyệt cùng với vài tên quan hệ tương đối khá nhân tộc cũng đi theo Chu Thần sau lưng rời đi. Bối rối, hoàn toàn bối rối, đứng ở phía sau điện mấy ngàn người đều là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu. Cứ như vậy tiểu cho đi liền giữ lại một hồi cũng không có xem ra người ta căn bản cũng không coi trọng chúng ta, huống chi nơi này còn nguy hiểm như thế, hay là đi thôi đi, lão tử một ngày cũng không muốn ở tại thần tộc lãnh địa, tưởng tượng mấy chục năm qua ở chỗ này chịu hết khuất nhục, lão tử cả đời cũng không muốn lại tới thần tộc lãnh địa. Ú Hoàng chi địa nhân tộc lãnh địa cũng là bị Loan Trường Thanh khống chế, mà Loan Trường Thanh lại vừa là thần tộc chó săn. Coi như chúng ta trở lại nhân tộc lãnh địa cũng không có thể an nhàn sống được, hơn nữa U Hoàng Chi Địa mở ra vừa mới qua đi, nếu muốn ra ngoài phải chờ 12 năm, chúng ta có thể sống 12 năm sao? Lão Phu nhớ mang máng năm đó tới U Hoàng Chi Địa hùng tâm trang trí, thử đã làm vài chục năm nô lệ, cũng nên hướng thần tộc lấy lại công đạo. Dựa vào cái gì, bọn họ là có thể khống chế U Hoàng Chi Địa, dựa vào cái gì U Hoàng Chi Địa nhân tộc thì phải sống ở thần tộc. Ma tộc lấn áp bên dưới, cùng nó chật vật chờ chết, không bằng phân chết đánh một trận. Lão Phu quyết định, đi theo Chu Thần, thử nghĩ một hồi, những năm gần đây ai có bản lĩnh này, một người một ngựa một người mới gần hơn 10.000 nhân tộc giải cứu ra, chỉ dựa vào điểm này, Lão Phu liền tin tưởng hắn tuyệt đối không phải người thường. Coi như hắn không phải người thường, có thể đối mặt là cường đại thần tộc, chúng ta căn bản không có một chút phần thắng. Hậu điện tụ tập mấy ngàn người đều đang nghị luận, biểu đạt ý nghĩ của mình, trong đó phần lớn người càng là nghiêng về trở lại U Hoàng Chi Địa nhân tộc lãnh địa, tương đối mà nói, nơi đó có nhân tộc, đại gia có thể cùng nhau phản kháng, mà ở nơi này cùng thần tộc chào hỏi, sinh hoạt phải là biết bao đi trên sông băng, sơ sót một cái, tất cả mọi người đều phải chết. Phòng khách Chu Thần ngồi vững trên ghế, nữ cơ, tiểu y Na Nhu Thuận đứng ở hắn sau lưng, mà cả Sĩ Lờ Yên Tĩnh đứng ở một bên, thần thuật giả ngồi ở chỗ ngồi kế bên, chạy tới Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt đã mấy tên nhân tộc theo thứ tự ngồi ở chỗ ngồi. Toàn bộ phòng khách bầu không khí quỷ dị. Kia mấy người mấy lần muốn nói lại thôi, không biết nên mở miệng như thế nào. Chu Thần dừng dưng một tiếng, hắn đã theo Lưu Vô Thường trong miệng mấy người kia tên họ, dẫn đầu mở miệng trước hỏi, Hà tiên bối, muốn nói gì cứ nói đi, vãn bối còn trẻ, có nhiều chỗ làm khả năng chưa đủ, còn hy vọng nhìn các ngươi nhiều chỉ điểm. Không dám, không dám. Hà Mậu Núi liền vội vàng đứng lên, hướng Chu Thần ôm quyền, nói, chỉ là Lao Phu có chút không hiểu. mời nói. Bây giờ chúng ta mặc dù phá nô lệ gông xiềng, còn tại thần tộc lãnh địa, coi như muốn phản kháng thần tộc cùng thần tộc chào hỏi, cũng cần thực lực, vì sao không đem bọn họ đều lưu lại, ít nhất có thể tăng thực lực lên. Hà Mậu núi mặt đầy nghi ngờ hỏi. Thâm không đồng đều, chuyện khó thành. Nếu bọn họ sợ hãi ở lại thần tộc, miễn cưỡng đưa bọn họ lưu lại có hại vô ích, còn không bằng để cho bọn họ lựa chọn tự mình nghĩ bước đi. Chu thần cười một tiếng, nói, hơn nữa bây giờ không phải là đơn đả độc đấu, dẫn quân chiến đấu, tu vi là một mặt, mà hành quân an bài trọng yếu hơn. Có thể Hà Mậu núi vẫn là không nghĩ ra, không nhịn được lại phải mở miệng, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, liền truyền tới 333 tiếng vỗ tay. Hà Mậu núi hướng tiếng vỗ tay nơi phát nguyên nhìn lại, chỉ thấy ngồi ở Chu thần phụ tá vị trí người kia phồng lên trưởng đứng lên, cũng không biết thần thuật giả thân phận một đám người mặt đầy nghi ngờ nhìn hắn, suy đoán người này rốt cuộc là người nào. Đẹp thay thần thuật giả phồng lên trưởng, khen một phen, nói, Chu thần, ngươi càng ngày càng để cho lão phu bội phục. Lời ấy giải thích thế nào? Chu thần cười một tiếng, hỏi, nếu là người bình thường, giải cứu nhiều như vậy nô lệ, định hy vọng có thể đưa bọn họ thu sạch khép tờ, tăng lớn thực lực, chẳng phải biết, có lúc họa loạn ở bên trong không ở bên ngoài, mà ngươi có thể làm ra lần này quyết định, thật là khiến lão phu kính nể không thôi. Sợ rằng liền thần vương long khí thiên tại dưới loại tình thế này, cũng sẽ lựa chọn thu nạp và tổ chức tất cả mọi người, mà này có thể là lớn nhất sai lầm. Thần thuật giả từng chữ từng câu nói. Chương 912, ân đền đoán trả. Ta đi người này ai vậy cũng quá biết định hót đi lại cầm Chu thần cùng thần vương long khí thiên như nhau. Long khí thiên người thế nào đây chính là thần tộc lãnh tụ, nắm trong tay vũ hoàng chi địa toàn bộ thần tộc, coi như Chu thần đem nhân tộc giải cứu ra, có thể điểm nào có thể so sánh được lên long khí thiên. Hà Mậu núi cùng với một đám nhân tộc mặt đầy khinh bỉ nhìn định hót thần thuật giả, cảm thấy người này chính là thời cổ sau hoàng đế bên người vào sàm tiểu nhân, chính là bởi vì loại người này tồn tại, mới đưa đến hoàng đế làm ra ngu ngốc cử động. Ngươi là người nào thân phận gì biết chút ít gì đó ở nơi này ăn nói bừa bãi. Hà Mậu núi mặt đầy lửa giận hét. Lão phu thiên tà, về phần thân phận, hiện tại hẳn là Chu thần phụ tá, cũng là một tên thần thuật giả. Hỏi lão phu biết chút ít gì đó, ít nhất lão phu biết rõ nhiều hơn ngươi hơn nhiều. Thật ra thì trong lòng ngươi đung đưa không ngừng, cảm thấy Chu thần cùng thần tộc chào hỏi phi thường ngu xuẩn. Ngươi cũng muốn khẩn cấp trở lại nhân tộc lãnh địa, chỉ là bởi vì Lăng Không Nguyệt đối với ngươi có ân cứu mạng, ngươi nghĩ báo đáp mà thôi. Thần thuật giả thiên tà hơi hơi quay đầu, ác liệt ánh mắt liếc Hà Mậu núi liếc mắt, khỏe miệng dâng lên một vệt tà ác nụ cười, chậm rãi nói. Ước nghe thiên tà mà nói, Hà Mậu núi người đổ mồ hôi lạnh, hù dọa nuốt nước miếng một cái. Không có khả năng hắn làm sao biết Lăng Không Nguyệt đối với chính mình có ân cứu mạng, hắn làm sao biết tự mình nghĩ trở lại nhân tộc lãnh địa. Hắn làm sao biết chính mình chỉ là vì báo ân mới miễn cưỡng lưu lại. Hắn nói hắn là thần thuật giả làm sao có thể. Hà Mậu núi mặc dù chưa thấy qua thần thuật giả, nhưng đối với thượng thiên sủng nhi thần thuật giả tin đồn nghe nói không ít, bọn họ có hiểu được thiên linh khí, vạn vật linh khí bản sự, từ trước đến giờ tương đối cao ngạo, kiêu ngạo như thế thần tộc làm sao có thể cam tâm thần phục Chu thần thiên tài. Chu thần vẫn là lần đầu nghe được thần thuật giả tên, cho tới nay, đều là lấy thần thuật giả gọi hắn. Còn tưởng rằng hắn không có tên đây. Nhìn Hà Mậu núi bị thần thuật giả theo dõi nội tâm kinh hoàng thất thố dáng vẻ, Chu thần chặn lại nói, được rồi, về sau không có ta cho phép, không cho phép theo dõi người khác nội tâm. Ừ, thiên tà biết điều trả lời. Tiểu chủ nhân, hắn thật là thần thuật giả Lưu Vô Thường cũng là sững sờ, đối với thiên tà thân phận chân chính hắn cũng không rõ ràng. Ngày đó hắn cùng với nữ cơ Tiểu Long chạy tới Xí Lờ gia tộc, trận chiến ấy liền kết thúc. Thần thuật giả một mực đứng ở một bên ngắm nhìn, sau đó Kiều Y Lìa Na đến, Lưu Vô Thường liền bị Chu thần phái vội vã đi đem chạy tới Phi Nhị Hán thành nhân tộc dẫn dắt trở lại hầm mỏ, cũng không có chú ý đến thần thuật giả. Bây giờ nghe thần thuật giả tỏ rõ thân phận, trong lòng khiếp sợ vạn phần, thần thuật giả lại đều trở thành tiểu chủ nhân phụ tá. Trời ạ, đây cũng quá làm người ta kinh ngạc đi ư, hắn chính là Mạ Cả Xí Lở tìm đến thần thuật giả, ngươi trước cũng hẳn nghe nói qua. Chu thần gật gật đầu, Lưu Vô Thường lập tức phản ứng, hắn nhớ kỹ Chu thần đã từng nói Mạ Cả Xí Lở là hấp thu tinh thạch năng lượng cố ý tìm thần thuật giả hỗ trợ, chỉ là Lưu Vô Thường không hiểu thần thuật giả tại sao lại đi theo Chu thần cơ chứ tiểu chủ nhân trên người quả nhiên tồn tại không giống người thường đặc điểm. khiếp sợ tại chỗ cũng không biết thần thuật giả thân phận nhân tộc thành viên đều sợ trợn mắt ngoác mồm, quả thực không thể tin tưởng chính mình lỗ thai. Thần thuật giả, tin đồn U Hoàng Chi Địa thần thuật giả không ra 10 người, lại có một người cam tâm trở thành Chu thần phụ tá, tin tức này quả thực qua chấn động lòng người rồi. Thần thuật giả chính là thần tộc, như cùng thần tộc chào hỏi, hắn sẽ giúp chúng ta nhân tộc sao? Ngồi ở Hà Mậu bên cạnh ngọn núi một bên một vị nhìn như 6-7 chục tuổi lão giả đưa ra nghi vấn đạo. Người nọ là Tây Môn Nguyệt Thiên, đối với này tên người chữ, Chu thần từng nghe Lưu Vô Thường nói một lần, liền nhớ. Không đợi Chu thần trả lời, đã ngồi về vị trí thiên tà lạnh rên một tiếng, trên mặt mang khinh thường thần tình, nói, lão phu cho tới bây giờ không có gì đó cho má chủng tộc quan niệm, lão phu sở dĩ đi theo Chu thần, chính là từ trên người hắn cảm giác lệnh lão phu không thể không đi theo điểm. Coi như là thần vương Long Khí Thiên muốn cho lão phu đi theo. Lão phu không cảm giác được hắn để cho lão phu đi theo điểm, lão phu cũng quả quyết sẽ không đáp ứng. Đi theo điểm Chu thần trên người lại có thần thuật giả cam tâm đi theo điểm, cái điểm này là cái gì thần thuật giả? Nhưng là có thể cảm ngộ thiên địa linh khí, vạn vật linh khí, một đôi tuệ nhãn có thể nhìn thấu cổ kim. Chẳng lẽ Chu thần trên người thật có chỗ thần kỳ? Đứng ở một bên mà cả xì lở vẻ mặt cổ quái, hắn đã không chỉ một lần nghe thần thuật giả nói Chu thần trên người chỗ thần kỳ. Có thể coi là như thế, hắn có thể theo thần vương Long Khí Thiên như nhau đây cũng quá sẽ đi được rồi, cứ. Như vậy đi Lưu Thúc, Lang Thúc, các ngươi nhớ kỹ trông coi tốt bên trong trang viên tinh thạch, nhất định là có người rời đi, nhớ kỹ cho bọn hắn phát ra tinh thạch. Chu thần nhắc nhở. Ừ phải vậy thuộc hạ cáo lui. Lưu Vô Thường đám người cáo tử, liền rời đi phòng khách. Đến trạng vạng tối, trước an bài đại phu đã đến trang viên. Bắt đầu bắt tay là người bị thương chữa bệnh. Đến buổi tối, Lưu Vô Thường, Lăng Không Thang trước tới hồi báo, đã có một nửa người tới tìm bọn hắn biểu thị phải rời khỏi. Đối với cái này tình huống, Chu Thần đã sớm trong lòng hiểu rõ, mệnh Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt ở đó những người này rời đi lúc phát ra tinh thạch liền có thể. Tại hai người trước khi đi, Chu Thần không quên nhắc nhở, nhất định phải trong phái người trông coi hầm mỏ tinh thạch. Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Coi như mình giúp bọn hắn thoát khỏi thân phận đầy tớ, cũng không thấy được tất cả mọi người cảm kích rơi nước mắt, thậm chí không chừng có vài người ân đền đoán trả, trước khi đi thời khắc lấy trộm tinh thạch. Bây giờ thực lực không mạnh, duy nhất có thể lợi dụng chính là hầm mỏ bên trong tinh thạch, có lẽ có thể giúp một ít nhân tộc thành viên đề cao tu vi, tăng cường sức chiến đấu. Về phần phải rời khỏi người, mỗi người cho hai người bọn hắn khối tinh thạch đã coi như là hết tình hết nghĩa. Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt tự nhiên biết Chu Thần lo lắng, không chỉ có phái phi thường trung thực người trông coi tinh thạch, thậm chí hai người bọn họ tự mình trông coi. Nửa đêm ánh trăng trong sáng bỏ ra, mấy chục đạo thân ảnh lén lén lút lút xuất hiện tại bên trong trang viên, hướng trang viên hậu viện tinh thạch đặt vào địa phương đến gần. Phía trước nhất người kia tướng mạo thô cuồng, mặt đầy râu quai nón, nhẹ giọng nói, gom tinh thạch đều tại cái viện kia bên trong, chúng ta muốn cẩn thận hành sự, đừng làm ra âm thanh. Cầm đến tinh thạch sau đó, lập tức chạy trốn. Nếu là có người ngăn trở đây, một người trong đó lo âu hỏi. Giết thu cùng nam giới mặt đầy dữ tợn, hung tợn gầm nhẹ nói, này U Hoàng Chi Địa vốn là tàn khốc địa phương, nếu là chúng ta có thể được những thứ kia tinh thạch, nhất định có thể lệnh tu vi có chút gia tăng, như vậy mới nhiều hơn sống tiếp tỷ lệ, chỉ có sống tiếp mới trọng yếu. Kia Chu Thần mặc dù giúp chúng ta thoát khỏi nô lệ gông xiềng, nhưng hắn lại mưu toan đối phó thần tộc. Nhất định chính là tìm chết, còn không bằng đem tinh thạch chia đều cho đại gia, cùng đi nhân tộc lãnh địa. Nhưng hắn đây nhưng chỉ phát cho rời đi người hai khối, thứ hai khối, đủ lấy làm gì. Này bên trong trang viên nhưng là có mấy trăm ngàn khối tinh thạch, hơn nữa còn trông coi cái hầm mỏ, quả thực lòng quá tham. Không sai, Mai Lão Đại nói quá đúng, chúng ta muốn sống, muốn đề cao tu vi, cần phải dựa vào chúng ta chính mình. Được, kêu Mai Lão Đại. Chúng ta chuẩn bị động thủ đi đi. Được người gọi là Mai Lão Đại nam giới gật gật đầu, dẫn đầu xách khoan đao hướng trang viên hậu viện ẩn nút đi qua, thấy cửa thủ vệ hai người, Mai Lão Đại hướng vài người đi thủ thế, mấy người kia hướng một tên trong đó thủ vệ cho ở phương hướng ẩn nút tới. Ẩn nút được rồi, Mai Lão Đại hướng đối diện vài người ra giấu một cái. Thủ thế làm xong, Mai Lão Đại cùng một cái khác nhóm người một người trong đó đồng thời đánh lén. Trong tay binh khí nhanh chóng vệt qua hai gã thị vệ cổ, máu tươi phún ra ngoài, kia hai gã thủ vệ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền hoàn toàn tắt thở, Mai lão đại đoàn người vội vã xông vào hậu viện. Trống rỗng hậu viện không có một bóng người. Tinh thạch liền giấu ở gian phòng kia, đương thời lao tử tiến vào trang viên lúc, thấy qua. Mai lão đại hạ thấp giọng, chỉ đối diện một gian phòng, nói, đi. Còn lại mấy chục người mặt đầy hưng phấn, kích động đi theo Mai lão đại phòng nghỉ gian chạy tới, xông lên phía trước nhất Mai lão đại đem cửa phòng đẩy ra, vừa muốn vọt vào, có thể nhìn đến bên trong phòng tình cảnh hoàn toàn ngây dại, chỉ thấy bên trong phòng lại có người, rất nhiều người, ít nhất phải hơn 10 người, bọn họ đứng tại tinh thạch trước, ánh mắt ngưng mắt nhìn cửa. Quả nhiên như tiểu chủ nhân suy đoán giống nhau, lại thực sự có người dám đánh tinh thạch chủ ý. Lưu Vô Thường hung tợn nói. Chương 913, đau lòng như băng. Tức giận vô cùng. Nếu không phải tiểu chủ nhân, những người này còn chịu đựng xí lờ gia tộc lớn áp, trải qua không bằng heo chó nô lệ sinh hoạt, nhưng bọn họ không chỉ không có phân nửa lòng cảm kích, lại vẫn đánh tinh thạch chủ ý, nhất định chính là ân đền đoán trả, không thể bỏ qua. Những thứ này tinh thạch nhưng là đại gia, không phải hắn Chu Thần một người, dựa vào cái gì hắn định đoạt, chúng ta chỉ là cầm lại thuộc về mình đồ vật. Chúng ta không muốn giết người, đừng ép ta môn. Mai lão đại mặt đầy dữ tợn, hung tợn hét. Cầm lại thuộc về mình đồ vật ha ha. Lưu Vô Thường trên mặt lộ ra cười khổ, sắc mặt lạnh giá, lạnh lùng nói, thứ gì thuộc về các ngươi nếu không phải tiểu chủ nhân gánh lên phi nhị hán gia tộc cùng xí lờ gia tộc chiến tranh, nếu không phải tiểu chủ nhân phái người đưa tới tỏa liên chìa khóa, các ngươi cũng đều tại xí lờ gia tộc lấn áp ra đời sống, trải qua không bằng heo chó, nói không chừng ngày nào đã bị đánh chết nô lệ sinh hoạt, lại còn có khuôn mặt nói cầm lại thuộc về các ngươi đồ vật. Thật là một đám không bằng heo chó đồ vật. Ngươi Mai lão đại bị chửi đỏ mặt lên, có thể nhưng không biết làm như thế nào phản bác. Hiện tại bất kể nhiều như vậy, cướp đoạt điểm tinh thạch, nhanh chóng rời đi mới được. Nếu là viện quân đến, bọn họ này mấy chục người chỉ có một con đường chết. Mai lão đại hoàn toàn nổi lên sát tâm, gầm nhẹ nói, giết. Vừa nói, hắn đã dẫn đầu hướng Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt đánh chết mà đi. Đi theo Mai lão đại một đám người biết rõ. Tại bọn họ đồng ý Mai lão đại làm phép một khắc kia, đã không có đường lui, hiện tại chỉ có thể mau chóng giết mười mấy người này, cầm lấy tinh thạch nhanh chóng chạy trốn. Mười mấy người, bọn họ nhưng là có mấy chục người, ít nhất 13 tỷ lệ, có thể nhanh chóng giải quyết, cũng theo sát Mai lão đại bước chân đánh chết mà đi. Không nghĩ đến đám người này thật không có phân nửa nhân tính, Lưu Vô Thường mặt đầy sát ý, tay cầm trường kiếm, giận dữ hét, giết. Phanh phanh phanh nhất thời. Mấy chục người hỗn chiến với nhau, Lưu Vô Thường sắc mặt lạnh lùng, trong lòng sát ý xung thiên, đối với đám này vong ân phụ nghĩa hạng người quả thực hận thấu xương, bọn họ quả thực so với xỉ lở gia tộc còn muốn đáng ghét. Lăng Không Nguyệt tay cầm đoạn kiếm, tại năm người giáp công bên dưới không ngừng lùi lại. Căn phòng này mặc dù rất lớn, ít nhất phải có 7-800 thước vuông, có thể không sai biệt lắm đã bị tinh thạch lấp đầy, lại tụ tập mấy chục người, quả thực đem căn phòng vây nước chảy không lọt. Phốc suy a không ngừng có người bị giết, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới, căn phòng đã là máu chảy một mảnh, Lăng Không Nguyệt đã chém giết 4 người, có thể Mai lão đại người bên kia nhanh chóng bổ sung lại, mà phía bên mình người cũng bị giết thất thất bát bát, còn lại 3-4 người bị hơn 10 người vây công, xem ra liền 2 phút đều không căng được, Lăng Không Nguyệt mãn là vết máu trên mặt dâng lên một vệt ngưng trọng, liếc mắt một cái Lưu Vô Thường, hô, tam ca, xông ra. Lưu Vô Thường cũng rõ ràng lúc này tình huống bất lợi, gật đầu trả lời một tiếng, thân ảnh nhanh chóng cùng Lăng Không Nguyệt dựa chung một chỗ, hai người dựa lưng vào nhau, một mặt tâm trầm, không nghĩ đến bọn họ không chết ở Loan Trường Thanh trên tay, không chết ở thần tộc trên tay, lại chết ở chính mình cứu ra nhân tộc trên tay, còn đúng là mỉa mai a. Lăng Không Nguyệt hít sâu một hơi, nói, tam ca, lần trước Loan Trường Thanh đánh chết người ta, ngươi cho ta cản ở phía sau, hôm nay liền có. Tiểu đệ vì ngươi cản ở phía sau, ngươi xông ra. Không được, muốn đi ra ngoài cùng đi ra ngoài. Tam ca, bảo vệ tinh thạch quan trọng hơn, những thứ này tinh thạch đối với tiểu chủ nhân ý lạ thường, ngươi nhất định phải phụ trợ tiểu chủ nhân. Lăng Không Nguyệt bắt lại Lưu Vô Thường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, đột nhiên Lăng Không Nguyệt hất một cái Lưu Vô Thường, thân ảnh hướng chặn cửa Mai lão đại mọi người xông tới, hô lớn, tam ca, nhanh. Nhìn hướng Mai lão đại mấy chục người xông lên Lăng Không Nguyệt, Lưu Vô Thường ánh mắt hiện lên nước mắt, hắn tựa hồ đã nhìn đến mấy giây sau đó, Lăng Không Nguyệt huyết lăn tăn dáng vẻ, nhưng hắn rõ ràng lúc này không phải bị thương thời điểm, ít nhất hắn phải bảo vệ những thứ này tinh thạch tuyệt đối không thể rơi vào Mai Lao đại đám người trong tay. Giết Lưu Vô Thường nổi giận gầm lên một tiếng. Phốc suy a a a, đột nhiên, cửa truyền tới từng trận tiếng kêu thảm thiết, xông vào trước mặt Lăng Không Nguyệt cùng theo sát phía sau Lưu Vô Thường mặt đầy khiếp sợ, chỉ thấy một đạo thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô xuất thủ, đem đến gần nhất cửa một số người đánh giết, động tác nhanh như thiểm điện, một trưởng đi xuống lập tức toi mạng, những người đó căn bản liền phản ứng thời gian cũng không có liền bị đánh giết, đó là mạ cả xì lờ lăng thiên cảnh, thật tốt cường, mà đang ở mạ cả xì lờ quỷ. Mị xuất thủ ngắn ngủi mấy giây liền đem Mai Lão Đại một nửa trở lên thành viên chém chết, Chu Thần cũng cất bước đi tới, từ tốn nói, dừng. Chính sát ý lăng nhiên mạ cả xì lờ giống như là bị điểm huyệt giống nhau, động tác đột nhiên ngừng lại, thân ảnh nhanh chóng đến Chu Thần sau lưng. Choáng váng, hoàn toàn choáng váng, còn thừa lại hơn 30 người hoàn toàn bị mạ cả xì lở thủ đoạn sợ choáng váng. Thấy Chu Thần càng là hù dọa hai chân mềm nhũn bày trên mặt đất, bọn họ như thế cũng không nghĩ đến Chu Thần chạy tới nhanh như vậy, càng thêm không nghĩ đến Chu Thần bên người lại có cái lợi hại như vậy cao thủ. Thật đúng là làm ta lòng nguội lạnh á. Chu Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, tuy có này phong bị, có thể Chu Thần cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh, hiện tại tình hình nguy cấp. Sau này thần tộc khả năng ồ ạt tấn công nhân giới, thật không nghĩ đến lại vẫn có người vì tư lợi tàn sát đồng tộc, Chu Thần quả thực đau lòng chết. Chu Thần, cầu ngươi tha chúng ta đi Chu Thần, chúng ta không nghĩ, là Mai Lão Đại đầu độc chúng ta. Lan mẹ ngươi, Mai Lão Đại tàn nhẫn đạp nói hắn đầu độc người kia một cước, một mặt dữ tợn nhìn Chu Thần, giận dữ nói, tinh thạch bản chính là mọi người. Dựa vào cái gì ngươi nói phân bao nhiêu liền phân bao nhiêu, ta xem ngươi nghĩ chính mình nuốt một mình đi còn muốn ở chỗ này xưng vương. Bất quá, ngươi được hỏi một chút như nở dê người kha cờ có đáp ứng hay không. Xưng vương Chu Thần lầm bầm lầu bầu vừa nói, khỏe miệng dâng lên một nụ cười, lạnh lùng ra lệnh, đưa bọn họ trói, mang tới hậu điện, triệu tập tất cả mọi người đi trước. Ừ, đi theo Chu Thần tới một đám người lập tức trả lời. Nhanh chóng xông lên đem Mai Lão Đại chờ hơn 20 người toàn bộ đồng phục. Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt chịu đựng đau đớn đi tới, xin lỗi nói, tiểu chủ nhân, đều là chúng ta quá mức khinh thường, không nghĩ đến được rồi, không có bị thương chứ. Chu Thần giơ tay lên ngăn lại bọn họ nói ấy nấy, ân cần hỏi. Không việc gì, chính là bị chặt rồi lưỡng đao, bị thương ngoài da. Lăng Không Nguyệt cười một tiếng, biểu thị không đáng ngại. Tốt lắm. Sai người đem thi thể cũng mang tới hậu điện, đi thôi. Vừa nói, Chu Thần mặt âm trầm xoay người hướng hậu điện đi tới. Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt mãn khuôn mặt không hiểu quen biết liếc mắt, đều cảm thấy Chu Thần có chút cổ quái, xem ra Mai Lão Đại đám người hành động quá làm hắn lòng nguội lạnh, cũng không biết Chu Thần giải quyết như thế nào chuyện này. Hậu điện theo trong giấc mộng bị đánh thức, mọi người nghe bên trong trang viên chuyện phát sinh đều vội vàng chạy tới. Mai Lão Đại chờ hơn 20 người toàn thân bị trói lấy quỳ dưới đất, bên cạnh để mấy chục cỗ thi thể, chạy tới một đám người nghị luận sôi nổi, trò chuyện với nhau đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn số người đã không sai biệt lắm đến đông đủ, Chu Thần vẻ mặt lạnh giá, nghiêm nghị hét, an tĩnh. Hiện trường nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về Chu Thần. Chương 914, tại chỗ xưng vương. Nhìn tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người mình. Chu Thần sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh giá quét mắt một phen, chậm rãi mở miệng nói, ta nghĩ, hiện tại đại gia trong lòng hẳn là đều phi thường nghi ngờ, vì sao hơn nửa đêm đem đại gia đánh thức, triệu tập đến chỗ này tới. Nếu không phải bên trong trang viên phát sinh trọng đại vô cùng sự tình, ta cũng không muốn quấy rầy đại gia nghỉ ngơi, bởi vì chuyện này vô cùng tồi tệ, nhất định phải xử lý khẩn cấp, mới quấy rầy đại gia nghỉ ngơi, ở nơi này nói trước tiếng xin lỗi rồi. Bên trong trang viên phát sinh đại sự, ngài còn cho chúng ta biết, đã nói lên ngươi xem lên chúng ta tại sao có thể có chỗ oán trách đây đúng á Chu Tiểu Anh Hùng, có chuyện gì ngươi cứ nói đi Chu Tiểu Anh Hùng, bên trong trang viên đến cùng chuyện gì xảy ra chết như thế nào nhiều người như vậy Mai Lão Tam bọn họ như thế bị trói mọi người rối rít biểu thị đối với bị quấy rầy nghỉ ngơi cũng không thèm để ý, ngược lại rất là tò mò bên trong trang viên chuyện gì xảy ra, một người mở miệng. Tất cả mọi người thì thầm với nhau nghị luận, Chu Thần giơ tay lên tỏ ý mọi người im lặng, nói, ngay mới vừa rồi, Mai Lão Tam mang theo mấy chục người len lén mò tới trang viên đặt vào tinh thạch địa phương, ý đồ trộm tinh thạch, trùng hợp bị Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt hai người phát hiện, bị phát hiện Mai Lão Tam không chỉ có không đầu hàng, còn dẫn đầu xuất thủ, sát hại hơn 10 người. Thật may ta dẫn người đi trước, nếu không liền Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt hai người cũng gặp thảm Mai Lão Tam độc thủ. Gì đó này Mai Lão Tam quả thực vong ân phụ nghĩa, ân đền đoán trả, nếu không phải Chu Thần, Lưu Vô Thường bọn họ cứu, chúng ta trả qua cực kỳ tàn ác nô lệ thời gian, hắn lại dám lấy trộm tinh thạch, còn muốn giết Lưu Vô Thường, quả thực tội đáng chết vạn lần. Không sai. Loại này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân quả thực tội không thể tha. Chu Thần cứu chúng ta xác thực không giả, có thể tinh thạch là đại gia thu thập, nhưng từ Chu Thần tới phân phối, đi chỉ có thể phân đến 2 khối, này quả thật có chút không nói được đi nói không sai, tinh thạch hẳn là đại gia chia đều. Gì đó chia đều nếu không phải Chu Thần, Lưu Vô Thường bọn họ cứu chúng ta còn có thể được tinh thạch có thể sống được đã vạn hạnh, đừng lòng tham không đáy. Sớm biết sẽ không cứu các ngươi đám này xuất sinh. Ngươi mắng ai đó liền mắng loại người như ngươi vong ân phụ nghĩa xuất sinh, thế nào mấy ngàn người lập tức chia làm mấy cái trận doanh, có cảm thấy Mai Lão Tam giết người trộm tinh thạch chính là vong ân phụ nghĩa cử chỉ, cần phải giết, có người lại cho rằng Chu Thần mặc dù cứu bọn họ, có thể tinh thạch hẳn là đại gia chia đều, mà không phải hắn định đoạt, thậm chí còn có số ít một số người nói, bọn họ không có để cho Chu Thần cứu, là Chu Thần chủ động cứu. Cũng có một bộ phận người không phát biểu ý kiến, yên tĩnh núp ở một bên. Nhìn những người này phản ứng, Chu Thần trong lòng loại trừ cười khổ chỉ còn lại lòng chua xót, không nghĩ đến cứu bọn họ còn cứu lầm rồi. Đứng ở một bên Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt càng là mặt đầy lửa giận, lòng đầy căm phẫn, đây chính là nhân tính, hôm nay thật là thấy được. Im miệng. Chu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn biết do nên hiện ra thái độ cứng rắn thời gian. Có vài người vô pháp dùng tình nghĩa đả động bọn họ, vậy cũng chỉ có thể dùng vũ lực quá trấn áp bọn họ, đừng nói cái gì nhân tính bản thiện, có vài người đã vì tư lợi đến mức nhất định, căn bản là tính tình đến chết cũng không đổi, cần phải dùng đứng đầu trừng phạt nghiêm khắc, đứng đầu thủ đoạn tàn khốc trấn áp. Mai Lão Tam câu nói kia xác thực lệnh Chu Thần có chỗ càng nộ, ở nơi này tàn khốc thế giới, hắn có lẽ thật hẳn là xương vương. Gầm lên giận dữ, hiện trường nhất thời an tĩnh lại. Chỉ là mấy cái trận doanh người lẫn nhau cựu thị. Mai Lão Tam cả đám người trộm đi tinh thạch, giết người là thật, tại chỗ chém chết. Chu Thần từng chữ từng câu, lạnh lùng nói. Không ít người nhất thời kinh trụ, bọn họ không thể tin tưởng Chu Thần dám giết người. Đương nhiên, cũng có một ít người biểu thị vui mừng, khen Chu Thần cử động. Mai Lão Tam đám người này điển hình vong ân phụ nghĩa, quả thực đáng chết. Ngươi lại dám giết ta các anh em, nay Chu Thần mặc dù cứu chúng ta. Có thể tinh thạch không phải một mình hắn, không phải một mình hắn định đoạt, hắn theo xí lờ gia tộc đám kia thần tộc giống nhau, cũng muốn đem chúng ta coi là nô lệ, đại gia phải đồng tâm hiệp lực, tài năng phản kháng. A Mai Lão Tam luôn cuống, lớn tiếng mê hoặc lòng người hô. Giết! Chu Thần mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói. Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt hai người đã sớm đối với Mai Lão Tam đám người này hận thấu xương, nghe Chu Thần hạ lệnh, không nói hai lời. Rút ra trên người binh khí, hướng Mai Lão Tam trên cổ chém tới. Phốc suy liên tục mấy chục dưới đao đi, Mai Lão Tam cùng với sở hữu tham dự lấy trộm tinh thạch kẻ giết người toàn bộ bị tại chỗ chém chết, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh có chút quỷ dị, trên mặt mỗi người đều dâng lên kỳ quái vẻ mặt. Mặt vô biểu tình Chu Thần đem mấy người trên mặt biểu hiện thu hết vào mắt, tiếp tục mở miệng nói, vốn là ta muốn nguyện ý rời đi. Mỗi người phát ra 2 khối tinh thạch coi như các ngươi chi phí, nguyện ý lưu lại, cùng ta cùng nhau ở nơi này Ú Hoàng Chi Địa thần tộc mở ra lãnh địa mình, có thể bây giờ nhìn lại, ta sai lầm rồi, trừ phi thường vượt quá bình thường. Trong các ngươi một số người cho tới bây giờ không có chân chính cảm kích ta, mặc dù ta không cầu các ngươi không cảm kích cũng liền thôi, vẫn còn có một bộ phận như Mai Lão Tam giống nhau người cho là những thứ này tinh thạch hẳn là các ngươi. Hư buồn cười, thật là buồn cười. Tĩnh lạ thường tĩnh tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn mọi người. U Hoàng Chi Địa, cường tức là tôn, vốn là ta còn không cảm thấy những lời này có đạo lý, bây giờ nhìn lại, xác thực như thế. Tốt ta cho các ngươi một cái cơ hội, nếu là cố ý cho là tinh thạch muốn chia đều đứng ra, ai có thể đánh bại ta, ta liền nghe ai. Còn nữa, trước theo như lời rời đi mỗi người phát ra 2 khối tinh thạch, hiện tại một cái cũng không có. Nếu là các ngươi trong đó không người đánh bại ta, vậy sau này thuận tiện lấy ta nghe lời răm rắp, tôn xưng ta là vua, người trái lệnh, giết không tha. Chu Thần nghiêm nghị hét. Cuối cùng mấy câu nói, hắn lấy nguyên khí kêu gào đi ra, chấn tại chỗ không ít tu vi hơi thấp máu người biển cuồn cuộn, miệng lưu máu tươi. Xương Vương hắn lại muốn Xương Vương đứng ở một bên lưu vô thường, Lăng Không Nguyệt mãn khuôn mặt kích động, xác thực phải như vậy, cái gọi là không quy củ không thành tiêu chuẩn, như tiểu chủ nhân không lập uy, như thế nào đem những thứ này tu vi không mạnh nhưng tự cho là đúng người trấn áp thần thuật giả trên mặt mang ý vị thâm trường nụ cười, tựa hồ rất hài lòng loại kết quả này, mà cả xì lở cả người run lên, không nhịn được hướng thần thuật giả thiên tà nhìn một cái, trong lòng không khỏi. Hiện ra thiên tà từng đối hắn nói chuyện. Có lẽ, hắn thật có thể ở Ú Hoàng Chi Địa thành lập lãnh địa mình. Vương, những con kiến hôi này cần gì phải vương tự mình động thủ, lão nâu nguyện làm ta vương chia sẻ. Mạc Cạ Sĩ Lờ đứng ra, chủ động xin đi đạo. Không cần, bổn vương tự mình động thủ. Chu thần trực tiếp cự tuyệt, những người này tuy có tu vi cao hơn hắn, có thể chu thần đánh bại bọn họ tự tin vẫn có. Huống chi, nếu là muốn chân chính chấn nhiếp đám người này, nhất định phải cho thấy thực lực tuyệt đối. Mặc dù Mạ Cả Sĩ Lở tu vi đã đến lăng thiên cảnh, hắn thay chính mình đánh một trận có thể dễ dàng chấn nhiếp bọn họ, có thể lực chấn nhiếp kém xa đích thân động thủ. Chu thần ánh mắt lạnh lùng quét nhìn mọi người, mở miệng nói, người nào tới trước mọi người chố mắt nhìn nhau. Vốn là có vài người đối với chu thần cứu bọn họ ra hổ huyệt có vẻ hảo cảm, thật không nghĩ đến chu thần lại xưng vương, mà bọn họ chỉ có thể trở thành đứng đầu binh lính bình thường, thậm chí có thể trở thành nô lệ. Bọn họ nơi nào có thể tiếp nhận cái hiện thực này, lập tức có người đứng ra, nói, lão phu lãnh giáo một chút. Chương 915, người mạnh là vua. Người mạnh là vua mặc dù Chu Thần không hoàn toàn đồng ý cái quan điểm này, cho là người phải có hiền lành, đồng tình chi tâm, làm người tính như thế, đừng nói tại tu hành người tề tụ Ú Hoàng chi địa, coi như tại nhân giới, cũng là như thế, bao nhiêu người cậy thế quyền quý, chân đạp lái buôn bao nhiêu người lấy thân giao dịch, chỉ vì thành danh thu lợi huống chi, Chu Thần không phải thánh nhân, thậm chí hắn chưa bao giờ cho là mình là người tốt, hắn làm hết thể chẳng qua là bởi vì gánh vác sứ. Mệnh, trong lòng tín ngưỡng thôi vì trong lòng tín ngưỡng, hắn sẽ không chút do dự nắm chặt chủy thủ trong tay cắm vào đối phương buồng tim, coi như đối phương cũng không phải là mười phần người xấu. Đây chính là hắn sứ mệnh. Theo hắn sinh ra một khắc kia đã định trước, hắn cần phải đạp một con đường máu tiến lên. Dù ai cũng không cách nào ngăn trở người ngăn cản, giết không tha đứng ra người này, Chu Thần từng nghe Lưu Vô Thường giới thiệu qua, có chút ấn tượng, người này danh viết, phiền kỳ thật. Tu Vi đã đạt tới đạp vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách thiên nặng cảnh cách chỉ một bước, tại lần này nhân tộc bạo loạn trong biểu hiện phi thường hung mãnh, chém chết thần tộc Sĩ Lở gia tộc thị vệ không dưới hơn 10 người, cơ hồ lãnh đạo trong đó một tòa hầm mỏ nhân tộc bạo loạn. Đánh giá phiền kỳ thật, Chu Thần hướng phía trước bước một bước, Lưu Vô Thường liền vội vàng tiến lên, hạ thấp giọng nhắc nhở, tiểu chủ nhân, muôn vàn cẩn thận, này phiền kỳ thật không dễ đối phó. Chu Thần khẽ gật đầu một cái. Cất bước nên đón. Mọi người tự giác rồi rít lui về phía sau, là hai người nhường ra chiến đấu địa phương, ánh mắt đồng loạt nhìn hai người bọn họ, nhìn qua so với tức thì chiến đấu hai người còn khẩn trương. Với nhau đi về phía đối phương hai người ở cách chừng 10 thước địa phương ngừng lại, Chu Thần khẽ gật đầu, mở miệng nói, mời. Lao phu kia sẽ không nhiều để cho. Phiên kỳ thật hai tròng mắt né qua ác liệt sắc ý, gào thét một tiếng. Thân ảnh nhanh chóng hướng Chu Thần đánh chết mà đi, cùng lúc đó, trong tay đã huyễn hóa ra một cái kỳ quái kiếm, thanh kiếm này lớn vô cùng, cơ hồ được có dài hơn một thước, thân kiếm phi thường rộng, có thể lưỡi kiếm phi thường sắc bén, kiếm này quanh thân tản ra trận trận khí lạnh, tuyệt đối gọi là một thanh kiếm tốt. Thế nhân đều có lòng tranh cường hào thắng, huống chi tại phiền kỳ thật xem ra, trận chiến này vẫn là vì phá hủy Chu Thần thống trị, hắn tự nhận là gánh vác cường đại sứ mệnh. Đương nhiên sẽ không lưu tình, nói không chừng giết Chu Thần, mọi người tại đây còn khả năng để cử hắn coi như lãnh tụ, thử nếu là như vậy, liền không thể tốt hơn nữa. Cho nên, Chu Thần hẳn phải chết Huyền Cương Thiên Kiếm ngay ta y phiền kỳ thật sử dụng thanh đại kiếm kia, đứng ở đằng xa lạnh lùng quan sát thần thuật giả cặp mắt sáng lên, không nhịn được nhỏ tiếng nói. Huyền Cương Thiên Kiếm cái gì là Huyền Cương Thiên Kiếm Lưu Vô Thường trong lòng khá là lo lắng Chu Thần an nguy. Nghe thần thuật giả nói ra phiền kỳ thật sử dụng kiếm to, càng thêm lo lắng, vội vàng quay đầu hỏi. Lăng Không Nguyệt cũng là lo âu không ngớt, xoay người nhìn thần thuật giả mong đợi hắn cấp cho câu trả lời. Huyền Cương, chính là Ú Hoàng Chi Địa phi thường ít thấy đồ vật, phi thường vững chắc, dùng cho luyện chế binh khí không thể tốt hơn nữa, có thể Huyền Cương loại vật này cực ít, mấu chốt nhất một điểm, bởi vì hắn cực kỳ vững chắc, rất khó luyện hóa, chế tạo binh khí càng là khổ nạn nặng nề, không nghĩ đến nhân tộc nô lệ lại được đến thứ đồ tốt này. Không đợi thần thuật giả mở miệng, Mạ Cạ Xì Lơ liền đem huyền cương thiên kiếm bí mật giải thích một lần, mặt đầy lo âu, hướng thần thuật giả nhìn một cái, hỏi, tiền bối, người này tu vi so với chủ nhân cường, lại người mang như vậy binh khí, xem ra trận chiến này đối với chủ nhân cực kỳ bất lợi a, vậy làm sao bây giờ? Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt khẩn trương hỏi. A, thần thuật giả khinh thị cười một tiếng, khí định thần nhàn nói, tu vi của người này xác thực so với Chu thần cao như vậy một ít, nhưng nếu nói đến binh khí tốt, chỉ sợ cũng liền thần vương long khí thiên lăng thiên thần kích đều không cách nào cùng Chu thần truy thủ trong tay so sánh. Người kia ý đồ đã binh khí thủ thắng, quả thực tự chịu diệt vong. Hừ, huống chi, coi như Chu thần tu vi gần như chỉ ở đạp vũ cảnh trung kỳ, nhưng hắn thật động sát tâm, coi như thiên nặng cảnh trung kỳ cao thủ, cũng đừng hòng sống mệnh. Xem đi không ra ba chiêu, người kia chắc chắn phải chết. Có chút ý tứ, nếu không phải những người này, lão phu thật đúng là lo lắng hắn vô pháp trở thành một đời kiêu hùng. Bước bách, có lúc thật có thể làm nhanh chóng trưởng thành, lão phu thật có chút ít không thể chờ đợi. Gì đó? Lưu Vô Thường ba người sững sờ, căn bản không thể tin tưởng thần thuật giả mà nói. Chu thần trên người thanh trùy thủ kia, bọn họ đều gặp, xác thực gọi là một cái hảo binh giao, có thể coi là đem thần khí, cũng không cách nào cùng thần vương long khí thiên lăng thiên thần kích so sánh. Này thần thuật giả đến cùng biết chút ít gì đó, vì sao hắn đối với Chu thần tin tưởng như vậy, tựa hồ trong mắt hắn, Chu thần quả thực không gì không thể. Ngưng mắt nhìn đánh chết tới phiền kỳ thật, Chu thần vẫn không nhúc nhích. Hắn có thể theo phiền kỳ thật trong ánh mắt nhìn ra sát ý, có thể cảm nhận được phiền kỳ chân thân lên lệ khí. Hắn đã đối với chính mình xuống sát tâm. Hừ, chính mình lao tâm phiền phổi cứu bọn họ, chỗ đổi chính là như vậy kết quả, thật là làm người sợ run. Đột nhiên, Chu thần ánh mắt trở nên lăng lệ, tay quỷ dị biến mất, một giây kế, tay hắn đã từ bên hông rút ra chùy thủ, đón phiền kỳ thật đánh giết tới huyền cương thiên kiếm ngăn cản đi tới. Phanh trùy thủ ngăn cản đánh giết tới huyền cương thiên kiếm, một cỗ mênh ngông khí thế đánh tới, phiền kỳ thật hai tay nắm chặt chuôi kiếm, sử dụng ra lực lượng toàn thân giống giận trùng kích, Chu thần như cũ vẫn không nhúc nhích, mặt vô biểu tình, tại phiền kỳ thật khí thế cường đại dưới áp chế, trùy thủ không ngừng di động xuống dưới, Chu thần cánh tay cũng cong. Đột nhiên, Chu thần trên người tản ra khí thế cường đại, lệnh phiền kỳ thật con ngươi khuyết đại, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Một giây kế, phiền kỳ thật ánh mắt tản ra nồng đậm kinh khủng. Biến mất. Chu thần biến mất. Làm sao có thể, tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Phốc, suy máu thịt bị binh khí phá vỡ thanh âm chuyển tới. Mọi người vây xem thấy như vậy một màn, hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ tựa hồ không thể tin tưởng trước mắt nhìn đến một màn. Làm sao có thể Chu thần tài đạp vũ cảnh trung kỳ, mà phiền kỳ thật đã đến đạp vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hai người chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ. Có thể phiền kỳ thật lại không phát hiện được Chu thần tung tích. Chỉ thấy, Chu thần thân ảnh lại đứng ở phiền kỳ thật né người sang một bên, chủy thủ trong tay ngừng ở phiền kỳ thật gáy, trên chủy thủ tràn đầy vết máu. Mọi người tại đây tựa hồ cũng hít thở không thông, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Ước đột nhiên, phiền kỳ chân nhân đầu rớt xuống, máu bắn tung tóe, đầu người trên mặt đất nhấp nô. Không khí hiện trường tràn đầy quỷ dị. Căn bản không người tin tưởng trước mắt nhìn đến một màn. Hiện tại hắn chính là một tên sát thần. Thần thuật giả khẽ mỉm cười, nói. Hắn tu vi tựa hồ lại tăng mạnh, lão phu tự nhận là đều không cách nào làm được điểm này. Hắn có thể nhanh chóng thu liễm nguyên khí, tránh thoát phiền kỳ giải thích chân thật chính xác thả nguyên khí, xuất kỳ bất ý động thủ. Mạ Cạ Xì Lơ mặt đầy khiếp sợ nói. Không, hắn không phải tránh thoát phiền kỳ giải thích chân thật chính xác thả nguyên khí, mà là chấn trụ phiền kỳ chân nguyên khí. Thần thuật giả khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, hơn nữa, cũng không phải hắn tu vi tăng cường, mà là chủy thủ bản thân phát ra khí thế giúp hắn. Quả nhiên là đem tối cao ma khí, xem ra chính là bởi vì Chu thần trong lòng sát ý lệnh chủy thủ lệ khí kích phát. Rốt cuộc là người nào chế tạo cái này tà ác ma khí tiền bối, ngươi nói Chu thần tay cầm là đem ma khí ma tộc binh khí mà cả xí lở sương sờ. Hắn nhớ lại từng cùng Chu thần kịch chiến lúc, mơ hồ cảm nhận được chủy thủ phát ra ma khí, đương thời cũng không thèm để ý, bây giờ nghe thần thuật giả nói một chút, lập tức phản ứng, liền vội vàng hỏi. Không sai, chính là ma tộc binh khí, hơn nữa lấy lão phu xem ra, này ma khí không phải bình thường ma nhân có thể nắm giữ. Hắn là nhân tộc, trên người lại có thần tộc khí tức, còn có ma tộc ma khí, hắn rốt cuộc là người nào mà cả sĩ lở hoàn toàn ngây ngẩn, kinh khủng hỏi. Đây chính là lão phu muốn biết. Thần thuật giả mặt đầy mỉm cười nói. Âm phiền kỳ chân thân thể ầm ầm ngã xuống đất, phát ra một trận trầm đục tiếng vang. Chu thần chậm rãi đưa tay buông xuống, mặt vô biểu tình nhìn về mọi người, nhàn nhạt hỏi, còn có ai? Chương 916, cứng rắn uy hiếp. Bình thản lời nói, không có bất kỳ âm điệu lên xuống, có thể mọi người tại đây đều có thể cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Chu thần chỗ hiện ra thực lực quá kinh khủng, ngay cả tu vi đã đạt tới đạp vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong phiền kỳ thật đều tại trong nháy mắt bị miểu sát. Ai dám đứng ra cùng Chu thần đánh một trận không người không ai dám lấy tánh mạng hay nói giỡn, đều ánh mắt đồng loạt đánh giá Chu thần, lại không có một người đứng ra. Không người sao? Chu thần mặt vô biểu tình, ánh mắt quét mắt một phen mọi người, chậm rãi đem chùy thủ trong tay để xuống bên hông, nói, không người đứng ra đánh với ta một trận, đó chính là ta thắng, nếu ta thắng, vậy cứ dựa theo trước nói. Muốn đi, tuyệt không ngăn trở, chỉ là một khối tinh thạch cũng sẽ không phân phát, muốn để lại, liền cứ gọi ta là vương, về sau nghe theo ta an bài. Mặc dù ta vô pháp bảo đảm nhất định có thể dẫn dắt các ngươi ở nơi này Hú Hoàng Chi Địa thần tộc mở ra lãnh địa, nhưng ta có thể bảo đảm tuyệt đối so với các ngươi hành động đơn độc an toàn hơn, cũng có thể bảo đảm cung cấp các ngươi đại lượng tinh thạch tăng lên các ngươi tu vi. Là đi hay ở, tự các ngươi quyết định, muốn đi sáng mai tự động rời đi liền có thể. Đúng rồi, cuối cùng lại nói một điểm, nếu là có người còn muốn đánh tinh thạch chủ ý, ta dám cam đoan. Hậu quả sẽ so với Mai lão tam bọn họ thảm hại hơn. Uy hiếp trần trùi uy hiếp có thể ai cũng không dám nói gì, người ta tồn tại thực lực tuyệt đối, không muốn cái mạng nhỏ ngươi đã tính nhân tử. Uy hiếp ngươi thì thế nào? Những người tu hành này tại Hú Hoàng Chi Địa đã đợi rất nhiều năm, có thậm chí đã vượt qua trăm năm, ngắn nhất cũng có 20-30 năm. Đối với Hú Hoàng Chi Địa cái này cường giả vi tôn thế giới so với Chu thần rõ ràng hơn nhiều. Đây chính là thực lực. Đây cũng là Mai lão tam bọn họ là được đến tinh thạch không chừa thủ đoạn nào nguyên nhân, cũng là phiền kỳ thật chủ động nên chiến Chu thần nguyên nhân. Cường giả, người nào đều muốn trở thành cường giả. Nắm giữ khống chế cuộc sống khác từ năng lực, có vô số kỳ chân dị bảo, nắm giữ mỹ cơ thiếu nữ xinh đẹp hầu hạ, thậm chí có thể bước vào thần đạo, trở thành chân chính thiên thần trường sinh bất tử, chọn đời bất diệt. Chỉ là được bao nhiêu người có thể trở thành cường giả chân chính đầy ngực hy vọng bước vào Hú Hoàng Chi Địa, bao nhiêu người rơi xuống cái bỏ mình hồn diệt xuống chàng nhìn mọi người không có phản đối, Chu thần cũng không nói thêm gì đó, tại mọi người nhìn soi mói cất bước rời đi, thần thuật giả mấy người cũng theo sát Chu thần nhịp bước rời đi. Trời ạ, không nghĩ đến này Chu thần lại lợi hại như vậy, một chiêu liền đem phiền kỳ thật chém giết. Nay phiền kỳ chân tu là đã đến đạp vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ta từng thấy tận mắt hắn đã giết mười mấy tên xì lở gia tộc thị vệ, không nghĩ đến mà ngay cả Chu thần một chiêu đều không chống nổi. Đúng a, ai có thể nghĩ tới, này Chu thần tu vi cũng liền đạp vũ cảnh trung kỳ, có thể giết đạp vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong phiền kỳ thật, mấu chốt vẫn là một chiêu miểu sát, chuyện này không phải tận mắt nhìn đến, lão tử đều không tin. Lão tử tận mắt nhìn đến, bây giờ còn không thể tin đây lão tử quyết định, dự định đi theo Chu thần làm, thực lực của hắn mạnh như vậy. Đi theo hắn nói không chừng có thể tăng cao tu vi, hơn nữa, các ngươi nghe nói không? Chu thần bên người kia nhìn như trung niên nam nhân nghe nói là một tên thần thuật giả a bọn họ nhưng là thượng thiên sùng nhi, tin đồn có nhìn thấu thế gian vạn vật, tương lai năng lực, hắn đều cam nguyện trở thành Chu thần phụ tá, vậy đã nói rõ này Chu thần tồn. Tại to lớn tiềm lực, nói không chừng Chu thần thật có thể ở này Hú Hoàng Chi Địa thần tộc lãnh địa mở ra chính mình lãnh thổ. Tôn hắn làm vua cũng không coi vào đâu, nói không chừng sau này lão tử cũng làm cái đại tướng quân làm một chút. Chuyện này ta cũng nghe nói, cũng không biết là thật hay giả. Bất quá, đi theo Chu thần bên người cái kia tu vi người mạnh nhất là nguyên sĩ lở gia tộc gia chủ mạ cả si lở, thực lực của hắn đã đạt tới lăng thiên cảnh, nghe nói chính là Chu thần giúp hắn đột phá lăng thiên cảnh, hiện tại hắn cam tâm làm Chu thần nô buộc. Ngay cả mạ cả sĩ lờ loại tu vi này đạt tới lăng thiên cảnh thần tộc đều làm Chu thần nô buộc, có thể tưởng tượng được, này Chu thần quả thật có không tầm thường địa phương. Những thứ này đều là tin vỉa hè, nói không chừng là Chu thần cố ý tung ra ngoài, coi như hắn Chu thần thực lực có mạnh hơn nữa, có thể lão phu cũng không muốn qua bị người la lối om sòm thời gian, vẫn là chính mình tiêu dao tự tại, được đến bảo vật cũng không cần nộp lên. Cũng đúng. Tất cả mọi người tụ tập nghị luận sôi nổi, phát biểu lấy mỗi người cái nhìn. Sắc trời đã tối, Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt hai người chịu rồi điểm bị thương nhẹ. Hai người này bởi vì muốn nhìn Chu Thần như thế nào giết Mai Lão Tam đám người một mực chịu đựng. Sau khi rời đi điện, Chu Thần liền sai người đi tìm đại phu vội vàng cho hắn hai người trị thương, đưa đi Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt hai người. Chu Thần cũng mệnh thần thuật giả, mà cả xì lờ nhanh đi về nghỉ ngơi, mình cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Trở về phòng, nữ cơ còn không có đi ngủ, thấy Chu Thần đi vào, vội vàng từ trên giường đi xuống, ân cần hỏi, không có ra loạn gì chứ đã giải quyết, ngay trước mọi người đem lấy trộm tinh thạch đám người chém chết. Chu Thần ngồi ở mép giường, nữ cơ quỳ trước mặt hắn giúp hắn bỏ đi giày, nói, những người này vong ân phụ nghĩa, ngươi cứu bọn họ. Bọn họ không cảm kích cũng liền thôi, còn muốn lấy trộm tinh thạch, giết hắn đi cũng không quá đáng, ngươi cũng không cần khổ sở, loại này người không chết đối với người tốt tới nói cũng là kẻ gây họa. Nghe nữ cơ lời nói này, Chu Thần tâm vui sướng hơn nhiều, không có nghĩ tới những ngày qua, nữ cơ thay đổi không ít, lại biết quan tâm người. Chu Thần cười một tiếng, đưa tay nắm được nàng cảm, nói, có thể nắm giữ ngươi, thật là ta may mắn. Nữ cơ mặt đầy thẹn thùng. Không khỏi nghĩ tới những thứ này đều là Triệu Tuyên Nhi các nàng giáo, cũng không biết Triệu Tuyên Nhi các nàng thế nào, bất quá, Triệu Tuyên Nhi các nàng cũng còn khá, nhân giới chung quy tương đối an toàn, lo lắng nhất không ai bằng Liễu Ly, nàng cũng vào U Hoàng Chi Địa, bên trong biết bao hung hiểm, nếu không phải vô tình gặp được Chu Thần, nói không chừng chính mình trả qua nô lệ sinh hoạt, có thể Liễu Ly đây nàng có thể hay không gặp bất chắc thế nào Chu Thần. Chú ý tới nữ cơ một mặt lo âu. Không nhịn được hỏi. Ta muốn liêu ly các nàng, cũng không biết các nàng hiện tại thân ở nơi nào, có hay không nguy hiểm. Nữ cơ nhẹ giọng nói. Đúng a, đi tới U Hoàng Chi Địa đã có hơn một tháng, nơi này cực kỳ hung hiểm, nhân tộc bên kia lại vừa là loan trưởng thành khống chế phạm vi, cũng không rõ ràng liêu ly các nàng thế nào. Chu Thần thật sâu thở dài, nói. Vương, nếu không ta đi nhân tộc đi tìm hiểu tin tức đi không được, ngươi là ma nhân. Tuy không ý chung đáp xuống thần tộc lãnh địa, có thể ngươi căn bản là không có cách đi nhân tộc lãnh địa, hơn nữa trên người của ngươi ma khí quá mạnh, nếu là bị thần tộc, nhân tộc phát hiện, vô cùng nguy hiểm. Chu Thần lập tức lắc đầu cự tuyệt nói, có thể nữ cơ muốn nói lại thôi. Chờ bên này thu xếp ổn thỏa, hay là để cho Lưu Vô Thường mang một đội nhân mã đi trước đi. Chu Thần suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, bây giờ trọng yếu nhất chính là tăng cường thực lực. Tại thần tộc lãnh địa chế tạo ra một mảnh thiên địa, liêu ly các nàng tới mới có chỗ an thân, nếu không vẫn phải là trải qua sống trong cảnh đảo vong. Vương cân nhắc rất đúng. Được rồi, ngủ đi, đợi ngày mai những thứ kia muốn rời đi người đi rồi, cũng phải bắt đầu huấn luyện bọn họ, cần phải tăng cường thực lực bọn hắn, tài năng tại thần tộc lãnh địa sống tiếp. Chu Thần vỗ một cái nữ cơ bả vai, nói. Vương tối nay không đi kiểu y hề na công chúa nơi đó đi ngủ, nữ cơ cười hỏi. Bổn vương tối nay muốn sủng hạnh ngươi vị này mỹ nhân. Chu Thần vừa nói, đem nữ cơ ôm, đè ở dưới người, tay thuần thục đưa vào nữ cơ trong quần áo, không nghĩ đến cô nàng này bên trong lại gì đó cũng không xuyên, ngoài miệng nói làm cho mình đi tiểu y đi hề na nơi đó, thân thể còn chưa phải là hy vọng bổn vương sủng hạnh. Chu Thần một cái liền mò tới nàng cao vút vị trí, tay kéo một cái, liền đem nàng quần áo trên người kéo ra, một bộ tuyệt đẹp phơi bày tại Chu Thần trước mặt. Chương 917, nhận chủ đi theo. Ngày kế trời có chút sáng lên, Chu Thần liền đã tỉnh, trong ngực nữ cơ ngủ chính hương, Chu Thần rất sợ đem nàng đánh thức, rón rén xuống giường, có thể vừa muốn xuống giường, nữ cơ liền đã tỉnh, cánh tay chống đỡ đầu, trước ngực lộ ra trắng non một mảnh, tư thái lười biếng hỏi, như thế dậy sớm như vậy à, coi như muốn xưng vương, bổn vương cũng không thể làm một chỉ hiểu được say nằm mỹ nhân ngực hôn quân, phải làm cái thánh chủ minh quân. Chu Thần đưa lên giày, xoay người, nghiêm trang nói. Nữ cơ bị Chu Thần nghiêm trang dáng vẻ trêu chọc phốc suy cười một tiếng, cũng từ trên giường ngồi dậy, một bên cầm quần áo lên xuyên, vừa đánh thú nói, kia bây giờ nô tỳ thân là vương phi, có phải hay không cũng hẳn là vương chia sẻ, không thể tham ngủ rồi hả, những thứ này trong nhân tộc cũng không thiếu nữ tử, nếu là các nàng không đi, sẽ để lại cho nô tỳ huấn luyện các nàng, thành lập một cái nương tử quân. Này cảm tình tốt. Chu Thần cười một tiếng, không người tại nữ cơ trên trán hôn một cái, nói, vậy làm phiền nương tử, tướng công đi trước một bước. Đối với rất nhiều người tới nói, đêm qua là một đêm không ngủ, bọn họ đứng đang chọn ngã tư đường, làm ra lựa chọn rất có thể sẽ quyết định bọn họ tương lai, nhất định phải thận trọng. Một đêm này, Chu Thần ngủ cũng không phải đặc biệt an ổn, hắn cũng lo lắng rời đi quá nhiều người, chung quy hiện tại chính là Lục Dùng người, tuy nói những người này chia rẽ, nhưng nếu huấn luyện, ngưng tụ cũng sẽ là một cô hiếm có lực lượng. Ai gây dựng sự nghiệp không dễ dàng a. Chu Thần cảm khái ra phòng ngủ, hướng phòng khách đi tới, theo phòng ngủ đến đại sảnh có một khoảng cách, có thể lại một người cũng không gặp, thậm chí ngay cả thủ hộ trang viên thị vệ đều không tại, chẳng lẽ đều tại ngủ. Chu Thần suy đoán, cười khổ trong lòng, những người này mới vừa bị giải cứu ra, còn không có chân chính an toàn giống như này an nhàn thật là khiến người lo âu. Ngươi, tới. Cùng nhau đi tới, cuối cùng ở đại sảnh chỗ ở cửa đình viện thấy thị vệ thân ảnh, Chu Thần vây vây tay để cho thị vệ kia tới, chỉ thấy thị vệ kia sững sờ, kịp phản ứng, nhanh chóng hướng Chu Thần chạy tới, đến Chu Thần bên người, thân thể thẳng tắp đứng, hô, vương. Hả? Chu Thần sửng sốt một chút, không nghĩ đến đối phương càng như thế gọi chính mình, nhưng cũng không có coi là chuyện to tát, hỏi, đây là chuyện gì xảy ra, vì sao trang viên thị vệ ít như vậy khởi bẩm nô vương. Hiện tại đoàn người đều tại hậu điện. Ở hậu điện làm cái gì? Theo đêm qua bắt đầu, lục tục có người đi Lưu Vô Thường nơi đó ghi danh, nguyện đi theo vương ngài, bọn thị vệ chờ trời đã sáng, bên trong trang viên hẳn không nguy hiểm, mới đi trước ghi danh. Ồ, đúng là có chuyện như vậy. Chu Thần sững sờ, không có nghĩ tới những thứ này người như thế tích cực, tựa hồ sợ không bị tuyển chọn, nóng nảy đi ghi danh, đợi kịp phản ứng, cười một tiếng, hướng thị vệ kia hỏi. Vậy sao ngươi không đi? Thuộc hạ cũng muốn đi a. Có thể bên trong trang viên không thể không người trông coi, nếu là lại xuất hiện Mai lão tam loại chuyện đó cái thì phiền toái. Ngươi tên là gì? Thuộc hạ kêu Vân Hạc Núi. Được, bổn vương nhớ ngươi. Chu Thần gật gật đầu, vỗ một cái thị vệ kia bả vai, nói một câu, cũng không vào phòng khách, cất bước hướng hậu điện đi tới. Nhìn Chu Thần rời đi bóng lưng, thị vệ kia lơ ngơ, qua hồi lâu mới phản ứng được, nhất thời mừng rỡ như điên. Thiếu chút nữa kích động muốn nhảy cất lên, vương nói nhớ chính mình, đây chẳng phải là chính mình may mắn ngay đầu bị vương nhìn trúng. Đi hậu điện, Chu Thần không có tinh lực suy nghĩ thị vệ kia phản ứng, hắn rất là tò mò rốt cuộc bao nhiêu người nguyện ý lưu lại, còn chưa đi đến hậu điện, liền nghe hậu điện chuyển tới Lưu Vô Thường thanh âm, hắn thanh âm nghe vào khá là hưng phấn, tựa hồ đang ở giáo huấn. Chu Thần cất bước vào cửa hậu điện, lại không đi tới, mà là đứng ở cửa xem chừng hiện trường. Vừa vào cửa, Chu Thần bị trước mắt nhìn đến cảnh tượng kinh hãi. Thật là nhiều người tối om om đầu người. Đều chỉnh tề đứng, số người ít nhất phải 3-4 ngàn người, lại nhiều người như vậy, hoàn toàn vượt qua Chu Thần dự trù. Vốn là Chu Thần cho là có thể lưu lại ngàn người trái phải đã coi là không tệ. Nếu đại gia lựa chọn đi theo Chu Thần, cũng phụng hắn là vương, kia từ nay về sau, liền muốn tuyệt không hài lòng, thật lòng đi theo vương. Ta Lưu Vô Thường nhưng đối với thiên hướng đại gia bảo đảm, nếu là đại gia thật lòng đi theo vương, vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại gia, nhất định sẽ dẫn mọi người tại thần tộc mở ra lãnh địa mình. Lưu Vô Thường đứng ở trước mặt mọi người, sục sôi dâng trào giảng đạo. Đứng ở cửa quan sát Chu Thần khẽ mỉm cười, không nghĩ đến Lưu Vô Thường lại còn có điểm làm bán hàng đa cấp bản sự. Lưu tiên sinh, nếu chúng ta lựa chọn đi theo Chu Thần, chính là tin tưởng hắn có thể dẫn dắt chúng ta phản kháng thần tộc. Ở nơi này thần tộc lãnh địa có lần coi như, không nói trước thần tộc căn bản không đem chúng ta coi là người nhìn, huống chi chúng ta đều là nhân tộc, tự nhiên hẳn là đoàn kết nhất trí, cùng chống ngoại địch. Không sai, qua nhiều năm như vậy, bao nhiêu nhân tộc bị thần tộc lấn áp, gặp thần tộc tàn sát, chúng ta cũng nên phản kháng. Đúng, phản kháng thần tộc. Phản kháng thần tộc. Bị phân chấn mọi người hưng phấn kêu to. Bởi vì chung mấy người lác đác mấy câu nói bầy phẫn hoàn toàn bị kích thích ra, cũng có thể nhìn ra được, những thứ này nhân tộc gặp thần tộc biết bao sâu tàn hại, trong lòng nắm giữ biết bao sâu oán hận. Chu Thần khẽ mỉm cười, cất bước đi tới. Vương! Đứng ở trước mặt mọi người Lưu Vô Thường nhìn tới Chu Thần đi tới, kêu nên đón, kích động nói, vương, những người này đều nguyện ý lưu lại đi theo vương. Được! Chu Thần gật gật đầu, đi tới trước mặt mọi người. Quét mắt một phen mọi người, nói, các ngươi nguyện ý lưu lại, bổn vương rất vui vẻ yên tâm, bổn vương có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, các ngươi hôm nay lựa chọn tuyệt đối sẽ không sai. Vương! Vương! Vương! Mọi người kích động gào thét, thanh âm vang dội toàn bộ trang viên, không ít quyết ý rời đi, còn đang trong giấc ngộng người đều bị đánh thức. Chu thần khoát khoát tay tỏ ý mọi người im lặng đi xuống, tiếp tục nói, được rồi, chắc hẳn các ngươi trong đó có thật nhiều người một đêm không ngủ, đều nhanh đi về nghỉ ngơi đi mấy ngày nay, nên dưỡng thương, nên khôi phục, bổn vương sẽ trong thời gian ngắn nhất làm ra một bộ hoàn chỉnh chế độ, cũng sẽ đối với các ngươi tiến hành khảo hạch, theo trong các ngươi chọn lựa nhân vật dẫn đầu, đi thôi đầu tiên là trải qua kịch chiến, lại vừa là một đêm không ngủ, bọn họ xác. Thực phi thường mệt mỏi, bây giờ Chu thần làm bọn hắn đi về nghỉ, đã bảo đảm bọn họ có thể lưu lại, cũng sẽ không tiếp tục lo lắng, vội vàng trở về phòng nghỉ ngơi. Nhìn rồi rít rời đi mọi người, Chu thần chậm rãi nói, không nghĩ đến lưu lại người hay là thật nhiều. Kia là bởi vì Bon nở hắn tin tưởng vương có thể dẫn dắt bọn họ thành tựu một phen tương lai. Lưu vô thường ngưng mắt nhìn rời đi mọi người, ung dung nói. A Lưu Thúc, ngươi chừng nào thì cũng biến thành biết định hót rồi hả? Chu thần cười một tiếng, trêu ghẹo nói. Ngạch Lưu vô thường nét mặt già nua nghẹn đỏ lên, lúng túng không phải nói cái gì. Bọn họ cũng không phải là tin tưởng bổn vương có thể dẫn dắt bọn họ thành tựu một phen tương lai. Chỉ là bởi vì Bonner hắn đối với trước mặt đường một mảnh mờ mịt, muốn từ bổn vương thăm dò đường một chút, nếu bọn họ lựa chọn lưu lại, bổn vương đương nhiên sẽ không làm bọn hắn thất vọng. Chu thần giống như là lầm bầm lầu bầu bình thường vừa nói, đứng ở một bên Lưu vô thường nghiêm túc nghe, mới vừa rồi mà nói hắn quả thật có tâng bức ý, cũng không nghĩ đến Chu thần nhìn như vậy thấu triệt, trong lòng an ủi một hồi, chỉ nghe Chu thần tiếp tục nói, Lưu Thúc, này mấy cùng Lăng Thúc. Thần thuật giả cùng với tương đối có sức ảnh hưởng người thương thảo một hồi, mau chóng định ra ra vương triều danh hiệu cùng với chế độ, đồng thời sắp xếp người đối với mấy cái này lưu lại người tiến. Hành huấn luyện, thời gian cấp bách A. Chương 918, quốc hiệu là Chu. Thời gian xác thực gấp vô cùng cưỡng bức nhân tộc bạo loạn, phi nhị hán thành chủ cùng xí lở gia tộc cuộc chiến khẳng định đã chuyên đi, mặc dù phi nhị hán thành chủ lấy được thắng lợi. Thuộc về chính nghĩa chi sư chiến thắng sẽ không khiến cho tới gần thành chủ chinh phạt, chỉ khi nào chính mình giả mạo Tây Mông vương tử tin tức truyền đi, coi như Tây Mông thành thành chủ phái binh tới chinh phạt yêu cầu chút ít ngày tháng, có thể tới gần thành chủ nhất định sẽ là Tây Mông thành chủ làm dùm. Động thủ trước nhân cơ hội tranh đoạt hầm mỏ. Không chỉ có như thế, chính mình không phải thần tộc, nếu không phải hôm qua kịch chiến chính mình ổn chiếm thượng phong. Phi nhị hán thành chủ há cam tâm lui binh cũng không chừng hắn nhân cơ hội liên lạc tới gần thành chủ đối với chính mình chinh phạt. Những thứ này đều không thể không cân nhắc cho nên, Chu thần cảm thấy thời gian rất eo hẹp cưỡng bức. Quân đội, cần phải có cường đại tài chính coi như hậu viên, phương diện này Chu thần ngược lại không cần lo lắng. Xí lở gia tộc tài lực cực mạnh, có thể trước điều dụng một bộ phận, lượng mạ cả xí lở cũng không dám cự tuyệt, nhưng bây giờ mấu chốt nhất chính là lệnh đội ngũ cường đại lên. Có thể trong thời gian ngắn như thế cường đại đây tinh thạch bây giờ có thể dựa vào chỉ có tinh thạch. Làm bọn hắn hấp thu tinh thạch năng lượng tăng cao tu vi mà trước đó, cần phải định ra vương triều danh hiệu cùng với nên có chế độ, phân chia như thế nào tinh thạch tài năng khiến cho mọi người hài lòng. Tiếp theo mấy ngày, không muốn lưu lại người lục tục rời đi, mặc dù bất mãn Chu thần một khối tinh thạch cũng không phân phát cho bọn họ, nhưng cũng không có cách nào đi theo Chu thần người rất nhiều, mấu chốt Chu thần thực lực quá mạnh. Có Mai lão tam tiền lệ, bọn họ cũng không dám có ý đồ xấu gì. Hơn nữa, nơi đây chính là thần tộc lãnh địa, nguy hiểm nặng nề. Bọn họ cũng muốn mau rời khỏi trở lại ưu hoàng chi địa nhân tộc lãnh địa. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân tộc lãnh địa tương đối an toàn. Ở nơi này những người này rời đi đồng thời, Lưu Vô Thường, thần thuật giả thiên tà, Lăng Không Nguyệt cùng với cả đám người đều tại thương thảo định ra vương triều các hạng sự tình, thành quả lạ thường. Mà một ít người bị thương thế cũng dần dần tốt một ít chương người bị thương sớm bị an bài tu luyện, một phần trong đó chưa bị thương nữ tu hành giả đã sớm đi theo nữ cơ tu luyện. Toàn thể đến xem, hướng tốt phương diện phát triển. Sau 5 ngày, mọi người tề tụ phòng khách Chu thần ngồi vững tại trên chủ vị, theo thứ tự là Lưu Vô Thường, thần thuật giả, Lăng Không Nguyệt, cùng với chúng tham dự định ra chế độ người, mà cả Sĩ Lở đứng ở Chu thần bên cạnh. Lưu Vô Thường cầm lấy định ra văn kiện đứng hướng Chu thần hồi báo. Vương, chúng ta thương nghị, đều nhất trí cho rằng quốc hiệu định là Chu, Đại Chu. Quốc hiệu là Chu. Chu thần như có điều suy nghĩ một chút, gật gật đầu, đồng ý nói, không sai, chế độ vấn đề đây đối với chế độ vấn đề, chúng ta thương thảo một phen, cùng thần tộc chế độ tương đối giống nhau hoa hạ cổ đại chế độ phong kiến không sai biệt lắm, chỉ là hoàn toàn phế trừ thần tộc cái gọi là chế độ nô lệ độ, hơn nữa đối với chức vị bổng lộc cũng làm tương ứng điều chỉnh, cao hơn rất nhiều. Vương, mời xem. Lưu Vô Thường vừa nói, cầm trong tay giấy giai chương đưa tới, Chu Thần nhận lấy tờ giấy, cẩn thận duyệt đọc một lần, xác thực như Lưu Vô Thường từng nói, chế độ cùng thần tộc cũng không khác biệt, chỉ là tương đối mà nói tương đối rộng rãi, bất quá hạ cấp phục tùng thượng cấp cùng với cần phải tuyệt đối trung thành chờ một chút vẫn là liệt kê ở bên trong, về phần bổng lộc phương diện, xác thực cao vô cùng, cùng chức vị, cùng thần tộc so sánh, tăng lên gấp đôi. Chu Thần hài lòng gật gật đầu, nói, đồng lộc lại sửa đổi một chút đi thượng hạ cấp đối lập thu nhỏ lại điểm, toàn thể đối lập gia tăng chút ít. Ừ được rồi, định xong sau, bắt đầu căn cứ những thứ này phân phát tinh thạch. Chu Thần phân phó nói, Vương, trước mắt có cái cực kỳ khẩn cấp chuyện. Lưu Vô Thường muốn nói lại thôi nói. Chuyện gì, hấp tấp nói a lương thực không đủ. Lưu Vô Thường trả lời một câu, nói tường tận đạo. Xí lờ gia tộc trang viên thị vệ không nhiều, lương thực tất cả đều là theo xí lờ gia tộc cung cấp, nhưng hôm nay trang viên miệng người cơ hồ là xí lờ gia tộc thị vệ gấp 4-5 lần, lại không lương thực nơi phát ra, bên trong trang viên chứa đựng lương thực đều đã ăn không sai biệt lắm, hiện tại đến xem, nhiều lắm là còn có 3 ngày khẩu phần lương thực, bởi vì mọi người đều là nhân tộc, 1-2 người đi phi nhị hán thành mua. Lương thực còn được, có thể đi quá nhiều, mua lượng quá lớn. Rất dễ dàng bại lộ, cũng không dám đi trước mua. Ừ, đây đúng là một vấn đề. Chu Thần gật gật đầu, hướng Mạ Cả Xí Lờ phân phó nói, Mạ Cả Xí Lờ, chuyện này liền giao cho ngươi, Xí Lờ gia tộc tại Phi Nhị Hán Thành mua lương thực hẳn không có vấn đề, ngươi đi thông báo một chút, mệnh bọn họ đem lương thực đưa tới. Phải chủ nhân. Vậy mọi người đi làm mỗi người sự tình đi. Chu Thần vừa dứt lời, chỉ thấy một người vội vã chạy tới, vừa vào phòng khách. Lập tức quỳ dưới đất, nói, Vương, bên ngoài có một người nói là Phụng Phi Nhị Hán Thành chủ mệnh lệnh tới thấy Vương. Hả Chu Thần sững sờ, không nghĩ ra Phi Nhị Hán Thành vì sao phái người trước tới gặp mình, hắn đến cùng đang đánh gì đó chú ý mọi người tại đây cũng là đầy bụng không hiểu, thần thuật giả như có điều suy nghĩ ngồi ở trên ghế, Lưu Vô Thường mặt đầy lo âu, không nhịn được nói, Vương, Phi Nhị Hán Thành chủ lúc này phái người tới thấy ngươi đến cùng cái gọi là ý gì, coi như Vương ngài muốn xưng Vương, còn chưa đi đến đi, bọn họ không khả năng có được tin tức ra trước xem một chút Phi Nhị Hán Thành. Chủ khiến hắn mang đến nói cái gì, tuyên người kia đi vào. Ừ thị vệ kia trả lời một tiếng, nhanh chóng rời đi trước đại sảnh đi tuyên Phi Nhị Hán Thành chủ phái tới người gặp mặt, qua không bao lâu, tại thị vệ dưới sự hướng dẫn, Chớ Lâm thân ảnh xuất hiện ở phòng khách. Vừa đến phòng khách, Chớ Lâm liền kích động hướng Chu Thần thuyền khúc, chủ động chào hỏi, Vương tử, thật lâu không thấy. Chớ Lâm tướng quân, bổn vương thật sự không nghĩ đến Phi Nhị Hán Thành chủ phái tới người lại sẽ là ngươi. Chu Thần cười một tiếng, nói, thành chủ đại nhân biết được mạt tướng cùng vương tử tiếp xúc qua, cố ý mệnh mạt tướng tới. Chớ Lâm cười trả lời, Chớ Lâm tướng quân mời ngồi, đa tạ vương tử. Chớ Lâm tượng trinh hấp dẫn kích một lần. Liền ngồi ở trong đó một cái không người ghế ngồi tử lên, nói thẳng vào vấn đề đạo, vương tử, thành chủ đại nhân suy đoán vương tử cùng với cả đám người tại hầm mỏ ở lại, có thể sẽ xuất hiện lương thực không đủ tình huống, cố ý mệnh mạt tướng tới đưa vạn gánh lương thực, hy vọng có thể giúp được vương tử. Lương thực ác thật đúng là thiếu gì đó tới gì đó, không nghĩ đến Phi Nhị Hán thành chủ càng như thế biết buồn vương tâm, Chu Thần cười một tiếng, nói, kia bản vương thật muốn thật tốt cảm kích thành chủ một phen. Vương tử lời ấy liền khách khí rồi, Phi Nhị Hán thành chủ biết được kiểu Y-Y-Na công chúa cùng vương tử tình so với kim loại còn kiên cố hơn, hắn cũng coi là vương tử nhạc phụ, làm cha không thể để cho con gái đói bụng không phải. Chớ Lâm khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, không chỉ có như thế, lần này tới, Phi Nhị Hán thành chủ còn mệnh mạt tướng mang đến Xí Lở gia tộc hầm mỏ quyền sở hữu phong thơ, cầm cái này phong thơ mới thật sự có thể là hầm mỏ chủ nhân. Vừa nói, Chớ Lâm từ trong lòng ngực rút ra một phong thơ, đứng dậy đưa cho Chu Thần. Chu Thần nhận lấy phong thơ nhìn một phen, thả ở trên bàn, cười nói, Phi Nhị Hán thành chủ phái ngươi tới hẳn không phải là này vì những chuyện này chứ vương tử thánh minh. Chớ Lâm cười khen một phen, tiếp tục nói, thành chủ đại nhân biết được tiểu Y-Y-Na công chúa quyết tâm, cũng đồng ý vụ hôn sự này, có thể dù nói thế nào nàng cũng là Phi Nhị Hán thành công chúa, cứ như vậy theo vương tử chung một chỗ, thật sự bị hư hỏng phi nhị hán gia tộc hình tượng. Thành chủ đại nhân hy vọng vương tử có thể cùng công chúa trở về một chuyến phi nhị hán thành, coi như không cử hành hôn lễ, cũng ít nhất có cái nghi thức, huống chi hắn cái này làm phụ thân cũng muốn gặp thấy nữ. Nhi. Chương 919, thành chủ mời. Mà nói đều nói đến mức này, như Chu thần không đáp ứng, vậy đơn giản là quá không cho phi nhị hán thành chủ mặt mũi. Không nghĩ đến này Chớ Lâm nhìn như trung hậu biết điều, không nghĩ đến đang đàm phán phương diện lại lợi hại như vậy. Coi như thành chủ không phái ngươi tới, bổn vương cũng muốn xử lý xong trong tay sự tình liền cùng công chúa cùng thăm viếng thành chủ. Chu thần khẽ mỉm cười, nói, nếu thành chủ đại nhân nói, kia bản vương ngày mai sẽ mang công chúa đi gặp thành chủ, Chớ Lâm tướng quân tàu xe vất vả, liền tại bên trong trang viên nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày mai, chúng ta cùng nhau đi tới phi nhị hán thành, như thế nào mà tướng nghe theo vương tử phân phó. Người đâu, an bài Chớ Lâm tướng quân một gian rất tốt phòng khách. Chớ Lâm Cương rời đi không bao lâu, Lưu Vô Thường liền không nhịn được, dẫn đầu mở miệng trước nói, vương, phi nhị hán thành chủ lúc này muốn gặp ngươi, sự tình không đơn giản a, hắn biết rõ ngươi là nhân tộc, nếu là nhân cơ hội làm khó dễ, sợ là chúng ta khó lòng phòng bị. Chu thần yên lặng không nói, hướng thần thuật giả nhìn một cái, hỏi, vô tà, ngươi thấy thế nào phi nhị hán thành chủ hẳn là hiểu được vương thực lực, nếu là không người trợ giúp, cũng sẽ không chủ động hướng vương làm khó dễ. Huống chi kiểu Iliana công chúa quyết định, dù nói thế nào kiểu Iliana công chúa cũng là phi nhị hán thành chủ con gái, hắn không biết làm quá tuyệt. Thần thuật giả lắc đầu một cái, phân tích nói, nếu là Lao Phu không có đoán sai, phi nhị hán thành chủ lần này mời vương đi hẳn là muốn khuyên vương mau rời khỏi phi nhị hán thành lãnh địa. Âu ngươi tại sao lại cho là như thế? Chu thần sững sờ, không nhịn được hỏi. Nếu là phi nhị hán thành chủ thật cùng vương là địch, coi như nghiêng hắn một thành lực, chỉ sợ cũng không phải vương đối thủ, hắn đương nhiên sẽ không liên hiệp tới gần thành trì tại lãnh địa mình lên chém giết, nói không chừng còn có thể dẫn sói vào nhà, có thể vương ở lại phi nhị hán thành, hắn cũng cảm giác uy hiếp, hắn khẩn cấp hy vọng vương ly mở. Thần thuật giả phân tích nói, Chu thần cảm thấy thần thuật giả phân tích cực kỳ có lý, gật gật đầu, nói, có thể bổn vương hiện tại căn cơ bất ổn, cũng không biết nên rời đi nơi nào, nếu là phi nhị hán thành. Nói không chừng gặp gỡ đường thành chủ đánh chết, tình huống kia liền không thể lạc quan. Không sai. Thần thuật giả lập tức trở về lấy khẳng định câu trả lời, nói, vô luận như thế nào vương tuyệt đối không thể rời đi phi nhị hán thành, chỉ có tại phi nhị hán thành che chở xuống phát triển mới được. Bất quá, phi nhị hán thành chủ nhất định sẽ bức bách vương mau rời khỏi, không chỉ có là bởi vì hắn cảm thấy vương uy hiếp, còn có trọng yếu một điểm, hắn biết được vương là nhân tộc thân phận. Giả mạo Tây Mông thành chủ, rất sợ Tây Mông thành sẽ phái binh tới, vậy hắn phi nhị hán thành sẽ trở thành chiến trường, đó cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn đến. Vậy phải làm thế nào? Chu thần gật gật đầu, đối với thần thuật giả phân tích phi thường đồng ý, lo âu hỏi. Lao phu ngược lại có cái chủ ý nói. Tại phi nhị hán thành Tây Nam Bộ, có một chỗ dãy núi, gọi là Loạn Thạch Sơn Mạch, núi này địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Hơn nữa khoảng cách phi nhị hán thành tương đối xa, ngược lại khoảng cách một thành gần vô cùng, có thể núi này nhưng ở phi nhị hán thành trên lãnh địa. Nếu là vương hướng phi nhị hán thành biểu thị đem ngọn núi kia đưa cho vương, lão phu tin tưởng phi nhị hán thành chủ sẽ sảng khoái đáp ứng, mà vương tiểu lấy Loạn Thạch Sơn Mạch coi như căn cứ địa. Nhưng nếu là rời đi Loạn Thạch Sơn Mạch, kia khoảng cách hầm mỏ tương đối xa, tinh thạch làm sao có thể chuyển vận đi qua? Lưu Vô Thường lập tức nói lên hoài nghi, hỏi. Có một cái biện pháp. Thiên Tà suy nghĩ một chút, nói, có thể cùng phi nhị hán thành chủ đổi hầm mỏ. Ở cách Loạn Thạch Sơn Mạch hơn 30 dặm địa phương cũng có một chỗ xì lở gia tộc hầm mỏ, có thể an bài nhân viên chú đóng, giống vậy có thể mang chỗ kia hầm mỏ coi là tuần tra điểm. Chu thần yên lặng không nói, suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy Thiên Tà ý kiến phi thường có lý, gật gật đầu, nói, tiểu lấy Thiên Tà nói. Lao phu muốn theo vương cùng nhau đi tới phi nhị hán thành. Thiên Tà đột nhiên thỉnh cầu nói. Hử Chu thần một mặt hồ nghi, nhìn chằm chằm thần thuật giả, lão già này lại phi thường khẳng định phi nhị hán thành chủ sẽ không đối phó chính mình, vì sao còn phải theo chính mình cùng đi trước? Lúc này trang viên sự tình đa dạng, hắn hẳn là ở lại chỗ này. Chu thần cười lạnh hỏi, ngươi lại tại đánh gì đó? Chú ý hắc hắc, Lao phu từng nghe nói phi nhị hán gia tộc có một viên truyền lưu đã lâu tiên thảo. này tiên thảo cũng có thể xưng là độc thảo, phi thường chân quý, lão phu đã sớm đối với nó khát vọng đã lâu. Thiên tà cười hắc hắc, mặt đầy âm tà nói. Bổn vương vẫn chưa muốn cùng phi nhĩ hán thành chủ Na Ho Tách. Chu thần hung ác trợn mắt nhìn thiên tà liếc mắt, bất mãn nói. Vương, khối này tiên thảo có thể không phải bình thường tiên thảo. Nếu là lão phu nghiên cứu ra bí mật trong đó mật, tuyệt đối có thể trở thành vương bí mật pháp bảo. Thật Chu thần mặt đầy hoài nghi, đối với lão giả này, hắn đã sớm lanh giáo qua, thật sự không tin hắn là vì mình đi trộm lấy phi nhị hán gia tộc tiên thảo. Phi thường thật. Thiên tà tràn đầy tự tin nói. Vậy cũng tốt, bất quá động thủ sạch sẽ hơn điểm, bổn vương cũng không muốn để cho phi nhị hán thành chủ bắt lại nhược điểm gì. Vương yên tâm, tiên thảo ẩn nút địa phương lão phu đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Mẹ kiếp, ngươi nha sở dĩ theo mạ cả xì lở tới phi nhị hán thành chắc là đánh tiên thảo chú ý chứ. Chu thần không nhịn được bạo thô tục mắng. Lão phu nhưng là vì đi theo vương, mới cố ý rời núi. Thần thuật giả chẳng biết xấu hổ nịnh hót, tại chỗ người bây giờ nhìn không nổi nữa. Lão già này thật là thần thuật giả sao, không chỉ có ăn trộm hơn nữa còn biết nịnh hót. Quả thực theo trong tâm khảm cao cao tại thượng thần thuật giả một trời một vực. Chu thần cũng thật sự không thèm để ý hàng này, lắc đầu một cái, rời đi phòng khách, đi trước nói với tiểu Iliana phi nhị hán thành chủ mời bọn họ sự tình. Mấy ngày nay đến, tiểu Iliana không biết chúng cái gì gió, theo nữ cơ cảm tình thẳng tắp nóng lên lên, thậm chí cùng một chút ít nhân tộc nữ tử cùng nhau đi theo nữ cơ tu luyện. Đối với tiểu Iliana có thể như thế biến chuyển, Chu thần trong lòng rất là hài lòng. Đến nữ cơ huấn luyện các nàng đình viện, Chu thần nhìn kiểu Iliana đang cùng một tên nhân tộc nữ tử đánh nhau, chỉ thấy kiểu Iliana thế công rất mạnh, cơ hồ áp chế người đàn bà kia không còn sức đánh trả chút nào. Oanh xảo trá ác liệt một chiêu, đàn bà kia bị kiểu Iliana một trưởng đánh trúng đầu vai, cả người đánh bay trên mặt đất, kiểu Iliana liền vội vàng tiến lên đem đàn bà kia đỡ, ân cần hỏi, không có sao chứ, không việc gì. Đàn bà kia khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái. Tiểu Iliana đỡ đàn bà kia đi một bên nghỉ ngơi, nhìn một màn này, Chu thần trong lòng một trận vui vẻ yên tâm. Tiểu Iliana thật thay đổi, không còn là cái kia điêu ngoa tùy hứng công chúa, mà là biết quan tâm người khác hiền lành nữ tử. Tiểu Iliana, Chu thần hô. Ấn nghe tiếng gào, chúng nữ tử rối rít trông lại, có thể như thế gọi Tiểu Iliana cũng liền Chu thần một người, thấy rõ đứng ở đằng xa Chu thần. Chúng nữ tử liền vội vàng hành lễ, hô, tham kiến vương. Tất cả đứng lên đi. Chu thần cười nhạt, nói, tiểu Iliana, tới, có chút việc. Tiểu Iliana nhanh chóng chạy tới, hỏi, chuyện gì à? Đi vườn hoa, vừa đi vừa nói. Chu thần sùng ái sờ một cái tiểu Iliana đầu, tiểu Iliana mặt đầy hạnh phúc, hai tay ôm Chu thần cánh tay rúc vào Chu thần trong ngực, đứng ở đằng xa một đám nữ tử trông thấy một màn này đều là mặt đầy hâm mộ. Đến vườn hoa, Chu thần ngồi ở trên băng đá, vỗ một cái băng đá, tỏ ý Kiều Iliana ngồi xuống, đợi Kiều Iliana ngồi xuống, Chu thần mở miệng nói, ngay mới vừa rồi phụ vương của ngươi phái chớ lâm tới, hy vọng ngươi ta có thể đi phi nhị hán thành một chuyến. Nghe lời này, Kiều Iliana vui mừng khuôn mặt lập tức biến hóa ngưng trọng. Chương 920, Đồng tâm hiệp lực. Chu thần ngồi ở trên băng đá, ngửa đầu nhìn Kiều Iliana. Đưa nàng trên mặt biến hóa thu hết vào mắt, cười một tiếng, hỏi, thế nào lo lắng phụ vương của ngươi muốn gây bất lợi cho ta? Ừ, kiểu Iliana gật gật đầu, đứng ở Chu thần trước mặt, ngửa đầu nhìn Chu thần, mặt đầy lo âu hỏi, Chu thần, chẳng lẽ ngươi sẽ không lo lắng phụ vương hắn sẽ đối phó ngươi sao? Nếu ngươi là Tây Mông vương tử, có lẽ hắn còn sẽ có chỗ cố kỵ, thậm chí nói, nếu ngươi là thần tộc, phụ vương có lẽ cũng sẽ mở một con mắt nhắm. Một con mắt? Có thể ngươi là nhân tộc. Chu thần cười vớt ve tiểu Iliana đầu, không trả lời mà hỏi lại đạo, nếu là sau này ta thật cùng ngươi phụ vương đánh một trận, ngươi làm sao bây giờ? Ân tiểu Iliana ngây ngẩn, duy trì ngồi không tư, ngước nhìn Chu thần, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, không biết nên trả lời thế nào. Đúng à, nếu là Chu thần thật cùng cha vương đánh một trận, chính mình nên làm cái gì? Nên đứng ở bên kia một bên là nam nhân yêu mến, một bên là dưỡng dục chính mình lớn lên phụ thần, vô luận lựa chọn bên kia đều không phải là nàng hy vọng, nếu như có thể, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn. Trầm mặc hồi lâu, tiểu Iliana lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, ta không biết. Yên tâm, nếu là có thể, bổn vương sẽ tận lực pho nở dê ngư á cùng phi nhị hán thành chủ đánh một trận. Chu thần rõ ràng Tiểu Y Y Na do dự, nàng xác thực hẳn là do dự, nếu là nàng lập tức tỏ rõ ủng hộ phe nào, vậy đơn giản quá không bình thường rồi, Chu thần cười an ủi. Thật sao? Tiểu Y Y Na mặt đầy vui mừng hỏi một câu, suy nghĩ một chút, mặt đẹp kiên định nói, ta rõ ràng ngươi là vì ta, ta nếu lựa chọn ngươi, cũng biết nên làm như thế nào một cái tốt thế tử, nếu là phụ vương thật gây bất lợi cho ngươi, thân là thê tử ta nhất định nhưng sẽ ngăn ở trước mặt, như phụ vương thật không cố phụ nữ chi tình cứng rắn gây bất lợi cho ngươi, ta đây liền cùng hắn đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ, ta Kiều Y Y Na đời này nhận định là ngươi, sống hay chết, đều cùng ngươi cùng nhau. Nghe Kiều Y Y Na lời nói này, Chu thần trong lòng tràn đầy cảm động, đem Kiều Y Y Na ôm vào lòng. Hai người cứ như vậy ngồi yên lặng, tâm với nhau ngưng tụ chung một chỗ. Lần này đi Phi Nhĩ Hán Thành, Chu thần, Tiểu Y Y Na cũng không mang quá nhiều người, vẹn vẹn mang theo thần thuật giả, mà cả xì lờ hai người cùng với hơn 10 người thị vệ, còn Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt bọn họ lo lắng Chu thần gặp bất trắc, muốn đi, có thể sự tình quá nhiều, bên trong trang viên lại không thể không người chủ trì, Chu thần liền khiến hắn hai người ở lại trang viên. Bất quá! Một cái mà cả xì lở đủ để có thể so với một cái một tiểu đội đội ngũ, huống chi xì lở thành viên gia tộc cũng đều tại Phi Nhị Hán bên trong thành, như Phi Nhị Hán thành chủ thật làm khó dễ, xì lở gia tộc cũng có thể mau chóng tiếp viện, căn bản không cần thiết mang nhiều người như vậy, mang quá nhiều người đi ngược lại còn ra vẻ mình sợ hắn Phi Nhị Hán thành chủ. Chớ Lâm dẫn đội ngũ chậm rãi rời đi trang viên. Chu thần, Tiểu Y Y Na công chúa ngồi ở xe ngựa bên trong. Đội ngũ hướng Phi Nhị Hán trước thành đi, nơi đây khoảng cách Phi Nhị Hán thành cũng không xa, cũng liền 3-4 canh giờ chặng đường. Đến trưa, đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, cùng ăn rồi nửa giờ, liền tiếp tục đi đường, còn chưa tới trạng vạng tối, đội ngũ đã đến Phi Nhị Hán thành đại môn, đại đội nhân mã hướng Phi Nhị Hán cung điện xuất phát. Đến cửa cung điện, đội ngũ trực tiếp tiến vào cung điện. Vương tử điện hạ, công chúa điện hạ, thành chủ đại nhân tại chính điện thiết tiến, vương tử điện hạ, công chúa điện hạ lại sẽ tẩm cung hơi chút nghỉ ngơi, đợi nghỉ khỏe lại đi chính điện. Thành chủ đại nhân giao phó, vương tử, công chúa đều không phải là người ngoài, không cần quá nhiều ràng buộc, như trước bình thường là được. Phụ trách tiếp đãi một người nịnh nọt nói. Bổn công chúa biết, cung điện bổn công chúa so với các ngươi quen thuộc, sẽ không yêu cầu các ngươi chào hỏi, đều nên để làm chi đi, bổn công chúa cùng vương tử đi tẩm cung là được. Tiểu Y Y Na sốt ruột nói. Chuyện này kia bình thường phụ trách hầu hạ Phi Nhị Hán thành chủ lão đầu mặt đầy vẻ khó xử, vẻ mặt đưa đám nói, công chúa điện hạ, đây là thành chủ đại nhân an bài, như vậy, không tốt sao? Có cái gì không tốt như thế? Bổn công chúa còn không có gả ra ngoài, các ngươi liền không đem bổn công chúa để ở trong mắt, chẳng lẽ cho là bổn công chúa hiện tại không có quyền lợi diệt các ngươi cựu tộc sao? Tiểu Y Y Na mắt đẹp sững sờ, vẻ mặt lạnh giá, giận đùng đùng hét, lao nô không dám. Tại Phi Nhị Hán thành cung điện đợi hơn nửa đời người, lão đầu kia tự nhiên hiểu Kiều Y Y Na công chúa ngang ngược kiêu ngạo, này công chúa nhưng mà cái gì chuyện cũng dám làm, thậm chí đã từng ngay trước mọi người rút qua Phi Nhị Hán thành chủ chồng dâu, bọn họ nào dám đắc tội vậy còn không mau đi xuống. Kiều Y Y Na mặt đầy không vui nổi giận gầm lên một tiếng, lão đầu kia tê dại trượt rời đi, đứng ở hắn sau lưng một đám thị vệ cũng ảo não rời đi. Xem ra ngươi này công chúa tiếng xấu hù dọa không ít người, câu nói đầu tiên có thể làm bọn hắn chạy thoát thân. Chu thần cười trêu ghẹo nói. Nào có A Kiều Y Y Na khuôn mặt đỏ lên, mặt đầy ngượng ngùng, Chu thần trong lòng vui vẻ, cảm thấy Kiều Y Y Na thật thay đổi không ít, lại biết xấu hổ, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Chu thần một cái ôm Kiều Y Y Na hướng Kiều Y Y Na ở tẩm cung đi tới. Trở lại tẩm cung, nghỉ ngơi một hồi. Sắc trời dần dần tối xuống, Chu thần, Tiểu Y Y Na đang ở bên trong tẩm cung đùa giỡn, bên ngoài truyền tới âm thanh. Vương tử, công chúa, yến hội đã bày ra, thành chủ đại nhân cố ý mệnh lão nô tới mời vương tử, công chúa dự tiệc. Biết. Tiểu Y Y Na công chúa lạnh lùng trả lời một câu, liếc mắt một cái Chu thần đưa vào trước ngực nàng còn không có lấy ra ma chảo, nhẹ nhàng đánh một cái, giận trách, còn không lấy mở. Nếu là bị người nhìn thấy không tốt lắm á, nơi này chính là người công chúa phòng ngủ, ai dám đi vào? Nhìn Chu thần cười trêu ghẹo một phen, cũng hiểu được không nên tiếp tục làm ầm ĩ, đưa tay theo Tiểu Y Y Na trước ngực lấy ra, chỉnh sửa quần áo một chút, nói, đi thôi con rể bái nhạc phụ, tới trễ cẩn thận phụ vương của. Người cho ta sát mặt. Phốc chính sửa sang lại quần áo kiểu y y na không nhịn được cười lên, kéo Chu Thần cánh tay ra phòng ngủ. Ở đó lao đầu dưới sự hướng dẫn, Chu Thần đám người hướng chính điện đi tới. Chính điện. Trước cửa. Phi Nhi Hán thành chủ mặt vô biểu tình đứng, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, ai cũng không biết được hắn đang suy nghĩ gì. Tiểu tại lúc này, một tên thị vệ nhanh chóng chạy tới, quỳ một chân Phi Nhi Hán thành chủ trước mặt, nói, khởi bẩm thành chủ đại nhân, vương tử, công chúa lập tức tới ngay. Ừ, đi xuống đi. Phi Nhi Hán thành chủ khoát khoát tay, nói. Thị vệ kia thân ảnh nhanh chóng biến mất ở cửa chính điện trước. Qua không bao lâu, Phi Nhĩ Hán thành chủ liền nhìn đến mấy bóng người chính hướng đi tới bên này, lúc này, đã đến trước bậc thang Chu Thần bọn họ cũng nhìn đến Phi Nhĩ Hán thành chủ thân ảnh, Tiểu Y Lì Na đã giống như vui sướng chim nhỏ hướng Phi Nhĩ Hán thành chủ chạy đi, Chu Thần cất bước đi tới. Phụ vương, như thế nào dọc theo con đường này có mệt hay không? Phi Nhĩ Hán thành chủ sùng ái hỏi. Không mệt. Tiểu Y Lì Na mặt đầy hài lòng nói. Trông thấy Chu Thần đã nện bước nấc thang đi tới. Phi Nhị Hán thành chủ hướng Chu Thần nhìn lại, cười nói, vương tử có thể rõ ràng buồn thành chủ phi thường vui vẻ yên tâm. Thành chủ đại nhân mời, buồn vương nói cái gì cũng phải chạy tới, huống chi, buồn vương thích tiểu y liền à, tự nhiên muốn bảo vệ nàng vinh dự cùng với Phi Nhị Hán gia tộc vinh dự. Chu Thần cười một tiếng, nói, vương tử quả nhiên hiểu chuyện, mời, mời. Tại Phi Nhị Hán thành chủ mời mọc, Chu Thần cả đám người vào chính điện. Rồi dít ngồi, Phi Nhị Hán thành chủ dẫn đầu dơ ly rượu lên, nói, vương tử điện hạ, bổn thành chủ kính ngươi một ly, về sau bổn thành chủ liền đem tiểu y đi na giao cho ngươi, ngươi nhất định không thể bạc đãi nàng, nếu không, bổn thành chủ cũng không tha cho ngươi. Vãn bối rõ ràng. Chu Thần thích hợp hạ thấp tư thái, nói, được, mọi người cùng nhau ngồi đi. Phi Nhị Hán thành chủ ngoắc ngoắc tay, tỏ ý tất cả mọi người ngồi xuống, ánh mắt nhìn Chu Thần, cười hỏi. Vương tử điện hạ, bên trong trang viên nhân tộc không ít, mỗi ngày lương thực tiêu hao đều là đại vấn đề, không biết vương tử điện hạ về sau có tính toán gì không? Chương 921, lấy lui làm tiến. Quả nhiên, như phỏng đoán bình thường Phi Nhị Hán thành chủ xem ra là cấp thiết muốn đem chính mình đội ngũ đuổi ra Phi Nhị Hán thành lãnh địa, bất quá, cũng có thể theo mặt trái nhìn ra một điểm, Phi Nhị Hán thành chủ cũng không muốn cùng chính mình xung đột vũ trang. Hắn chỉ là không muốn nhìn đến tại lãnh địa mình lên xuất hiện chém giết sự kiện, cũng lo lắng cho mình thực lực sẽ ảnh hưởng đến hắn chức thành chủ. Trung quy một cỗ lực lớn như vậy lượng liền khoảng cách Phi Nhị Hán thành 3-4 canh giờ khoảng cách, Chu Thần thật muốn động thủ, hắn liền cầu cứu cũng không kịp. Đối với một cái thành chủ tới nói, cái ý nghĩ này tại bình thường bất quá. Chỉ cần Phi Nhị Hán thành chủ không chủ động đối đi cờ hờ vơ ý chính mình, Chu Thần liền cũng sẽ không làm khó hắn. Không chỉ là bởi vì thực lực, cũng vì đối với Kiều Y Y Na hứa hẹn, Chu Thần dừng dưng một tiếng, chậm rãi đem ly rượu trong tay buông xuống, nói, bổn vương còn có thể có tính toán gì không, còn chưa phải là dự định đem hầm mỏ chung quanh khai khẩn thổ địa, bảo đảm đại gia không đói bụng cái bụng, dù gì, cũng chỉ có thể tới Phi Nhị Hán bên trong thành dùng tinh thạch đem đổi lấy thức. Ăn, cũng liền làm chút bán lẻ thôi bá cho dù chính điện ánh đèn không tính sáng ngời. Có thể Chu Thần vẫn có thể thấy rõ Phi Nhị Hán thành chủ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Vương tử, dưới tay ngươi số người đông đảo, liền chú đóng ở ta Phi Nhị Hán thành trên lãnh địa, thậm chí khoảng cách ta Phi Nhị Hán thành chỉ cũng liền bách lý. Chuyện này thật sự không ổn đâu. Phi Nhị Hán thành chủ mặt âm trầm, lạnh lùng hỏi. Hơn nữa bổn thành chủ nghe nói vương tử tức thì dơ kỳ xưng vương, như chuyện này truyền đi, ta Phi Nhị Hán thành trên lãnh địa lại có người tự lập làm vương. Chỉ sợ cũng không tốt cho thiên thành một câu trả lời, bổn thành chủ phi thường coi tốt vương tử. Ngươi, cũng không muốn cùng ngươi là địch, còn hy vọng vương tử chớ có đem phần này cha vợ tình cảm chặt đứt, thật đến khi đó, bổn thành chủ cũng chỉ có thể làm ra hành động bất đắc dĩ rồi. Phi Nhi Hán thành chủ lời nói này tình cảm giặt rào, làm người ta không chỉ có cảm nhận được nồng đậm cha vợ tùy tiện, trong lòng bất đắc dĩ, càng cảm nhận được mãnh liệt ý uy hiếp. Nếu là Chu Thần không rời đi Phi Nhị Hán thành lãnh địa, hắn nhất định xung đột vũ trang. Phụ vương, tuy nói vương tử tại Phi Nhị Hán thành lãnh địa tự lập làm vương, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới uy hiếp được phụ vương. Bây giờ, vương tử người thủ hạ số tuy nhiều, có thể tu vi đều quá thấp, căn cơ đối lập yếu kém. Nếu là rời đi Phi Nhị Hán thành, sống đầu đường xó chợ, nói không chừng còn có thể gặp gỡ cái khắc thành chủ đuổi giết. Phụ vương, còn xin cho chúng ta chút thời gian, chỉ cần ổn định lại. Vương tử Kiều Y Đi Na nhìn ra Phi Nhị Hán thành chủ có chút tức giận, rất sợ hai người ngự khí vượt qua thử thách, Na Ho tan rã trong không vui, liền vội vàng đứng lên thay Chu Thần nói chuyện, có thể Kiều Y Đi Na còn chưa nói xong, Chu Thần liền đưa tay kéo nàng tỏ ý nàng chớ nói nữa. Kiều Y Đi Na mặt đầy không hiểu nhìn Chu Thần, nhưng vẫn là ngừng lại tiếng ngồi xuống, Chu Thần khẽ mỉm cười, đem tầm mắt nhìn về Phi Nhị Hán thành chủ. Nói, thành chủ đại nhân băn khoăn bổn vương rõ ràng, thật ra thì bổn vương cũng không muốn ở lại hầm mỏ địa hình rộng rãi, coi như dựa vào lâm sơn mạch cũng cực kỳ bằng phẳng, dễ công khó thủ, xác thực không phải là một chú đóng địa phương tốt. Chỉ là bổn vương hầm mỏ đang ở đó, bổn vương còn có thể đi nơi nào? Ân Phi Nhị Hán thành chủ tự nhiên nghe ra Chu Thần trong giọng nói ý tứ, xem ra này Chu Thần trong lời nói có hàm ý, nhàn nhạt hỏi, vương tử hãy nói một chút trong lòng dự định đi được. Chu Thần vội vàng trả lời một tiếng, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, nhận lấy thần thuật giả đưa tới bản đồ, hướng Phi Nhị Hán thành chủ đi tới, canh giữ ở Phi Nhị Hán thành chủ bên cạnh hai gã thị vệ nhanh chóng đem Chu Thần ngăn lại, rất sợ hắn đối với Phi Nhị Hán thành chủ động thủ. Chu Thần liếc mắt một cái xông lên hai gã thị vệ, lạnh lùng nói, nếu là bổn vương muốn đối với Phi Nhị Hán thành gây rối, chỉ bằng hai người các ngươi còn không ngăn được bổn vương. Lùi ra. Phi Nhị Hán thành chủ mắng một tiếng, kia hai người thị vệ vội vàng lùi xuống. Đi tới Phi Nhị Hán thành chủ bên người, Chu Thần đem thiên tà vạch ra bản đồ liền hiện ra, chỉ Phi Nhị Hán thành lãnh địa hướng đông nam phía ngoài nhất một khu vực nói, thành chủ, bổn vương có thể mang binh rời đi hầm mỏ, bất quá, bổn vương hy vọng có thể muốn khối này lãnh địa, hơn nữa lấy bổn vương nắm giữ hầm mỏ thay đổi khoảng cách khối này lãnh địa gần tây cái lò hầm mỏ. Chỗ này Phi Nhị Hán thành chủ sững sờ, như thế nào đều không nghĩ đến Chu Thần lại sẽ làm ra ý định này, mặt đầy không hiểu nhìn Chu Thần, hỏi, vương tử, ngươi có thể biết đây là địa phương nào loạn thạch sơn mạch? Nếu ngươi biết rõ đây là loạn thạch sơn mạch, hẳn biết nơi đây tình huống, nơi đây cực kỳ hung hiểm, chung quanh nạn thổ phỉ ngang ngược. Tuy nói kia hơn là bổn thành chủ lãnh địa, có thể bổn thành chủ nhiều lần phái binh rào sát, không hề hiệu quả, thậm chí hao binh tổn tướng. Ngươi thật quyết định rồi hả? Phi Nhị Hán thành chủ mặt đầy hồ nghi hỏi. Ừ, Chu Thần gật gật đầu, nhẹ giọng nói, nếu thành chủ nói như vậy, cũng có thể thấy được thành chủ đối với Kiều Y Y Na quan tâm, yêu ai yêu tất cả cũng không hy vọng ta chết, thành chủ đại nhân hiểu được ta thân phận chân chính, cũng hiểu được ta tình cảnh, ta bây giờ cần phải mau chóng thành lập lãnh địa mình, mà nơi đây là tuyệt cao chi địa, hành động này xác thực nguy hiểm, nhưng cũng có lớn lao cơ hội. Bổn thành chủ biết, Chu Thần A, thật ra thì bổn thành chủ đặc biệt coi trọng ngươi, hơn nữa Kiều Y Y Na lại thế nào cũng phải đi theo ngươi, bổn thành chủ tự nhiên không hy vọng thấy nàng thống khổ, chỉ là thân phận ngươi đặc thù, hơn nữa lại giả mạo Tây Mông vương tử, bổn vương thật sự không dám che chở ngươi, hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Phi Nhị Hán thành chủ hít một hơi thật sâu nói, có thành chủ những lời này, ta an tâm. Chu Thần trịnh trọng gật đầu một cái. Đối với Phi Nhị Hán thành chủ nhiều hơn vẻ hảo cảm, xem ra Phi Nhị Hán thành chủ đối với Kiều Y Y Na thật là sủng ái tới cực điểm, thân là cha hắn không hy vọng nhìn đến con gái thương tâm, thống khổ, vừa vặn là thành chủ hắn phải bảo đảm toàn bộ thành con dân an toàn, hắn không thể làm Chu Thần lâu dài cư ngụ ở nơi này mà. Còn có một việc, Phi Nhị Hán thành chủ do dự phút chốc, nói, cẩn thận hắc giáp thần đoàn. Hạ Chu Thần sững sờ. Xem ra trước cảm giác thật không có sai, Phi Nhị Hán thành chủ cùng hắc giáp thần đoàn xác thực âm thầm có cấu kết, mà cấu kết điều kiện chính là chính mình. Bất quá, Chu Thần cũng có thể rõ ràng, cùng Xí Lờ gia tộc đối kháng, Phi Nhị Hán thành chủ thực lực xác thực không địch lại, hắn liên hiệp hắc giáp thần đoàn chỉ là vì có khả năng thủ thắng, trên đời không có vĩnh viễn địch nhân cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, Chu Thần cũng rõ ràng đạo lý này, không đi hỏi hai người đến cùng như thế nào cấu kết, gật gật đầu. Cảm kích nói, đa tạ. Chuyến này nhất định nguy cơ trùng trùng, binh lực phương diện bổn vương xác thực lực lượng không đủ, có thể lương thảo, vũ khí phương diện, bổn thành chủ có thể cung cấp liền cung cấp. Đa tạ thành chủ. Người ta cha vợ uống một ly. Phi Nhị Hán thành chủ khẽ mỉm cười, bưng ly rượu nói. Chu Thần khẽ mỉm cười, bưng ly rượu theo Phi Nhị Hán thành chủ uống một ly, bởi vì hai người cách nhau rất gần, thanh âm ép rất thấp. Người ngoài căn bản không nghe được hai người nói chuyện gì, chỉ thấy hai người quan hệ mật thiết, trong lòng đều nghi ngờ không hiểu, chỉ có Kiều Y Y Na trong lòng vui sướng, đây chính là nàng muốn thấy được. Sau đó mấy ngày, Chu Thần cùng Kiều Y Y Na công chúa đính hôn đại điện cử hành, tại chúng con dân chúc phúc xuống, hai người kết làm vợ chồng, đồng thời, Phi Nhị Hán thành chủ sai người chế tạo là Chu Thần chuẩn bị binh khí đều là rất tốt binh khí, ít nhất có thể lệnh binh lính sức chiến đấu gia tăng gấp đôi. Chương 922, Cường Đạo, Kiêu Hùng. Sau 7 ngày trước cửa thành hơn ngàn người chờ xuất phát, trên trăm chiếc trang bị đầy đủ vàng bạc châu báu, binh khí, lương thực vật phẩm xe ngựa sang trọng chuẩn bị tùy thời xuất phát, Kiều Y Y Na chính nước mắt lã chã cùng Phi Nhị Hán thành chủ cáo biệt, lần đi chẳng biết lúc nào có thể về, thậm chí mãi mãi cũng không thể cùng phụ thân gặp nhau. Kiều Y Y Na trong lòng há không thương tâm, khổ sở Phi Nhị Hán thành chủ an ủi, nhưng hắn tâm tư không hoàn toàn sắp tới đem phân biệt trên. Người nữ nhi cũng không ở Chu Thần trên người, mà là ở kia mấy trăm chiếc xe ngựa sang trọng cùng với phụ trách bảo vệ xe ngựa Xỉ Lở thành viên gia tộc trên người. Đáng chết Xỉ Lở gia tộc lại cử ra rời đi, còn đem vàng bạc châu báu toàn bộ mang đi, những thứ kia đều là bổn thành chủ Phi Nhị Hán thành chủ hận không được giống giận đi ra. Phi Nhị Hán thành chủ trong lòng bực bội cực kỳ, như biết rõ mà cả. Xỉ Lở làm ra như vậy quyết định, hắn tất nhiên sẽ sớm động thủ, hiện tại cũng không đến nỗi bị động như vậy. Bây giờ chỉ có thể nhìn Xỉ Lở gia tộc tài sản trở thành Chu Thần, trong lòng khổ người nào biết rõ đây chính là Xỉ Lở gia tộc trăm ngàn năm qua tích lũy tài sản, so với hắn Phi Nhị Hán gia tộc tài sản đều nhiều hơn. Hắn sở dĩ xua đuổi Chu Thần rời đi Phi Nhị Hán thành, chính là tại tìm cách Xỉ Lở gia tộc tài sản, có Chu Thần tại, hắn không dám tùy tiện động thủ, còn nghĩ chờ Chu Thần mang binh rời đi, hắn liền bắt đầu đối với Xỉ Lở gia tộc tiến hành dây dưa ăn nuốt mất. Có thể thế nào cũng không nghĩ đến mà cả. Xỉ Lở lão giả này càng như thế phá phủ chìm trung, liền nhà tộc cơ nghiệp cũng không cần. Xỉ Lở gia tộc cả tộc rời đi Phi Nhị Hán thành chuyện này, Chu Thần biết được cũng là giật mình không thôi, thật sự không nghĩ đến mà cả. Xỉ Lở lại làm ra cái quyết định này, bất quá, nghĩ lại, Xỉ Lở gia tộc trọng yếu nhất mà cả. Xỉ Lở đã trở thành chính mình nô buộc. Trong nhà còn lại thành viên căn bản cũng không phải là Phi Nhị Hán thành chủ đối thủ, bị cắn nuốt là sớm muộn chuyện, cùng nó lưu chờ chết ở đây, còn không bằng gắng sức đánh một trận. Có thể Xỉ Lở gia tộc này đánh một trận, Chu Thần hoàn toàn xứng đáng trở thành lớn nhất người được lợi, không chỉ có được rất nhiều vàng bạc tài bảo, còn được hơn ngàn người mã. Nhất định chính là trên trời rất nhân bánh chuyện tốt. Ta nhìn Phi Nhị Hán thành chủ kia trương trong lúc cười mang khóc khuôn mặt, Chu Thần trong lòng hồi hộp. Hai đại gia tộc thù oán hoàn toàn đến khó giải quyết mức độ, chỉ có trong đó một cái gia tộc hoàn toàn diệt vong tài năng tuyên bố kết thúc. Mà trải qua đánh một trận, Phi Nhị Hán gia tộc như mặt trời ban trưa, Xỉ Lở gia tộc vì cầu tự vệ, chỉ có thể cách xa tha hương. Thành chủ, sắc trời không còn sớm, chúng ta nên lên đường. Chu Thần trong lòng nín cười, nhắc nhở. Phụ vương, ta đi, về sau ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Kiều Y Y Na lưu luyến không rời nói. Phi Nhị Hán thành chủ yên lặng không nói, hắn thật hy vọng thời gian có thể cố định hình ảnh vào giờ khắc này, không hề chỉ là bởi vì nữ nhi ruột thịt phải rời khỏi, càng trọng yếu là mẹ hắn Xỉ Lở gia tộc mang theo vàng bạc tài bảo cùng rời đi, những thứ kia đều là mình a cũng đều vào người khác miệng túi. Phi Nhị Hán thành chủ thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, bất đắc dĩ gật đầu một cái, đạo, đi thôi kia phụ vương, chúng ta đi. Tiểu Y Y Na nước mắt lã chã, đi theo Chu Thần, ba bước vừa quay đầu lại lưu luyến không rời lên xe ngựa. Xe ngựa rời đi, hướng hầm mỏ phương hướng tiến tới. Ngưng mắt nhìn rời xe ngựa, Phi Nhị Hán thành chủ sắc mặt âm trầm chưa chắc, lại cũng không khống chế được trong lòng bực bội, tàn nhẫn mắng, mà cả. Xỉ Lở lao tặc này, mà ngay cả gia tộc cơ nghiệp đều chẳng ngó ngàng gì tới, cũng phải phụ thuộc vào Chu Thần Tiểu Nhi. Bổn thành chủ ngược lại xem các ngươi một chút đi theo Chu Thần có thể hay không đánh ra một mảnh thiên địa. Đứng ở một bên chớ lâm yên lặng không nói, như hắn là mạ cả. Xỉ Lở cũng sẽ làm ra sự lựa chọn này. Gia tộc căn cơ vậy quá hư vô, Xỉ Lở gia tộc lưu lại, kết quả chỉ có bị dây dưa ăn nuốt mất, gia tộc chỉ có thể dần dần suy thoái, còn không bằng gắng sức đánh một trận, có lẽ còn có thể đánh ra thuận theo thiên địa, chỉ là lời này. Thân là thần tử chớ lâm như thế nào dám nói, chỉ có thể biết điều đứng ở một bên nghe Phi Nhị Hán thành chủ cầu nhỏ. Đoàn xe ở trên đường chậm rãi tiến lên. Này hơn ngàn người trong đội ngũ, loại trừ Chu Thần mang đến một bộ phận nhân tộc, Xỉ Lở thành viên gia tộc, còn có phi nhị hán thành chủ phái đi tiếp quản hầm mỏ thị vệ. Ngày đó, tấn công xí lở gia tộc, những thị vệ này liền ở trong đó, có thể nói cùng xí lở gia tộc như nước với lửa. Bây giờ, bọn họ cũng liền hơn 100 người đi theo Chu thần đại bộ đội, rất sợ xí lở gia tộc nhân cơ hội gây chuyện, dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí, đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Xe ngựa thần thuật giả cùng mạc ca. Xí lở ngồi chung một chiếc xe ngựa, đang ở hai người trò chuyện, xe ngựa ngừng lại, Chu thần nhảy lên nhảy vào xe ngựa, hai người sững sờ, liền vội vàng đứng lên hướng Chu thần hành lễ, Chu thần khoát tay một cái, nói, xe ngựa này quá nhỏ, không cần đa lễ. Vừa nói, Chu thần tự nhiên ngồi xuống, theo bên cạnh cầm một ly rượu, tự mình rót ly rượu, hướng Mạc Ca. Xí lở kính đi, nói, Mạc Ca. Xí lở, bổn vương cảm kích ngươi hành động. Vương, lời này quá hao tổn lão nô rồi. Mạc Ca. Xí lở đệ thấp đầu, xấu hổ nói, lão nô mặc dù hướng vương cống hiến đại lượng vàng bạc tài bảo cùng với xí lở thành viên gia tộc, thật ra thì lão phu cũng có tư tâm. Phi nhĩ hán gia tộc cùng ta xí lở gia tộc cừu hận không đội trời chung, nếu là xí lở gia tộc một mực ở lại phi nhĩ hán thành, một ngày nào đó sẽ bị phi nhĩ hán thành chủ nuốt mất, còn không bằng đi theo vương. Lão nô tin tưởng sau này vương vương hướng cường đại, nhất định sẽ không quên xí lở gia tộc. Bổn vương cam đoan với ngươi, xí lở gia tộc vì bổn vương chuyện làm, bổn vương định nhớ kỹ trong lòng, nếu đem tới bổn vương thật lấy được thành tựu, định sẽ không quên xí lở gia tộc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xí lở gia tộc cần phải trung thành với bổn vương. Chu thần thành khẩn cho Mạc Ca. Xí lở để bảo đảm, nhưng lại không mất vương giả phong độ, như thế càng có thể lệnh Mạc Ca. Xí lở cảm thấy an lòng. Như Chu thần thật phát triển lớn mạnh, xí lở gia tộc tất nhiên sẽ đi theo, bọn họ lại không phải người ngu, khó khăn thời kỳ đều đi theo, ngày tốt lành tới, làm sao có thể sẽ chọn phản bội đây Mạc Ca, ngươi có thể làm ra lần này cử động. Lao phu rất là khiếp sợ, cũng rất là kính nể. Ngồi ở một bên thần thuật giả Thiên Tà khoan thai mở miệng, cười nói, mặc dù Lao phu vô pháp xác định sau này vương sẽ đạt tới như thế nào thành tựu, có thể Lao phu có thể xác định ngươi hành động này tuyệt đối so với đem xỉ lở gia tộc ở lại phi nhị hán thành chính xác. Văn bối rõ ràng. Vương, bước kế tiếp nên như thế nào dự định? Thần thuật giả gật gật đầu, hướng Chu thần hỏi. Đợi hầm mỏ sự tình giải quyết xong, liền đi loạn thạch sơn mạch, bổn vương tin tưởng nơi đó đúng là bổn vương thành lập thứ nhất căn cứ địa. Chu thần lòng tin hoàn toàn nói. Căn cứ địa cái gì là căn cứ địa Thiên Tà, Mạc Ca? Xí lở mặt đầy không hiểu, nghe không hiểu căn cứ địa đến cùng có ý gì. Chu thần khẽ mỉm cười, nói, chính là bổn vương căn cơ, vương triều đô thành, là bổn vương khởi binh địa phương. Không thể. Không đợi Chu thần nói xong, thần thuật giả lắc đầu một cái, nói, vương. Như vương muốn làm một thổ phỉ cường đạo, lão phu chống đỡ vương tại loạn thạch sơn mạch ở lâu, nhưng nếu là vương muốn trở thành liền bá chủ một phương, vạn thế kiêu hùng, lão phu không hy vọng vương ở lại loạn thạch sơn mạch quá lâu. Lời này giải thích thế nào? Chu thần sững sờ, không nhịn được hỏi. Chương 923, tín ngưỡng chi lực. Thổ phỉ cường đạo chiếm núi làm vua, cướp bóc, lấy được của bất nghĩa. Một đời kiêu hùng võ trang khởi nghĩa, lãnh binh sát phạt, là thế nhân kính ngưỡng. Thổ phỉ lưu manh như vậy bất nhập lưu nghề nghiệp, Chu thần tự nhiên không muốn đi làm, phải làm cái thổ phỉ cường đạo còn không bằng một người độc thân tiêu giao tự tại tốt. Huống chi, nơi này chính là thần tộc lãnh địa, nguy cơ trùng trùng, mà chỉ có không ngừng mở rộng thực lực, không câu nệ ở một góc không ngừng mở rộng địa bàn tài năng ở nơi này thần tộc dừng chân. Nghe thần thuật giả giảng thuật, Chu thần rõ ràng chỉ có con đường này tài năng chân chính bị thần tộc giết hại nhân tộc hữu sở. Ý thìa dựa vào. Gật gật đầu, nói, thần thuật giả lời ấy có lý, thật ra thì bổn vương dự định trước tiên ở loạn thạch sơn mạch dừng chân, chờ thực lực đủ cường đại, lại công chiếm phụ cận thành trì. Lao phu rõ ràng vương ý tứ. Có thể ưu hoàng chi địa tình huống bất đồng, bình thường thành chủ có lẽ có thể tùy ý chém giết cướp đoạt thành trì, cũng không chịu thượng thiên trừng phạt, có thể quân vương muốn vâng mệnh trời, bình thường quân vương đều là thượng thiên truyền thừa. Đây cũng là mấy ngàn năm nay Long thị nhất tộc một mực thống nhất thần tộc nguyên nhân. Đương nhiên, thế nhân cũng có thể trở thành quân vương, chỉ cần tín ngưỡng chi lực đủ cường đại, thượng thiên thì sẽ hạ xuống thần chi, tuyên bố quân vương vị. Chí. Thiên Tà chậm rãi giải thích một phen, nói, có thể loạn thạch sơn mạch vẫn luôn là nạn thổ phỉ ngang ngược chi địa, thậm chí được gọi là thượng thiên chỗ nguyên rủa. nếu là vương ngươi dự định ở lâu loạn thạch sơn mạch, vương khí thì sẽ bị ảnh hưởng, rất khó thu được tín ngưỡng chi lực, liền vô pháp có thể dùng thượng thiên hạ xuống thần chi, kia cái gọi là xương vương xương quân cũng không được công nhận. Gì đó lại còn có loại chuyện này, nơi đây quân vương lại không giống hoa hạ cổ đại như vậy, chỉ cần nắm giữ thực quyền liền có thể trở thành quân vương, mà là phải lấy được tín ngưỡng chi lực, thượng thiên hạ xuống gì đó thần chi mới có thể mấu chốt mình là nhân tộc, làm sao có thể thu được thần tộc tín ngưỡng chi lực. Ngồi ở một bên mạ cả xì lở cũng là mặt đầy khiếp sợ, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, vạn phần hoảng sợ hỏi, tiền bối, ngài là hy vọng vương hắn trở thành ưu hoàng chi địa quân chủ mà không chỉ là một tòa thành trì thành chủ thậm chí một khu vực vực chủ tự nhiên. Thần thuật giả sắc mặt lạnh nhạt, hơi hơi gật gật đầu nói. Chuyện này điều này sao có thể làm được mạ cả xì lở khiếp sợ thân thể đều run rẩy, khoe miệng hiện lên cười khổ, nói, này từ mấy ngàn năm nay, ưu hoàng chi địa thần tộc đều tại Long thị nhất tộc nắm trong bàn tay, Long thị nhất tộc nhưng là thượng thiên thừa nhận thần tộc người điều khiển, vương coi như dị bẩm thiên phú, cũng không khả năng lật đổ thượng thiên chỉ ý a. Hơn nữa, ngươi muốn rõ ràng, vương hắn chính là nhân tộc cũng không phải là thần tộc a, tại thần tộc lãnh địa như thế nào có thể có được tín ngưỡng, không có tín ngưỡng chi lực, thượng thiên làm sao có thể đủ hạ xuống thần chi, tốt coi như là thượng thiên phủ xuống thần chi, có thể những năm gần đây, được bao nhiêu thần tộc ý đồ lật đổ Long thị nhất tộc thống trị, cuối cùng rơi bỏ mình hồn diệt xuống, chàng như vương muốn thành lập mình địa bàn, trở thành tiêu giao tự tại thành chủ, hoặc là thống lĩnh một phương vực chủ còn có thể, nhưng nếu muốn trở thành quân chủ, thứ cho lão nô bất kính, đây chính là so với tiến vào thần giới còn muốn khó khăn a. Nghe mà cả xí lờ giảng thuật, nhìn hắn kia vẻ mặt kỳ quái, Chu thần cũng cảm thấy chuyện này có chút vấn đề, chẳng lẽ thần thuật giả muốn đối với chính mình làm chuyện xấu, cố ý dùng chiêu này, chính là hy vọng chính mình được đến tín ngưỡng chi lực có khả năng lệnh thượng thiên hạ xuống thần chi, Long khí thiên biết được, nhất định sẽ đối phó chính mình. Có thể Chu thần nghĩ lại, không đúng, thật đến khi đó, còn không hiểu được hầu niên mã nguyệt nào nữa, ít nhất phải có đầy đủ tín ngưỡng chi lực tài năng trở thành thuận theo thiên mệnh quân vương, thần thuật giả lợi dụng điểm này đi đối phó chính mình quả thực quá khủng đi. Long thị nhất tộc là thượng thiên thừa nhận quân vương không tệ, cũng đúng là từ cổ chí kim bao nhiêu người được đến thượng thiên thần chi lại bị Long khí thiên rào sát, có thể nếu bọn họ được đến thần chi, đã nói lên thượng thiên không hề chỉ thừa nhận Long khí thiên một người, những người đó chỉ là tại tranh đoạt quân vương chung thất bại. Không ai có thể thành công cũng không có nghĩa là không người nào có thể thành công. Nếu nói là vương là nhân tộc, có thể vương không chỉ là nhân tộc, hắn trên người có thần tộc thần khí, ma tộc ma tính, thần tộc con dân vì sao không thể tin phụng cho hắn vương. Lão phu tin tưởng vương trí tại ngàn dặm, tuyệt đối không có khả năng gần làm một cái thành chủ, hoặc là một cái vực chủ đi thiên tà rừng rưng một tiếng, nói, trở thành bá chủ, khống chế thần tộc. Loại chuyện này Chu thần thật đúng là chưa từng nghĩ, hắn xác thực đối với tu hành, thành thân ưa chuộng, có thể cũng không đại biểu hắn thật muốn trở thành khống chế cuộc sống khác chết cao cao tại thượng một loại người, hắn chỉ là đối với tu hành, đối với thần đạo, đối với trường sinh bất tử có chút theo đuổi thôi. Nhưng hôm nay thần tộc chi địa nhân tộc qua khổ không thể tả, hơn nữa thiên thần thiên đế, ma vương hình thiên lúc nào cũng có thể sống lại, thậm chí có thể sẽ ồ ạt tấn công nhân giới. Mà ưu hoàng chi địa là duy nhất có thể tìm được đối phó thần ma hai giới khả năng, vô luận biết bao hung hiểm, hắn đều không thể lùi bước. Quân vương liền quân vương đi, tiểu ra đời này tiểu làm cái quân chủ thử một chút. Thiên tà, ngươi cụ thể nói một chút, bổn vương tiếp theo nên làm gì? Chu thần một mặt hờ hững, nhàn nhạt hỏi. Ừ, thần thuật giả trả lời một tiếng, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một trương gia châu bản đồ, đem bản đồ triển khai, Chu thần liếc mắt một cái. Bản đồ này sở họa địa phương chính là loạn thạch sơn mạch cùng với tình huống phụ cận, phi thường cặn kẽ, liền loạn thạch sơn mạch phụ cận giặc cướp tình huống đều ký hiệu rõ ràng, nơi đây xác thực phi thường loạn, mặc dù địa phương không lớn, có thể lại có 7-8 cổ thế lực. Mỗi cổ thế lực đều tự vi doanh, giữa hai bên bình thường xảy ra chiến đấu, có thể bởi vì chế ước lẫn nhau, đi qua nhiều năm như vậy, ở giữa cũng không lẫn nhau tiêu diệt. Vương, này 7-8 cổ thế lực mặc dù với nhau chế ước, nhưng nếu là chúng ta tiến vào loạn thạch sơn mạch, thuộc về người ngoại lai, bọn họ rất có thể sẽ hợp nhau tấn công. Thần thuật giả chỉ mỗi cái thế lực tình huống đơn giản giảng thuật một lần, tiếp tục nói, lấy lao phu nhìn, tại chúng ta đội ngũ còn chưa đạt tới loạn thạch sơn mạch trước, muốn làm bọn họ mấy phe thế lực dẫn đầu loạn lên, mới có thể đem bọn họ nhất cử bắt lại. Không sai. Chu thần gật đầu một cái, phi thường đồng ý thần thuật giả đề nghị. Coi như này vài cỗ thế lực bình thường đánh tối mày tối mặt, có thể nếu là mình đội ngũ chạy tới, bọn họ nhất định sẽ đồng khí liên chi đối phó chính mình, giữa bọn họ tranh đấu về giữa bọn họ tranh đấu, nếu là có người ngoại lai, tất nhiên sẽ từ bỏ hiểm khích lúc trước đoàn kết nhất trí cộng ngự vùng khác. Nhất định phải đồng tiền bọn họ loạn lên, nếu không, coi như bổn vương đội ngũ có thể đối phó bọn chúng, nhưng cũng sẽ phải gánh chịu tổn thất lớn. Chu thần gật đầu một cái, nói, chuyện này mời vương giao cho lão phu định bảo đảm đem việc này hoàn thành. Thần thuật giả tràn đầy tự tin nói, được, chuyện này bổn vương liền giao cho ngươi. Chu thần gật gật đầu, trinh trọng nói, cần phải đem việc này làm tốt, tốt nhất không ngủng người nào liền có thể đem loạn thạch sơn mạch bắt lại. Đợi đến rồi trang viên, ngươi nghỉ ngơi hai ngày liền sớm xuất phát, sau đó bổn vương sẽ dẫn dắt đại quân đi. Ừ, tại ba người thương thảo liên quan tới loạn thạch sơn mạch tình huống thời khắc, xe ngựa hướng trang viên phương hướng chậm rãi hành xử, cũng không lâu lắm, trang viên đã đang ở trước mắt, chỉ thấy Lưu Vô Thường mang theo mọi người chỉnh tề đứng ở cửa trang viên, xếp hàng nên đón, mười phần khí phái. Xí lở thành viên gia tộc, phi nhị hán thành chủ phái tới thị vệ trong lúc nhất thời đều bị khí phái như thế chiến trận giật mình, thật sự không nghĩ đến Chu thần đội ngũ càng như thế nhiều tham kiến vương. Mọi người thấy Chu thần xuống xe ngựa, cùng kêu lên kêu, quỳ xuống nên đón. Chương 924, từ bỏ hiểm khích lúc trước. Trời ạ, đây rốt cuộc tình huống gì trông thấy khí thế như vậy bằng bạc, chỉnh tề nhất trí đội ngũ, xí lở thành viên gia tộc cùng với phi nhị hán thành chủ phái tới thị vệ đều mặt đầy khiếp sợ, căn bản là không có cách tiếp nhận trước mắt nhìn đến một màn, làm sao có thể trước mặt những người này thật từng là xí lở gia tộc nô lệ sao, lúc này mới bao lâu, càng như thế chỉnh tề, quả thực có thể chịu được thật sự chính quân đội. Xí lở gia tộc trên mặt người trừ khiếp sợ ra, còn tràn đầy sợ hãi. Bọn họ có khả năng cảm nhận được những thứ này, nhân tộc cả người phát ra sát khí, nhìn mình chằm chằm trong ánh mắt phát ra sát ý, những thứ này nhân tộc có từng chịu qua xí lở gia tộc làm đủ, hãm hại, oán hận xung thiên tại tới trang viên trước, xí lở thành viên gia tộc còn mắt cao hơn đầu, cho là Chu thần bên này người tài thiếu sót, nhất định phải dựa vào bọn họ. Nhưng bây giờ vừa nhìn, căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy, người ta muốn mạng người, căn bản là tại lật tay ở giữa. Những thứ này xí lở thành viên gia tộc trên mặt ngạo khí nhất thời biến mất hoàn toàn không có, trong lòng không ngừng bồn chồn, rất sợ những thứ này nhân tộc hô nhau mà lên muốn mạng bọn họ. Chu thần trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, trước khi đi, những người này còn vẹn vẹn bắt đầu có chút bộ dáng, lúc này mới thời gian một tuần, bọn họ hoàn toàn lộ sắc rồi. Không nói bọn họ tu vi có hay không gia tăng, chỉ từ cho thấy khí thế, độ phối hợp liền đủ để khiến người khiếp sợ. Thật sự không nghĩ đến Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt hai người lại còn có lãnh đạo tài năng, Chu thần thật là hài lòng, gật gật đầu, nói, tất cả đứng lên đi bá bá bá, mọi người đồng thời đứng dậy, phát ra hoa lạp lạp âm thanh. Đứng ở mọi người phía trước nhất Lưu Vô Thường liếc mắt liền nhìn ra xì lở gia tộc người lại trong đó, trong lòng rất là không hiểu, nghe Chu thần hạ lệnh đứng dậy, hắn dẫn đầu đứng lên, tiến lên bước một bước, đến Chu thần trước mặt, hạ thấp giọng hỏi, vương. Đây là chuyện gì xảy ra, vì sao xí lở gia tộc người không đợi Lưu Vô Thường nói xong, Chu thần giơ tay lên cắt đứt, ánh mắt nhìn về mọi người, tiếng như hồng trung nói, hiện tại đại gia trong lòng nhất định là có nghi ngờ, không hiểu. Xí lở gia tộc bởi vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Bổn vương hiện tại nói cho các ngươi biết, từ nay về sau, xí lở gia tộc quy thuận bổn vương. Gì đó xí lở gia tộc quy thuận vương, đây chẳng phải là lúc trước thủ hán căn bản cũng không có thể báo vương vì sao phải tiếp nhận xí lở gia tộc tiếp nhận một cái mà cả. Xí lở thì coi như xong đi, lại đem xí lở gia tộc tất cả mọi người tiếp nạp, bọn họ nhưng là hại chúng ta nhiều năm như vậy, không ít huynh đệ chính là bị xí lở gia tộc hại chết. Cái thù này tính thế nào mọi người thì thầm với nhau nghị luận, đối với Chu thần cử động rất là không hiểu. Cơ hồ mỗi người đều lòng đầy căm phẫn muốn tìm xí lở thành viên gia tộc báo thù, nghe mọi người kịch liệt tiếng nghị luận, xí lở thành viên gia tộc trên mặt đều lộ ra kinh khủng, nếu là những thứ này nhân tộc thật muốn báo thù, bọn họ căn bản không chống đỡ nổi. Mu, cắt hai anh em hướng mạc cả. Xí lở nhìn lại, hạ thấp giọng hỏi, phụ thân, làm sao bây giờ nếu là những thứ này nhân tộc thật muốn động thủ, đây yên tâm, vương sẽ xử lý chuyện này. Mạc cả. Xí lở thần tình ổn định nói, Coi như mạ cả. Xí lờ nói như vậy, có thể mù. Các hai anh em nơi nào có thể yên tâm được các bọn họ xỉ lở gia tộc trước xác thực không đem những thứ này nhân tộc làm người. Chết ở hầm mỏ nhân tộc không có 1.000 cũng có mấy trăm. Cái thù này há là giải quyết dễ dàng như vậy, coi như những thứ này nhân tộc nhận Chu Thần là vua. Nhưng cũng không phải Chu Thần câu nói đầu tiên xong chuyện. Làm sao bây giờ nên làm cái gì? Xỉ lở gia tộc mỗi người đều vạn phần hoảng sợ. Nhưng bọn họ căn bản không có quyền lựa chọn, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Vương, Xí Lở gia tộc đối với tộc ta loại giết hại tuyệt đối không thể cứ tính như vậy, cái thù này nhất định phải báo. Không sai, Vương, chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng Xí Lở gia tộc người chung nhau chiến đấu. Mọi người rồi rít phát biểu ý kiến, Chu Thần yên lặng không nói, ánh mắt quét nhìn mọi người, cũng không có lập tức phát biểu ý kiến, không nghe được Chu Thần nói chuyện, ý kiến tiếng dần dần nhỏ đi. Đợi hiện trường an tĩnh lại, Chu Thần cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, bổn vương rõ ràng đại gia trong lòng đối với Xí Lở gia tộc căm ghét, thật ra thì tại lúc trước, bổn vương cũng hận không được đem Xí Lở gia tộc người thiên đao vạn quả, là bị bọn họ hại chết đồng tộc trả thù tuyết. Hận. Mọi người kích động không thôi, mặt đầy hưng phấn, Xí Lở thành viên gia tộc vạn phần hoảng sợ. Nhưng là hoan gia nên cởi không nên buộc, coi như đem những thứ này Xí Lở gia tộc người toàn bộ chém chết. Bị bọn họ hại chết đồng bào cũng không sống được. Chu Thần âm điệu đột nhiên đề cao, tiếp tục nói, hơn nữa đại gia phải biết, nơi này là thần tộc, bây giờ chúng ta đối mặt vấn đề, đại gia nhất định phải nhận rõ một điểm, Xí Lở gia tộc thêm vào quả thật có thể tăng cường chúng ta sức chiến đấu, có thể trợ giúp chúng ta tốt hơn tại thần tộc lãnh địa còn sống sót. Mọi người yên lặng không nói, trong lòng cũng rõ ràng cần phải đối mặt cái dạng gì thế cục. Vương, bọn họ là thần tộc, chúng ta là nhân tộc, hơn nữa Xí Lở gia tộc người xảo trá, hung ác, bọn họ thật cam tâm tình nguyện cùng chúng ta sống chung sao? Nếu chúng ta đề phòng sơ suất, bọn họ đến lúc đó nổi lên lòng xấu xa, cái này há chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Không sai, thần tộc chưa bao giờ đem nhân tộc làm người, coi như chúng ta từ bỏ hiểm khích lúc trước, bọn họ là thật lòng nguyện cùng chúng ta sống chung hòa bình sao? Lão phu chính là vương nô buộc, cùng vương ký kết chủ tớ khế ước. Như lão phu sinh ra lòng phản nghịch, thì sẽ bỏ mình hồn diệt, vì lệnh đại gia yên tâm, lão phu sẽ tiếp tục gánh vác Xí Lở gia tộc tộc trưởng, nếu thật có người muốn phản bội ta vương, lão phu sẽ người đầu tiên động thủ. Mà cả, Xí Lở đứng ra, nói, chủ tớ khế ước ai cũng biết chủ tớ khế ước. Chỉ cần ký kết chủ tớ khế ước, liền chọn đời không được phản bội, nếu không, sẽ tại sinh ra phản bội chi tâm một khắc kia bỏ mình hồn diệt. Như mà cả, Xí Lở gánh vác gia chủ, nhất định biết rõ gia tộc mỗi vị thành viên chiều hướng, trừ phi phản bội người liền Xí Lở gia tộc cũng phản bội, có thể nói, có mà cả. Xí Lở cái này mối quan hệ tại, Xí Lở gia tộc hoàn toàn cùng Chu Thần liền cùng một chỗ. Mà có Chu Thần tại, kia Xí Lở gia tộc cũng hoàn toàn cùng tất cả mọi người liền cùng một chỗ. Đại gia còn có cái gì lo lắng? Chu Thần ánh mắt quét nhìn mọi người, nhàn nhạt hỏi một câu, không có nghe có người trả lời. Tiếp tục nói, ở chỗ này, bổn vương còn muốn nói một điểm, điểm này là đối với tất cả mọi người nói, bao gồm Xí Lở thành viên gia tộc, nghe cho kỹ, từ nay về sau, bổn vương không hy vọng theo bất kỳ người nào trong miệng nghe được cái gì nhân tộc, thần tộc, không sai, đại gia chủng tộc có lẽ bất đồng, có thể bổn vương chính là muốn thành lập không có một người bất kỳ. Chủng tộc nào giới hạn đất nước, sở hữu chủng tộc cũng có thể sống chung, mà không phải lấy chủng tộc làm ranh giới tùy ý chém giết. Đại gia biết chưa? Rõ ràng. Mọi người cùng kêu lên hô to. Xí Lở gia tộc người như thế không có đáp lại. Rõ ràng. Mu, cắt hai anh em dẫn đầu, Xí Lở thành viên gia tộc rối rít tỏ thái độ. Chu Thần hài lòng gật gật đầu, hạ lệnh, Lăng Không Nguyệt, những thứ này Xí Lở thành viên gia tộc liền giao cho ngươi, mau chóng để cho bọn họ dung hợp đi vào, nếu là phát sinh gì đó tranh chấp sự kiện, bổn vương duy ngươi là hỏi, còn nữa. Những xe ngựa này lên châu đáo, lương thực, binh khí đều chỉnh hợp một hồi, sau đó phụ trách tiếp đại phi nhị hán thành chủ phái tới người. Lưu Vô Thường, con ở ca cờ ngươi nư a mấy cái, mù, cắt hai anh em cũng cùng đi, đến đại sảnh nghị sự. Chương 925, tự thân đi. Phòng khách. Mọi người ngồi ở mỗi người chỗ ngồi, chờ đợi Chu Thần nói chuyện, Chu Thần chậm rãi mở miệng. Hướng đại gia giảng thuật cùng phi nhị hán thành chủ trao đổi hầm mỏ cùng với tức thì rời đi loạn thạch sơn mạch sự tình. Mọi người cẩn thận lắng nghe, không đợi mọi người hỏi dò, Chu thần lại đối thần thuật giả phân phó nói, thiên tà, ngươi hướng đại gia giảng thuật một hồi loạn thạch sơn mạch tình huống. Ừ, thiên tà gật gật đầu, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, từ trong lòng ngực móc ra vẽ cặn kẽ loạn thạch sơn mạch bản đồ, triển lãm cho đại gia, đợi tất cả mọi người đem bản đồ nhìn một lần, mới chậm rãi mở miệng nói, đại gia mới vừa nhìn tấm bản đồ kia chính là loạn thạch sơn mạch bản đồ, đại gia có thể theo trên bản đồ nhìn ra, loạn thạch sơn mạch cũng không phải là một ngọn núi, mà là từ rất nhiều dãy núi tạo thành, địa vực rộng rộng rãi, liên miên mười mấy dặm, nơi đây địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, chính là bởi vì điểm này, nơi đây thế lực rất nhiều. Lao Phu trước đây không lâu vừa vặn đi loạn thạch sơn mạch thu thập thảo dược, đối với chỗ này biết sơ lược. Nơi đây tổng cộng bát cổ thế lực, với nhau thực lực kém không nhiều, chế ước lẫn nhau lại chém giết lẫn nhau. Nơi đây tựa hồ tạo thành một loại ăn ý, trải qua hơn mấy trăm ngàn năm, lại không có bất kỳ một phe thế lực bị thôn tính. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Vô Thường không hiểu hỏi. Bởi vì mỗi cổ thế lực đang chém giết lẫn nhau chung lo lắng lực lượng suy yếu bị còn lại thế lực chiếm đoạt. Coi như chém giết cũng sẽ không nguyên khí tổn thương nặng nề, hơn nữa nơi đây địa hình phức tạp, chỉ cần chú đóng ổ, thế lực khác rất khó công chiếm. Mỗi người bọn họ thực lực như thế nào, số người lại trên người bao nhiêu? Lưu Vô Thường tiếp tục hỏi. Thực lực không kém nhiều, thủ lĩnh cơ hồ tại thiên nặng cảnh trung hậu kỳ, số người cũng không nhiều, mỗi cổ thế lực ước chừng 5, 600 người. 5, 600 người, coi như hợp lại cũng 14, 5 ngàn người. Chúng ta hiện tại số người đã có 6, 7 ngàn người, trực tiếp công lên sơn đầu, còn không sợ bọn họ không nộp khí giới đầu hàng? Một người trong đó vô cùng khinh thường nói. Thiên tà giống như liếc si giống nhau liếc hắn một cái, sốt ruột nói, nơi đây địa hình dễ thủ khó công, coi như số người nghĩ nhiều nữa tùy tiện bắt lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi, chúng ta là lần đầu đến kia mà, nơi nào so với bọn hắn quen thuộc đánh khẳng định thua thiệt. Hơn nữa, dưới cái nhìn của bọn họ, chúng ta nhưng là người ngoại lai, người xâm lăng, thật muốn tấn công, bọn họ nhất định sẽ đoàn kết nhất trí, coi như có thể bắt lại loạn thạch sơn mạch, chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề. Mới vừa phát biểu ý kiến người kia bị thần thuật giả một phen nghẹn mặt đỏ tới mang tai, hậm hực im miệng, không nói thêm nữa. Thiên tà, ngươi nói một chút ý nghĩ của mình đi. Chu thần thích hợp cắt đứt, trực tiếp nói. Lao Phu cho là ứng trước phái người khích bác bọn họ vài cỗ thế lực quan hệ, làm bọn hắn đã trở nên ác liệt, tình huống càng thêm trở nên ác liệt, nếu là có thể hoàn toàn lệnh này vài cỗ thế lực loạn lên, chém giết lẫn nhau, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thiên tà đem từng đối với Chu thần nói lên ý kiến lại hướng mọi người giảng thuật một lần. Kế này không tệ. Lưu Vô Thường đồng ý gật gật đầu, đưa ra nghi vấn đạo, có thể thần thuật giả ngài mới vừa rồi cũng nói, này vài cỗ thế lực vô cùng kỳ quái, bọn họ tranh đấu lẫn nhau rồi rất lâu, nhưng lại không có một thế lực biến mất, chỉ sợ này mưu kế rất khó thực hiện. Không sai, chỉ có một thế lực bị nói với, coi như muốn độc bá loạn thạch sơn mạch, cũng sẽ cân nhắc có thể ăn được hay không xuống còn lại thế lực. Thần thuật giả đồng ý gật gật đầu, tiếp tục nói, nhưng nếu là có vài cỗ thế lực bị nói với, động thủ, loạn thạch sơn mạch khẳng định đại loạn, bọn họ cũng không phải là không muốn chiếm đoạt thế lực khác, chỉ là lo âu ngược lại bị chiếm đoạt thôi. Cụ thể làm gì? Lưu Vô Thường tiếp tục hỏi. Phái một số người, phân biệt đối với hắn chung vài cỗ thực lực đối lập khá mạnh thế lực tiến hành thuyết phục, hoàn toàn kích thích bọn họ xâm chiếm còn lại thế lực dã tâm, đợi bọn hắn loạn chiến lên, chính là chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội. Thần thuật giả một mặt tự tin nói. Đây cũng không phải là cái đơn giản sự tình. Lưu Vô Thường như có điều suy nghĩ nói. Mưu kế đúng là một không tệ mưu kế. Nhưng ai có thể hoàn thành như thế khoảng thời gian nhiệm vụ, tuy nói này vài cỗ thế lực đều có chiếm đoạt còn lại thế lực dã tâm, có thể bởi vì thực lực tương đương, ai cũng không dám dô cờ hết toa nở lửa cờ, chỉ lo lắng sẽ bị thế lực khác phía sau đánh lén, chính là bởi vì bo nở hắn đều thấy rõ thế cục, cho nên không có kia một phe thế lực bị cắn ướt, không phải dễ dàng như vậy, có khả năng đầu độc xác thực không phải chuyện dễ dàng. Thiên tà gật gật đầu, nói, có thể sự do người làm. Lão Phu nguyện làm vương phân ưu, tự thân đi, chỉ tiếc Lão Phu một người thật sự khó mà chiếu cố, còn hy vọng vương có thể để cho Lão Phu chọn lựa mấy người, từ Lão Phu tự mình dạy dỗ, cùng nhau hoàn thành cái này nhiệm vụ. Theo bổn vương nhìn, kế này xác thực có thể được, như vậy đi tính bổn vương một cái. Chu thần suy nghĩ một chút, nói, vương, tuyệt đối không thể. Không đợi Chu thần nói xong, Lưu Vô Thường vội vàng đứng ra phản bác, tận tình khuyên bảo khuyên can, vương, ngươi thân phận bây giờ cùng lúc trước bất đồng, bây giờ ngươi nhưng là vạn kim thân thế, tất cả mọi người đều dựa vào ngươi, ngươi tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm. Lưu Thúc, không có nghiêm trọng như vậy, mấy cái nho nhỏ giặc cướp, bổn vương còn không coi vào đâu. Huống chi, còn có Ma Ca. Xí lờ đi theo bổn vương, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chu thần cười nói. Không thể, tuyệt đối không thể. Lưu Vô Thường kiên trì nói. Như vương đã quyết định, lão phu cũng không khuyên can, đối với vương tới nói, cũng coi là lịch luyện, không phải chuyện xấu. Thiên tả đồng ý nói. Lưu Vô Thường biết rõ Chu thần tính tình, quyết định sự tình mặc cho dù ai cũng không cách nào thay đổi, cũng không nói thêm gì nữa. Xin đi đạo, nếu vương quyết định, vậy thuộc hạ cũng không nói thêm cái gì rồi, thuộc hạ thỉnh cầu đi, là vương phân ưu giải nạn. Lưu Thúc, đội ngũ không thể rời bỏ ngươi, bổn vương đi mấy ngày nay, ngươi đem đội ngũ mang tốt như vậy, bọn họ đều tin phục ngươi, ngươi muốn chỉ huy bọn họ đi loạn thạch sơn mạch. Chu thần cười một tiếng, nói. Lưu Vô Thường trên mặt toát ra lung túng cười khổ, giải thích, ở nơi này là thuộc hạ công lao, hoàn toàn là nữ cơ vương phi công lao, bọn họ đều là bị vương phi huấn luyện. Gì đó Chu thần không nhịn được kinh hô lên, hoàn toàn ngây ngẩn, liền vội vàng hỏi, ngươi nói mấy ngày nay tới nay, đều là nữ cơ tại huấn luyện bọn họ không phải an bài nữ cơ chỉ huấn luyện nữ nhân sao như thế hiện tại huấn luyện sở có người ban đầu nữ cơ vương phi xác thực chỉ huấn luyện nữ nhân, có thể những thứ kia bị nàng huấn luyện nữ tử tu vi tinh tiến khá nhanh, tất cả mọi người chen lấn đi theo vương phi tu luyện. Lại còn có loại chuyện này. Chu thần cười một tiếng, lầm bầm lầu bầu một phen, nói, nếu thật sự là như thế, vậy ngươi cũng theo bổn vương cùng đi chứ thiên tà, lệnh tam phương thế lực loạn lên cũng có thể đi có thể. Tốt lắm. Vương, huynh đệ của ta hai người cũng nguyện đi. Ngay ta y Chu thần muốn nói cứ như vậy đi từ đầu đến cuối yên lặng không nói mù. Xí lờ đứng ra nói. Chu thần sững sờ, không nghĩ đến mù. Xí lờ lại chủ động yêu cầu đi, trong lòng có chút do dự bất quyết, chung quy xí lờ thành viên gia tộc mới vừa quy thuận. Đối với bọn hắn trung thành trình độ Chu thần cũng không cách nào bảo đảm, nếu là hai người này cùng giặc cướp liên thủ, vậy thì phiền thoái, nhưng nếu là không đáp ứng bọn họ, rõ ràng để cho bọn họ cảm giác chính mình đối với bọn họ có chút phòng bị. Rất tốt, vậy ngươi huynh đệ hai người cũng cùng đi chứ ư mù, các hai anh em cùng kêu lên trả lời.